Cái kia phấn quần nữ tử La Đồng nghe vậy, nhíu mày. Thật sao? Lục Phong vầng trán dương lên, người đột nhiên biến mất, trưởng ấn trôi nổi với La Đồng mặt trước. La Đồng khuôn mặt hoảng hốt, đối phương vừa nãy hoàn toàn có năng lực một chiêu chém giết chính mình. La Thông cũng là cực kỳ kinh hãi, La Đồng thực lực đạt đến chân võ cấp 4, nhưng liền đối với mới một chiêu đều không thể chịu đựng. Lục huynh, La Đồng cũng là lo lắng La Nhu, mới nói năng lô mãng. La Thông bồi lễ nói. Chợt trong lòng hắn một trận mừng như điên, có Lục Phong cùng cô gái kia gia nhập, nguyên bản hy vọng mong manh nhất thời đại đại tăng vọt. Phải biết bọn họ tổn thất mấy vị đồng bạn, thực lực vốn là giảm nhiều, chính là cần gấp đồng bạn thời điểm. Lục Phong ngược lại cũng không để ý, hắn mặt ngoài thực lực xác thực rất để người ta nghi ngờ. Chờ thú chiều qua đi, vậy thì cùng đi tới Nguyệt Quang Thành. Chương 329, xung đột. Hai ngày sau, trận này dung chuyển thú chiều mới từ từ kết thúc, rất nhiều không có kinh nghiệm thám hiểm giả ở thú chiều bên dưới hóa thành hải cốt. Chờ đến thú chiều vừa kết thúc, La Thông chờ người liền dẫn chạm đất phong hướng Nguyệt Quang Thành vút nhanh. Lần này có thể đoạt đến cái kia 6 cái tiêu chuẩn có thể toàn nhìn bọn họ. Dọc theo đường đi, La Thông chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Lục Phong cùng Lục Băng trên người hai người. Nguyệt Quang Hồ chi tranh chính là mảnh này địa giới bên trong một việc trọng đại, có tới mấy trăm thế lực tham gia. Mà hắn La Gia, ở đông đảo thế lực bên trong chỉ có thể toán với Trung Du, có thể ra biên hy vọng rất là mong manh. Một khi thất bại, không ngoài một năm, La Nhu hẳn phải chết, mà bọn họ La Gia nhất định phải bính một lần. Làm đám người bọn họ ở này núi non trùng điệp đuổi hai ngày đường sau đó, cái kia trước mắt rộng rãi sáng sủa. Phía trên vùng bình nguyên, một tòa cao to kiên cố hùng vĩ thành trì đứng sừng sững mà lên, mà thành tường kia trên tang thương hoàn toàn ghi chép nó lịch sử. Trên mặt đất, lần lượt từng bóng người nối liền tuyến, che ngập bầu trời hướng về Nguyệt Quang Thành tuôn tới. Bởi thú triều cùng Nguyệt Quang Hồ chi tranh song trọng giáng lâm, đến nỗi với bây giờ Nguyệt Quang Thành đặc biệt náo nhiệt. Nguyệt Quang Thành lịch sử đặc biệt lâu đời, từ Nguyệt Quang Hồ xuất hiện liền vẫn tồn tại, mà nghe nói Nguyệt Quang Thành chủ thực lực đạt chí thiên võ, sâu không lường được. Nghe đồn năm đó Nguyệt Quang Hồ sau khi xuất hiện, vô số đại thế lực nhỏ dồn dập tranh đấu lẫn nhau, y đồ độc chiếm Nguyệt Quang Hồ. Cuối cùng, đề cử ra một vị thực lực mạnh mẽ chấn thủ Nguyệt Quang Hồ, lập ra ra 10 năm một lần Nguyệt Quang Hồ tranh cướp. Vì lẽ đó, mỗi một lần Nguyệt Quang Hồ không chỉ có riêng tranh cướp đơn giản như vậy, vẫn là càng thế lực lớn hậu bối một hồi đánh cờ. Lục huynh, nơi đó chính là Nguyệt Quang Thành trì. La Thông mang đám người lướt về phía Nguyệt Quang Thành. Mà ở khoảng cách Nguyệt Quang Thành cách đó không xa, Lục Phong đem Ma Long Ưng Vương thu vào trong trận pháp. Cửa thành vị, có thủ vệ trấn thủ, cần giao nộp nhất định huyền thạch mới có thể cho đi. Này không phải La Thông, mang theo ngươi cái kia có vẻ bệnh em gái chẳng lẽ còn muốn tham gia Nguyệt Quang Hồ tranh cướp, thực sự là quá không tự lượng sức. Phía sau, một đạo nhàn nhạt trào phúng thanh truyền ra, chỉ thấy 6 bóng người mang theo ánh mắt bất thiện nhanh chóng đi tới. Liêu Vân, ngươi muốn chết. La Thông nắm thật chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi. Trăm năm trước, La Gia còn có thiên võ thì này Liễu Gia có điều là lệ thuộc mà thôi, mà khi La Gia thiên võ tọa hóa sau, này Liễu Gia lực lượng mới xuất hiện, nắm giữ một vị thiên võ. Hơn nữa, thời khắc nghĩ chiếm đoạt La Gia. Bởi vậy, hai nhà trong lúc đó ma sát không ngừng. Nếu là La Gia này mấy chục năm ở không thiên võ tọa chấn, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn biến mất với ẩn Long Thành. Lục Phong lông mày hơi trầm xuống, cái kia Liễu Gia người thực lực xác thực so với La Gia mạnh một đoạn. Liêu Vân chân võ cấp 6. Mà hai người khác cũng đều là chân võ cấp 5 thực lực. Trong đám người này cũng là một mình người chân võ cấp 6 có thể nhìn một cái, theo ta đấu còn không tư cách đó. Liêu Vân ánh mắt chậm rãi truyền qua, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Lục Băng trên người, hừng hực nói, hai người này phải làm không phải ngươi La Gia người chứ. La Thông lạnh rên một tiếng nói, Nguyệt Quang Hồ chi tranh, cũng không có nghiêm lệnh không cho phép yêu mời ngoại viện. Trên thực tế, rất nhiều thực lực hơi yếu gia tộc đều sẽ tiêu tốn đại đánh đổi xin mời cái trước ngoại viện. Theo La Gia đám người kia là không tiền đồ, chẳng bằng gia nhập Liêu Gia ta, hơn nữa để Liêu Gia ta thiên võ lao tổ tự mình giáo dục cho ngươi. Liêu Vân lời nói này là quay về Lục Băng nói, mà vẹn vẹn chân võ cấp 2 Lục Phong thì bị hắn tự động quên. Hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng ngôi, trong lòng nóng hừng hực, này thật đúng là một vưu vật. La Thông hai mắt màu đỏ tươi, vô cùng sốt sắng. Nếu như thật bị Liêu Gia mời chào, như vậy lần này Nguyệt Quang Hồ chi tranh là thật đến không có bất cứ hy vọng nào. Mà La Nhu là La Gia hy vọng, chỉ cần nàng cái kia quái bệnh có thể chữa khỏi, có rất lớn khả năng bước vào thiên võ, chấn chỉnh lại La Gia hùng phong. Lục Phong nhìn ngó suy yếu La Nhu, bình tĩnh nói, xin lỗi, chúng ta cũng không có bất cứ hứng thú gì. Ngươi là cái tha gì? Liêu Vân âm trầm nói, vị tiên tử này, ngươi xem coi thế nào? Tại hạ nhưng là đối với ngươi khá cảm thấy hứng thú. Lục Phong cười cợt, không nhìn với Liêu Vân, vô vô La Thông vai, ra hiệu hắn tiến vào Nguyệt Quang Thành. Ta cũng không có bất cứ hứng thú gì. Lục Băng lạnh nhạt nói. Nàng đến Nguyệt Quang Thành, chỉ do là theo Lục Phong, cũng không có cái kia hứng thú cùng một Liêu gia nói nhiều. Đứng lại, hai người ngươi không vào được này Nguyệt Quang Thành. Thấy mềm đến không được, Liêu Vân liền tới ngạnh, chỉ thấy phía sau hai đạo thanh niên bóng người trong nháy mắt lao đi, bàn tay đáp hướng về Lục Phong cùng Lục Băng. Xèo. Một đạo đen kịt ánh kiếm không có dấu hiệu nào lấp lóe mà ra, chỉ thấy một cánh tay bay lơ lửng lên trời, mang đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Xuất kiếm giả chính là Lục Băng, một chiêu kiếm phế bỏ người nhà họ Liễu một cái cánh tay. Còn dám tiến lên một bước, không chỉ có riêng là một cái cánh tay đơn giản như vậy. Lục Băng đen kịt mũi kiếm điểm ở người kia nơi cổ họng, sắc mặt lạnh như băng nói. Ngươi lớn mật. Liêu Vân quát lên. Hắn không nghĩ tới, Lục Băng ra tay sẽ như vậy quả đoán. Phía sau hắn những người kia nhất thời hùng hồn khí tức điên cuồng tuôn ra, nghiễm nhiên mỗi một mọi người đạt đến chân võ cấp 9, còn có nhất chân vũ đại viên mãn. Thật sự coi ta La Gia ngồi không sao. La Gia chân võ đồng dạng thả ra thao thiên khí tức. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, tuy nói Nguyệt Quang Thành bên trong cấm chỉ tranh đấu, nhưng ở thành này ở ngoài hiển nhiên không có quy củ này. Song phương động thủ, gây nên rất nhiều qua đường giả chú ý, đầy hứng thú nhìn trận tranh đấu này. Ta bằng hữu này tính khí có thể không hề tốt đẹp gì. Nói tới ra tuyệt làm được đến. Lục Phong lạnh nhạt nói. Dứt lời, Lục Băng mũi kiếm thâm nhập thiết hầu một hào, cả kinh cái kia người nhà họ Liễu mặt không có chút máu. Dừng tay, bằng không Liễu ra ta tuyệt không nhiêu không được ngươi. Liêu Vân ánh mắt hung ác, uy hiếp nói. Lục Phong khẽ cười một tiếng, hắn liền Long Uy Huyền Đẳng cũng dám giết, vẫn sợ này chỉ là một Liêu gia. Lúc này, Liêu Vân lặng lẽ hướng một người khác nháy mắt. Người kia thân hình khẽ động, một đạo hùng hồn giải lụa trưởng ấn đột nhiên hướng về Lục Phong nắp đi. Lục Phong khỏe miệng hơi dương lên, chợt bước chân đạp xuống, như đoàn gió nhẹ lướt nhanh ra, người kia trưởng ấn chỉ đánh ở một đạo tàn ảnh trên. Tốc độ thật nhanh. Người kia vẻ mặt mẩn ra. Hắn ở phía sau ngươi. Liêu Vân con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, vội vã quát lên. Người kia quay đầu lại, chỉ thấy một đạo cực kỳ cuồng bạo quyền ấn hướng về hắn đánh mạnh mà tới. Vội vàng, hai tay hắn trùng điệp, kim quang tấm khiên trôi nổi ở trước người. Ầm. Quyền gió thổi qua, kim quang kia tấm khiên trong nháy mắt phá nát. Người này thực lực tuy ở chân võ cấp 5, nhưng so với Long Uy cấp độ kia thiên tài chênh lệch không chỉ một đoạn. Kim Bi trưởng. Người kia phản ứng vẫn tính không chậm, vê đút chân nguyên màu vàng nóng dâng trào mà ra, sắc bén ánh sáng cắt chém vùng không gian này, một khối màu vàng bia đá toại nhiên xuất hiện. Màu vàng bia đá mang theo mạnh mẽ lăn xuống khí thế, mạnh mẽ va về phía Lục Phong. Tinh la động không chỉ. Lục Phong song chỉ cũng khúc, cao tốc chấn động chỉ quang va về phía cái kia màu vàng bia đá, đem mạnh mẽ đánh nát. Đang. Chỉ quang rơi vào cái kia trên thân thể người, nhất thời đem quần áo nổ tung, lanh lảnh xương vỡ thanh rõ ràng lọt vào thai, mà thân thể cũng bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bay, phi đánh vào Nguyệt Quang Thành tường. Nguyệt Quang Thành ở ngoài, đột nhiên yên tĩnh, từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong. Nay cảnh giới nhìn như không cao tiểu tử nhưng nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ, càng là ở ngăn ngắn mấy chiêu đem nhất chân vũ cấp 5 cường giả đánh tan. Điểm này, đầy đủ bọn họ coi trọng. Lấy Liêu Vân dẫn đầu. Người nhà họ Liêu sắc mặt khó coi cực kỳ. Vốn là muốn bắt này nhìn như yếu nhất Lục Phong, mà áp chế La Gia, lại không nghĩ rằng nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Ta nhiêu không được ngươi. Liêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, bàng bạc chân nguyên ngưng tụ thành thao thiên hung khí, thình lình nhằm phía Lục Phong. Bạch. Lục Băng ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm lực động, một cánh tay khác lại bị nàng tan mất. Người ghê tởm này nữ nhân, không biết điều. Liêu Vân gầm hét lên, nghiễm nhiên đã không có lúc trước hung hăng. Đối mặt bực này nhục mạ, Lục Băng bước chân đạp xuống, một chiêu kiếm muốn lại đâm tới. Nguyệt Quang chỉ chi tranh tức sắp mở ra, tốt nhất vẫn là không muốn tranh đấu cho thỏa đáng, nếu không thì. Nguyệt Quang Thành bên trong truyền đến một đạo nhàn nhạt tâm thanh. Lục Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, một đạo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh thần quét tới. Nghe được âm thanh kia, mọi người biết được là cái kia Nguyệt Quang Thành chủ mở miệng. Mà lúc này những thế lực kia dùng đáng thương ánh mắt nhìn phía Liêu gia, bị phế hai người. Lần này Nguyệt Quang Hồ có thể cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Chương 330, thưởng 3. Nguyệt Quang Thành bên trong, phồn vinh hương thịnh, dòng người cuồn cuộn. Nó không chỉ bởi vì là Nguyệt Quang Hồ mà nổi danh, càng bởi vì nó là loạn yêu lĩnh bên trong trọng đại một chỗ thành trì, rất nhiều thám hiểm giả đều sẽ đem chính mình thu hoạch nắm tới nơi đây giao dịch. Bốn phương thông suốt trên đại đạo, tùy ý có thể thấy được bày sạp giao dịch võ giả. Bây giờ lại đúng lúc gặp 10 năm một lần Nguyệt Quang Hồ chi tranh. Làm cho này tòa cổ xưa trong thành trì nên đón rất nhiều khách mời. Trên đường phố người đến người đi, qua lại không dứt, hơn nữa cường giả vô số, chân võ cảnh tùy ý có thể thấy được. Có điều ở Nguyệt Quang Thành làm kinh sợ, cũng không có người có can đảm khiêu khích Nguyệt Quang Thành quy củ. Lục Phong lực lượng tinh thần hơi cảm ứng, phát hiện ở này Nguyệt Quang Thành thiên võ cảnh đều có vài vị, quả nhiên là có chút đáng sợ. Hai vị đa tạ. La Thông cảm kích nói. Cái kia Liếu gia thái độ làm cho ta cũng rất là khó chịu. Lục Phong cười nói. Ngay ở hai người trò chuyện, trong hư không long long nổ vang, liệt diễm hầu như chiếm cứ vùng không gian này, mà ở cái kia trong đó, có vài con nắm giữ kỳ lân huyết thống chân võ cảnh man thú lôi kéo một chiếc hoa lệ xe niện từ hư không chậm chậm cất bước. Xe đuổi qua, có vài đạo mạnh mẽ khí tức kinh khủng. Đó là đến từ ẩn long thành bốn thế lực lớn một trong Hỏa Viêm Tông. La Thông vẻ mặt nghiêm nghị, nay Hỏa Viêm Tông tương truyền tông chủ đạt đến thiên võ chín cảnh, chính đang tìm hiểu tôn giả chi đạo. Ngoài ra, còn có chư nhiều thế lực mạnh mẽ đều dồn dập tụ hội với Nguyệt Quang Cổ Thành. Mạnh mẽ giả, thì lại có thể cùng Hỏa Viêm Tông hung hăng bá đạo phi hành mà vào. Mà người nhỏ yếu, cũng chỉ có bé ngoan từ trong cửa thành đi tới. Tỷ như cái kia Liếu gia, đặt ở đến Nguyệt Quang Thành rất nhiều thế lực bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là trung du thiên trên. Lúc này La Thông nhìn về phía Lục Phong, nói, sau đó chúng ta sẽ trước tiên đi phủ thành chủ đăng ký, sau đó sẽ ở đón khách điện tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi Nguyệt Quang Hồ chi tranh. Ta trước tiên ở này Nguyệt Quang Thành đi dạo. Lục Phong hơi trầm ngâm, cũng không có hộ tống La Thông chờ người đi tới phủ thành chủ, mà là cùng Lục Băng Nhàn cuống ở này Nguyệt Quang Thành. Mà La Nhu quá mức suy yếu, trước tiên bị đưa vào đón khách điện bên trong. Nguyệt Quang Thành bên trong, nổi danh nhất chính là các loại man thú tinh huyết cùng yêu hạch. Tiểu hổ cũng là khá là hưng phấn, liên tục để Lục Phong ra tay đem một ít ma long ưng vương cần mua lại. Lục Băng thật không có bất kỳ nhu cầu, chỉ là lẳng lặng cùng đi Lục Phong qua lại ở các đại thị trường giao dịch bên trong. Sau một canh giờ, Lục Phong tiêu tốn rất nhiều huyền thạch mua thật nhiều trong ngày thường khó gặp bảo vật. Đi thôi, nghe nói này Nguyệt Quang bên trong tiểu lâu Nguyệt Quang tiểu khá là không sai. Lục Phong cười đối với bên cạnh Lục Băng đề nghị. Ở loạn yêu lĩnh bên trong hồi lâu, hắn cũng có chút mệt mỏi, này Nguyệt Quang tiểu lâu đúng là cái nơi đến tốt đẹp. Lục Băng điểm đầu, không có từ chối, tùy tùng Lục Phong đi tới Nguyệt Quang tiểu lâu. Nguyệt Quang tiểu lâu chính là Nguyệt Quang thành bên trong phồn hoa nhất tiểu lâu, mỗi ngày đều có vô số võ giả tiến vào trong tiểu lâu. Lâu một phòng khách. Làm Lục Phong đi vào thời điểm, bên cạnh hắn thiếu nữ nhất thời đưa tới vô số đạo nóng rực ánh mắt quăng tới. Một bộ bó sát người hắc y rìa, đem uyển chuyển đường cong hoàn mỹ phát họa mà ra, mà cái kia đen tui đuôi ngựa thủy ra một đường cong. Lục Phong cười khổ một tiếng, ở cái kia vô số đạo hừng hực bên trong, vội vã lôi kéo Lục Băng đi tới lầu 2. Vị trí cạnh cửa sổ. Lục Phong gọi tiểu nhị, đốt mấy thứ Nguyệt Quang Thành so sánh có đặc sắc mỹ thực. Tặc lưỡi chính là, vẹn vẹn mấy thứ liền tiêu tốn mười mấy khối thượng phẩm huyền thạch. Này Nguyệt Quang tiểu lâu xem ra bình thường chân võ cảnh vẫn đúng là khó có thể tiêu phí. Cũng không lâu lắm, mấy thứ tinh xảo mỹ thực liền bị đưa đến trước bàn, tỏa ra mê người hương vị. Vật có giá trị, chẳng trách giá cả đắt như thế. Lục Phong cắp lên mấy thứ để vào trong miệng. Lục Băng đôi mắt đẹp lấp lóe, môi đỏ khẽ mở, cực kỳ tao nhã đem mỹ thực đưa vào trong miệng. Bé gái kia quá đáng thương, lần này nhất định phải thế La gia cướp đoạt một tiêu chuẩn. Lục Băng âm thầm hạ quyết tâm. Nha đầu kia là thật đáng thương, ta có đầy đủ tự tin đoạt được một tiêu chuẩn. Lục Phong khỏe miệng vung lên một đạo ý cười. Hắn phát hiện, Lục Băng tính cách cùng hắn có chút giống nhau. Ân oán rõ ràng. Hơn nữa, từ khi đi tới Nguyệt Quang Thành, tu luyện tinh La chỉ hắn liền cảm giác được dưới chân có một luồng hùng hồn mênh mông tinh lực. Nhìn trước mắt cái kia nhếch miệng lên thiếu niên, Lục Băng lòng tràn đầy hiếu kỳ. Dường như thời khắc hắn cả người đều tràn trề một luồng tự tin. Có điều cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Lục Băng có chút lo lắng. Lần này Nguyệt Quang Hồ chi tranh nhưng là bốn phía mấy triệu dặm bên trong một cái đại thịnh sự, hấp dẫn mà đến thiên kiêu vô số. Vị tiên tử này, có thể hay không cùng tại hạ uống rượu một chén? Đột nhiên một đạo có chút thanh âm đột ngột vang lên. Lầu hai bên trong có một tên tướng mạo đường đường nam tử đi tới, ánh mắt của hắn trắng trợn không kiêng dè, vẫn ngưng tụ ở Lục Băng thân thể mềm mại bên trên. Ta không cái kia hứng thú. Lục Băng âm thanh lạnh lẽo, từ chối người này. Nàng có thể không cái kia hứng thú cùng một nam tử xa lạ trò chuyện. Nhìn thấy Lục Băng lạnh nhạt như vậy, người kia né qua một đạo vẻ lạnh lùng, chợt dựa vào tiến lên, bàn tay âm thầm buông xuống, càng là muốn khoát lên Lục Băng vai đẹp trên. Người vi phạm. Lục Phong ánh mắt ngưng lại. Đồng thời Lục Băng thân thể mềm mại hướng về một bên na đi. Nam tử hơi kinh ngạc, không để lại dấu vết thu hồi thủ trưởng. Nhà ta thánh tử muốn mời ngươi uống chén rượu thủy. Lẽ nào khuôn mặt này cũng không cho sao? Nam tử phía sau có hai cái chân võ cảnh đại viên mãn ông lão, bạo phát hùng hồn khí tức gáp bước nói. Cái kia không phải ẩn long thành bốn thế lực lớn một trong U Minh giáo tường ba, thực lực đạt đến chân võ cấp 6 đỉnh cao, chính là lần này Nguyệt Quang Hồ chi tranh nhóm người mạnh nhất. Kha kha, cô gái kia ngược lại không tệ, nhưng bị tưởng ba coi trọng, e sợ đáng tiếc. Lầu 2 vang lên từng đạo tiếng bàn luận, có mấy người dùng đáng thương ánh mắt nhìn chăm chú Lục Băng. Mặt mũi không phải hống đi ra, mà là người khác cho. Lục Phong lay động rượu, vẻ mặt hờ hững. U Minh giáo, Ẩn Long thành bốn thế lực lớn một trong. Lục Phong căn bản không sợ, chọc giận hắn chiếu chém không lầm. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám xen mồm thiếu chủ nhà ta cùng tiên tử trong lúc đó nói chuyện. Cái kia hai cái chân võ đại viên mãn vẻ mặt không thích. Nghe vậy, Lục Băng thần sắc rõ ràng không thích, căm ghét ngắm nhìn Tưởng Ba. Hắn là bằng hữu của ta, còn nữa ta cũng không muốn cùng các ngươi cộng đồng uống rượu. Lục Băng lạnh lùng nói. Được rồi, vị huynh đệ này có thể hay không để một chỗ ngồi. Để ta cùng tiên tử bắt chuyện một phen. Tưởng Ba ngữ khí nhu hòa, đen kịt hai mắt nổi lên lạnh lẽo u quang, mịt mờ lực lượng tinh thần tọa nhiên bao phủ Lục Phong. Hắn muốn mạnh mẽ trục xuất Lục Phong, cùng Lục Băng một chỗ. Hả? Lục Phong cả người cứng đờ, trong đầu đống dưng hiện lên một trận ảo giác. Vê đút vê đút. Tưởng Ba môi khẽ mở, từng đạo quỷ dị âm thanh mê hoặc Lục Phong tâm linh. Thật sao? Lục Phong ngẩng đầu lên, cái kia sắc bén trong tròng mắt một đạo tinh quang lẽ qua. Nhất thời, Tưởng Ba chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, trong mắt xẹt qua một đạo khó có thể phát hiện vết máu. Có thể để hắn bất ngờ chính là, người này dĩ nhiên cũng thông hiểu tinh thần một loại công kích. Lục Băng vung vẩy đuôi ngựa, nhìn thấy Tưởng Ba chịu thiệt, khóe miệng hiện ra đắc ý. Xem ra có con rồi ở đây, rượu này là uống không trôi. Lục Phong cười nhạt, kéo Lục Băng tay, trực tiếp rời đi Nguyệt Quang Tửu Lâu. Thánh tử, có cần hay không thuộc hạ đem hai người này nắm về? Bên cạnh hai người âm lãnh nói. Không, nơi này dù sao không phải Ẩn Long Thành, chỉ cần bọn họ rời đi Nguyệt Quang Thành, như vậy bọn họ cũng đừng muốn chạy trốn quá bản thánh tử lòng bàn tay. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Tưởng Ba mạnh mẽ nắm chặt bàn tay. Cái kia dáng người huyền chuyển nữ tử nhưng là dẫn tới hắn nhớ nhung cực kỳ a. Chỉ cần hắn coi trọng nữ tử, xưa nay vẫn không có trốn từng ra tay lòng bàn tay. Mà rời đi Nguyệt Quang Tiểu Lâu Lục Phong hai người, trở lại đón khách điện bên trong. Cư tin tức nói, còn có hai ngày sẽ mở ra. Thời gian, ngay ở loại này từ từ nóng nảy trong không khí, cấp tốc sẽ qua. Đang đang. Du dương chuông vang tiếng vang triệt ở Nguyệt Quang Thành bên trong, không mấy bóng người che ngập bầu trời từ từng người trụ sở kích động dâng tới Nguyệt Quang Trì. Nguyệt Quang Trì chi tranh mở ra. La Thông nâng hơi thở sự sống càng ngày càng suy sụp La Nhu. Nhìn La Nhu, Lục Phong không khỏi nghĩ đến Lục Tiểu Nhu. Một thiên phú rất tốt nhưng thân nhiễm quái bệnh, mà một cái khác nắm giữ dung chuyển trời đất thiên phú nhưng không cách nào tu luyện. So sánh với đó, La Nhu hạnh phúc hơn nhiều, chỉ ít cái kia Nguyệt Quang Hồ có thể giải quyết nàng quái bệnh. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời cái kia húc nhật đông thăng diệu nhật, mạnh mẽ nắm chặt bàn tay. Này 6 cái tiêu chuẩn, hắn muốn định. Chương 331, người quen. Nguyệt Quang Thành khu vực trung ương, có một chỗ hồ nước khổng lồ, cái kia sóng lớn đá lởm chởm hồ nước, hiện ra từng vòng gợn sóng, giống như Nguyệt Quang giống như mỹ lệ. Mà lúc này, bình tĩnh Nguyệt Quang hồ bị từng đạo tiếng xé gió đánh vỡ, chỉ thấy không mấy bóng người dáng lâm ở bên cạnh hồ cái kia nơi to lớn đất trống trước. Sau đó không lâu, Lục Phong mấy người cũng tới rồi, biết điều đứng ở trong đám người. Mà đi tới Nguyệt Quang hồ sau, Lục Phong chỉ cảm thấy nồng nặc tinh thần chi lực phả vào mặt. Tinh La chỉ có mơ hồ chuyển động loạn lên dấu hiệu. Ánh mắt của hắn thâm thúy cực kỳ, bắn về phía Nguyệt Quang Hồ, phát hiện cái kia viên sao băng chính đang cái kia nơi Nguyệt Quang Trì dưới, kéo dài không ngừng tỏa ra tinh thần chi lực. Nếu như có thể hấp thu Nguyệt Quang Trì, ta Tinh La động thiên chỉ đem có thể đạt đến đại thành mức độ. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Một khi Tinh La chỉ đạt đến đại thành, uy lực kia so với tiểu thành còn cường đại hơn 5 lần, ở cái kia cổ trong đại lục sẽ là Lục Phong một chiêu lá bài tẩy. Bầu trời liệt diễm nhiên quá. Vài con kỳ lân kéo xe mà đến, hung hăng cực kỳ. Hòa Viêm Tông quý khách xin mời hướng về mời tới bên này. Một tóc trắng xóa ông lão đầy mặt ý cười, đem cái kia từ xe đuổi qua bước ra mấy người nên đến Nguyệt Quang Hồ trên một chỗ tiểu đình bên trong. Người lão giả này vì là thiên võ cảnh cường giả, cũng là lần này Nguyệt Quang Hồ chi tranh người phụ trách. Lại là một trận ong long vang lên, hư không hắc khí cuồn cuộn, chỉ thấy Tưởng Ba ngang đầu mà đến, ở bên cạnh hắn còn có mấy cái thực lực đáng sợ chàng thanh niên. Là hắn. Không nghĩ tới liền hắn cũng tới đến Nguyệt Quang Hồ, này ngược lại là thú vị. Lục Phong khá là ánh mắt quái dị nhìn cái kia U Minh giáo bên trong một đạo bóng người quen thuộc. Tạ Hiên, đệ tam thiết kỵ, thực lực đạt đến chân võ cấp 6 đỉnh cao. Cũng là, khoảng cách cổ đại lục mở ra đã rất gần gũi, Tạ Hiên đương nhiên muốn tìm một có tư cách ra biên thế lực gia nhập. U Minh giáo người mời tới bên này. Ông lão nhiệt tình chào mời nói. Ẩn Long thành bốn thế lực lớn Thiên Kiếm Tông. Kiếm khí gào thét. Một đám thân mặc áo trắng gánh vác cổ kiếm thanh niên bị ông lão nên tiến vào tiểu đình bên trong. Từ đó, Ẩn Long thành bốn thế lực lớn đến rồi thứ ba. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều nhân mã từ từ đi tới Nguyệt Quang Hồ, cái kia từng trận khí tức kinh khủng quán xạ thương khung. So sánh với đó, người của La Gia Mã liền có vẻ thua kém nhiều rồi. Nguyệt Quang Hồ chi tranh, chỉ có tuổi tác 25 bên dưới thiên tài ủng có tư cách tham dự, mà tới tham gia mỗi một người không có chỗ nào mà không phải là mỗi cái thế lực bên trong kiệt xuất. May là, Nguyệt Quang Thành cũng sẽ không phái người tham gia, bọn họ trấn thủ Nguyệt Quang Hồ, những này đặc quyền vẫn có, bằng không lại sẽ ít đi một tiêu chuẩn. Có điều dù là như vậy, muốn từ này mấy trăm thế lực trong tay cướp đoạt một tiêu chuẩn cũng là vô cùng khó khăn. La Thông trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, bây giờ hắn cũng chỉ có dựa vào Lục Phong cùng Lục Băng có thể không đoạt giải nhất. Trong lòng yên lặng chờ mong, không muốn gặp phải cái kia mấy tên biến thái thế lực. Lục Phong đúng là ôn hòa hơn nhiều, hơi nhắm mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, khu vực này người người nhôn nháo, bóng người trải rộng Nguyệt Quang Hồ. Lần này có thể tuyệt đối không nên gặp phải Thiên Kiếm Tông người, nghe nói bọn họ ra một vạn năm không gặp kỳ tài, thực lực đạt đến chân võ cấp 7. U Minh Giáo cũng rất khó dây vào, cái kia tưởng ba lực lượng tinh thần đáng sợ quỷ dị, nghe nói còn từ Tây Nam khu vực một tên là đến Thiên Môn siêu cấp đại tông mời tới cứu viện. Nói chung, không gặp phải cái kia mấy tên biến thái thế lực, còn có hy vọng đoạt được một chỗ Nguyệt Quang Hồ. Ở như vậy bầu không khí dưới, Nguyệt Quang Hồ chi tranh rốt cục từ từ xốc lên màn che. Mười năm một lần Nguyệt Quang Hồ chi tranh, chỉ có 6 cái thế lực có thể bộc lộ tài năng, nắm giữ 10 năm mới có thể ngưng tụ ra tinh thần chi lực, nói vậy những quy củ này chư vị đều phải biết. Nguyệt Quang Hồ bầu trời, nương theo ông lão âm thanh kia hạ xuống, hùng hồn thiên võ lực lượng làm kinh sợ cái kia bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Canh giờ gần đủ rồi, chư vị rút thăm quyết định đối thủ đi. Ông lão ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói. Mười đạo lấp lóe bóng người, từ trong đó một tòa tiểu đình bên trong từ bạo lược mà tới. Trong tay bọn họ, từng người có một rộng mâm gỗ lớn, mà ở trên mâm gỗ có rất nhiều khối một bài. Số 6. La Thông tùy ý lấy ra một khối, chợt cau mày, nhìn quét có cái nào một ít thế lực đánh vào số 6 một bài. Rất nhanh, một bài lấy ra xong xuôi, thiên võ ông lão nhàn nhạt quét qua đoàn người. Sàn chiến đấu mở ra. Một vệt sáng, lúc này từ thiên võ ông lão trong tay mạnh mẽ bắn về phía Nguyệt Quang Trì, sau đó Nguyệt Quang nước ao lật lên sóng to gió lớn, phong ánh huyền quang tự mặt hồ dưới bốc lên. 6 nơi to lớn sàn chiến đấu tự mặt hồ dưới nổ vang mà lên, đứng sững ở Nguyệt Quang trong hồ. Mỗi một tòa sàn chiến đấu ngàn trượng to nhỏ, có thể chứa đựng vạn người cùng đài. Chư vị vẫn từng người một bài, mời tới từng người sàn chiến đấu. Ông lão lời nói vừa rơi xuống, lúc này liền là có không mấy bóng người lướt nhanh ra, rơi vào từng người trong sàn chiến đấu. Ngăn ngắn mấy phút, trong sàn chiến đấu khắp nơi trải rộng bóng người. Không nghĩ tới chỗ này trong sàn chiến đấu người mạnh nhất là U Minh giáo người. La Thông ánh mắt quét qua, làm trông thấy tưởng ba thời gian tâm trầm đến cốt để, cay đắng nở nụ cười. Theo tình huống, U Ma giáo ba người bất luận là ai cũng có quét ngang thực lực của bọn họ, mà bọn họ khó có thể có sức phản kháng. Bất chiến quá làm sao biết, yên tâm đi, vì La Nhu trận chiến này đều phải đánh bại bọn họ. Lục Phong ánh mắt từ từ bắt đầu ác liệt. Bất luận là vì La Nhu, vẫn là vì tinh thần chi lực. Trận chiến này, đều chỉ cho phép thắng, vê đút mà không cho phép bại. Yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ vì ngươi đoạt được một tiêu chuẩn. Lục Băng nắm La Nhu lạnh lẽo tay nhỏ, thương tiếc nói. Lúc này số 6 trong sàn chiến đấu mỗi một cái gia tộc đều đạp với trôi nổi ở giữa không trung thạch trên đài, có tới hơn 100 cái thế lực. Đương nhiên, trong đó khiến người chú ý nhất vẫn là U Minh giáo. Cấp độ kia khí tức kinh khủng đủ để rung động mọi người. Cũng còn tốt, không gặp phải Thiên Kiếm Tông đám kia biến thái, chỉ là một ít loại này tạp ngư, xem ra ta U Minh giáo nhất định phải một châu nguyệt quang trong ao. Thường ba ung dung quay về bên cạnh Tạ Hiên nói. Tạ Hiên cười nói, xác thực không có một có thể vào mắt. Ít hôm nữa sau cổ trong đại lục còn muốn dựa dẫm Tạ huynh chăm sóc. Thường ba khách khí nói. Trước mắt Tạ Hiên nhưng là đến Thiên Môn đệ tử, mặc dù hắn U Minh giáo ở ẩn bên trong tòa Long Thành Xương Vương Xương Bá. Nhưng cùng người trước so với, như run dế cùng voi lớn khác nhau. Cùng này Tạ Hiên tạo mối quan hệ, tuyệt đối hữu ích vô hại. Nhất định, Tạ Hiên trong đầu từ từ hiện lên cái kia một bóng người, trong mắt sự thù hận thiêu đốt. Nếu không là Tạ Khôn để hắn nhẫn mại, khoảng thời gian này hắn sao lại thành thật như vậy? Chỉ chờ tới lúc cổ đại lục mở ra, có vô số loại phương pháp để hắn một đi không trở lại, hơn nữa nghe nói tứ tượng tông đám người kia cũng là cực kỳ cựu thị hắn. Hiện tại, Nguyệt Quang Hồ chi tranh bắt đầu. Nương theo ông lão âm thanh hạ xuống, mỗi một nơi bệ đá kim quang lực động. Cuối cùng, hai vệt kim quang hình ảnh ngắt quãng ở hai đạo trên đài đá, cho thấy này hai thế lực lớn giao thủ. Quy tắc ngược lại cũng đơn giản, mỗi một thế lực điều động ba người, đào thải xong đối phương đem có thể thăng cấp vòng kế tiếp. Chiến đến cuối cùng một cái thế lực, đem có thể thu được số 6 sàn chiến đấu Nguyệt Quang Hồ. Nhưng chính là đơn giản như vậy một quy tắc, sẽ bùng nổ ra cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Chương 332, mạnh nhất đối thủ. Màu đỏ sầm sàn chiến đấu, có vết máu loang lổ. Hai thế lực lớn thực lực cách biệt không có mấy, ở cái kia trên chiến đài bạo phát kịch liệt tàn khốc chiến đấu. Lục Phong hai mắt híp lại, đối với loại này chiến đấu cũng không có hứng thú. Duy nhất, có uy hiếp vẫn là U Minh giáo những người kia. Sau đó không lâu, cuộc chiến đấu này phân ra thắng bại. Người thắng một phương tiếp tục ở lại bệ đá, mà bại giả một phương nhưng lại ảo não rời đi số 6 sàn chiến đấu. Hầu như ở trong trước mắt, kim quang lực động, lại là hai tòa sàn chiến đấu đông lại kim quang, chật cái kia hai tòa bệ đá võ giả bay lượn hướng về chính giữa sàn chiến đấu. Chiến đấu tiến hành rất khốc liệt, song phương đều trả giá rất lớn đánh đổi, mới quyết định ra thắng bại. Khẩn đón lấy, từng vòng chiến đấu tiến hành. Đến phiên La Gia thì, đối thủ của bọn họ chỉ là một rất nhỏ yếu thế lực, bình quân thực lực so với La Gia còn thấp hơn trên một đoạn. Không cần Lục Phong cùng Lục Băng ra tay, chỉ dựa vào La Thông cùng La Đồng hai người liền ung dung đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. La Thông cũng biết, Lục Phong cùng Lục Băng mới là trận này Nguyệt Quang tranh cướp then chốt, trước thời gian bại lộ thực lực bọn hắn cũng không phải việc tốt. Trên chiến đài, một U Minh giáo đệ tử thực lực cao tới chân võ cấp 6, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, lấy một người thực lực quét ngang đối phương. Xem ra lần này Nguyệt Quang tranh cướp cũng bị U Minh giáo được. Có thật nhiều gia tộc bất đắc dĩ thở dài, mèo khóc chuột ánh mắt nhìn phía vừa nãy cái kia cùng U Minh giáo hò hét thế lực. Ba một thiên tài, có một bị phế huyền phủ, mà hai người khác cả người xương cốt đều bị cắt đứt. U Minh giáo muốn lấy thực lực như vậy kinh sợ số 6 trên chiến đài hết thảy thế lực. Xác thực, bọn họ lần này kinh sợ đã làm cho rất nhiều thế lực khiếp đảm, chỉ có một ít tự tin mạnh mẽ còn có chính diện một đôi dũng khí. Dù sao bọn họ cùng U Minh giáo so với, thực lực chênh lệch rất là rõ ràng. Vòng thứ nhất chiến đấu, có một nửa thế lực đào thải ra khỏi cục, chỉ còn dư lại hơn 70 thế lực lưu với sàn chiến đấu. Không có chốc lát ngừng lại, vòng thứ hai chiến đấu rất nhanh bạo phát. U Minh giáo vẫn hung hăng cực kỳ, thậm chí ngay cả Tưởng Ba cùng Tạ Hiên đều không có ra tay, liền dễ dàng chiến thắng đối thủ. Thực sự là vô vị a, liền một ra dáng đối thủ đều không có. Tưởng Ba lười biếng thân cái eo, cái kia vòng thứ hai chiến đấu đối thủ trực tiếp sợ đến từ bỏ. Không sai, có thanh tử ở, lần này Nguyệt Quang Hồ chi tranh nắm chắc. Còn lại mấy cái U Minh giáo võ giả vướt ngông ngựa nói. La Gia vận may ngược lại không tệ, luôn không, tiến vào vòng thứ ba. Lúc này, có thể kiên trì đến vòng thứ ba thế lực không một không vô cùng mạnh mẽ, chỉ có vẹn vẹn mấy cái thế lực như La Gia như vậy dựa vào vận may miễn cưỡng kiên trì đến hiện tại. Chốc lát, kim quang lực động, Lục Phong dưới chân bệ đá kim quang tăng vọt. Đồng thời ở cách đó không xa lại có một tòa bệ đá kim quang hình ảnh ngắt quãng. Đó là Thần Phong Quốc võ giả, thế lực so với ta La Gia đại hơn nhiều, hơn nữa người yếu nhất đều là mới vào chân võ cấp 6. La Thông ánh mắt nhìn phía Lục Phong, khỏe miệng cay đắng. Lục Phong nói, đánh đi, Thần Phong Quốc cũng còn không đáng để lo, duy nhất đáng sợ vẫn là U Minh giáo. Trận chiến đầu tiên ta đến, trước tiên tiêu hao thực lực bọn hắn. Hơi trầm ngâm, La Thông ánh mắt kiên định sải bước sàn chiến đấu. Thần Phong Quốc, mấy người xuống lại cùng nhau. Là cái kia yếu nhất La Gia, xem ra ta Thần Phong Quốc vận khí không tệ. Tuy nói La Gia tiến vào vài luân, nhưng này có điều là vận may thôi. Mà may mắn này khí, thế tất sẽ bị hắn Thần Phong Quốc chung kết. Bên kia vẹn vẹn một chân võ cấp 6, trước hết để Lão Tam trước tiên đi thăm dò để, đại ca bảo tồn thực lực ứng đối mặt sau tranh cướp. Rất nhanh, Thần Phong Quốc bên trong bước ra một mới vào chân võ cấp 6 cường giả. La Gia, nhận thua đi, vận may đến cùng, lấy thực lực của các ngươi sắp hết ngừng ở đây, vẫn là không để cho ta Thần Phong Quốc động thủ. Người kia lạnh lùng tiêu ngạo nói. Chiến. La Thông như là dã thú gầm nhẹ một tiếng, chợt vọt tới, bàng bạc chân nguyên buộc phát ra. Thần Phong Quốc người lạnh rên một tiếng, dường như một cơn gió sẽ qua. Có điều, La Thông cảnh giới dù sao hơi cao hơn đối phương, mặc dù thân pháp võ kỹ cao minh đến đâu, cũng cuối cùng bị La Thông đánh ra sàn chiến đấu. Đệ nhị chiến, tiêu hao quá đại La Thông vẹn vẹn kiên trì mấy chiêu. Liền rất nhanh bị thua. Đón lấy ta đến đây đi. Lục Phong tinh mang né qua. Lục Băng mở miệng nói, ta đến, ngươi nhưng là trong chúng ta to lớn nhất lá bài tẩy, ngươi này cảnh giới nhưng là che chở tốt nhất. Trong mắt của nàng né qua giảo hoạt, muốn cho Lục Phong giả heo ăn hổ. Lục Băng thực lực, Lục Phong cũng biết. Chỉ cần không gặp được U Minh giáo người, lấy cái kia Thần Phong Quốc mấy cường giả kiên quyết không phải là đối thủ của nàng. Không nghĩ tới, La Gia còn ẩn giấu đi một chân võ cấp 6. Thần Phong Quốc người thứ hai sắc mặt lẫm liệt. Người phụ nữ kia rất là xa lạ, hẳn là La Gia mời tới ngoại viện. Thần Phong chi bộ. Vô số đạo tàn ảnh trong nháy mắt sẽ qua, người kia ý đồ lấy mạnh mẽ thân pháp tới lấy đến trận chiến này thắng lợi. So với ta thân pháp, Lục Băng sắc mặt khá là quái dị, thân pháp càng thêm huyền diệu, cái kia cửu u bộ lược động mà lên gần giống như Na-di với trong không gian. Ở trình độ nào đó bên trong, so với Lục Phong Thiên Phong Du hư bộ còn huyền diệu hơn. Bạch! Lục Băng trường kiếm dường như từ trong bầu trời đột nhiên đâm ra, quỷ dị đến đáng sợ. Lục Băng thực lực thiên hướng với ẩn nấp ám sát, chính diện giao phong không phải rất mạnh, nhưng đối phó với Thần Phong Quốc thừa sức. Ồ, dĩ nhiên là người phụ nữ kia. Tường Ba ánh mắt sáng ngời, hưng hực đánh giá đạo kia huyền chuyển dáng người. Hai ngày qua, đối với nữ nhân này hắn là cả ngày nhớ nhung. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn có được. Lục Phong, ngươi dĩ nhiên cũng tới đến nơi đây. Vệt kim quang kia hình ảnh ngắt quãng bệ đá, Tạ Hiên màu đỏ tươi ánh mắt đột nhiên động lại mà đi, song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói. Lẽ nào Tạ huynh cũng nhận thức tên tiểu tử kia? Thường Ba kinh ngạc nói. Hắn giết ta ngũ đệ, há có thể không quen biết? Tạ Hiên đoán hận nói. Như vậy càng tốt hơn, tiểu tử này ta nhìn cũng rất không hợp mắt, tìm một cơ hội định muốn thu thập hắn. Thường Ba trong mắt lóe ra một đạo thâm độc. Có điều, hắn rất khó đối phó, chân võ một cấp thì liền đem tứ tượng tông hai cái chân võ cấp 5 thiên tài cho chém, đều sẽ tôn vũ lao tổ tông náo động. Tạ Hiên hơi nhắm mắt, tỉnh táo lại, mặc dù thực lực của hắn đạt đến chân võ cấp 6, cũng không cái kia nắm nhất định có thể chiến thắng đối phương. Như thế khó chơi. Thường Ba kinh ngạc nói. Nếu là không khó chơi, lấy tiểu tử kia ngâm cuồng, vê đút ta sớm đã đem hắn thu thập, hà tất đợi được hiện tại. Tạ Hiên ngữ khí có vẻ rất là bất đắc dĩ. Vậy này chàng Nguyệt Quang tranh cướp e sợ muốn phát lên một ít biến cố, có điều bằng vào ta U Minh giáo thực lực cũng vẫn không sợ thu thập không được hắn, đến thời điểm bắt được hắn đưa cho Tạ huynh. Tường Ba nhớ tới ngày đó ở trong tiểu lâu cái kia chàng xung đột, trên mặt nổi lên một đạo ý lạnh. Lúc này, đạo kia lạnh leo sát ý Lục Phong cũng cảm nhận được. Nếu là hắn còn dám khiêu khích, Lục Phong không ngại mạnh mẽ trừng trị hắn một trận. Mà trong quá trình này, Lục Phong ánh mắt nhìn phía còn lại mấy tòa sàn chiến đấu. Thiên Kiếm Tông chiến đấu cho hắn rất hưng thịnh thú, những nhân tài này là chân chính thuần túy kiếm tu, lấy thân ngự kiếm, bùng nổ ra sức chiến đấu hầu như đáng sợ. Hắn cũng tu kiếm, có điều cũng không giống Thiên Kiếm Tông người hoàn toàn tu kiếm. Càng nhiều thời điểm, Lục Phong yêu thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Cùng lúc đó, Lục Băng chiến đấu cũng đã tuyên cáo kết thúc, Thần Phong Quốc hai người nghiễm nhiên không phải là đối thủ của nàng. Sàn chiến đấu tranh đấu đối với người mà nói vẫn còn có chút chịu thiệt. Lục Phong cười nói, không sai. Ta am hiểu ảnh giết một đạo, mặc dù là chân võ cấp 9 cũng có thể bị ta một chiêu kiếm chém giết. Lục Băng hơi có chút tiểu đắc ý, giơ giơ lên đuôi ngựa. Đen kịt như cửu u trường kiếm ở nguyệt quang khúc xạ dưới bốc ra u lạnh sắc ý. Nay kiếm bất phàm, đạt đến thiên cấp cực phẩm. Tiến vào đệ tứ luân, khoảng cách nguyệt quang hồ tiến thêm một bước. La Thông hưng phấn quét qua chỉ còn dư lại mười mấy cái thế lực bệ đá, mục mang kích động nhìn không có chút hồng hào La Nhu. Đệ tứ luân chiến đấu rất nhanh kết thúc. Giữa trường còn lưu lại thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà đón lấy đối mặt chiến đấu lại làm cho La Thông sắc mặt nhất bạch. Hai vệt kim quang chậm rãi lực động, từ từ hình ảnh ngắt quãng ở U Minh giáo cùng La Gia hai tòa trên đài đá. Rốt cục, muốn cùng U Minh giáo này một thế lực mạnh mẽ nhất quyết đấu. Chương 333, Lục Băng thế yếu. Đêm đã tối, to lớn viên nguyệt phản chiếu ở nguyệt quang hồ trên. Kim quang lóng ánh bao phủ hai tòa bệ đá, nhất thời trở thành vô số đạo ánh mắt tụ hợp chỗ. Không nghĩ tới là này một đường giết tới cuối cùng Hắc Mã La Gia đối chiến U Minh giáo, đáng tiếc. La Thông thực lực bình bình, nhưng cô gái mặc áo đen kia thực lực nhưng quỷ dị cực kỳ, hay là có thể bính đi U Minh giáo một phần sức chiến đấu, đến lúc đó sẽ ung dung rất nhiều. Cái khác sàn chiến đấu, mọi người đều ôm ý tưởng như vậy. Lúc trước, Lục Băng ung dung giải quyết Thần Phong Quốc hai đại cường giả vẫn là cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh hám. Lấy cô gái này thực lực bính đi U Minh giáo một người cũng không khó khăn. Không nghĩ tới vòng thứ 5 là này La Gia, ngược lại có thú vị. Tường Ba khỏe miệng nhấc lên một nụ cười gằn, cái kia hừng hực ánh mắt sáng quắc ngưng ở Lục Băng trên người. Trận chiến đầu tiên liền giao cho ta đến chiến, chỉ là một tiểu tiểu La Gia mà thôi. Một người thanh niên bước chân bước ra, khỏe miệng hiện lên một vẻ khinh bỉ. La Gia có điều là ẩn bên trong tòa Long Thành một gia tộc nhị lưu mà thôi. Cái kia La Thông là tên rác rưởi, nhưng cô gái kia cùng nam tử kia nhưng phải cẩn thận một ít. Tường Ba nhắc nhở. Thanh niên này là ngoại trừ hắn cùng Tạ Hiên ở ngoài mạnh mẽ nhất một người. Thánh tử yên tâm đi. Thanh niên hơi nghiêng người đi, vững vàng hạ xuống trên chiến đài. Trận chiến đầu tiên ta đến trên. La Thông khẽ cắn răng, xông lên trên. Tiểu tiểu La Gia, các ngươi vẫn là nhận thua đi. Thanh niên đứng chắp tay, trong con ngươi u minh chi hỏa lấp lóe. Vì La Nhu, trận chiến này tuyệt không có thể lùi. Vừa lên đài, La Thông lập tức thiêu đốt chân nguyên, một đạo hư vô đại trưởng ấn cường hãn như vậy. Trực tiếp là dâng chào mà đi. Loại này thế tiến công, ngươi cũng có mặt lấy ra, có điều là đồ tăng chuyện cười thôi. Thanh niên cười gằn, bàn tay nắm chặt, u minh lực lượng thiêu đốt đen kịt hỏa diễm, một đạo âm hàn cực kỳ thế tiến công cấp tốc lan tràn ra. Cả tòa sàn chiến đấu, u minh chi hỏa tràn ngập. Trong lúc nhất thời, La Thông rơi vào tuyệt đối hạ phong bên trong. U minh giáo chấn giáo công pháp u minh thần điển, không nghĩ đến người này dĩ nhiên nắm giữ mức độ này. La Thông chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, có điều hy vọng hắn nhiều chống đỡ một hồi. Toàn bộ sàn chiến đấu, vô số đạo nghị luận vang vọng mà lên. Đại kiên trưởng, khủng bố trưởng ấn đón gió căng phồng lên, La Thông ánh mắt hung lệ, từ bỏ bất kỳ phòng ngự, chỉ vì làm hết sức trọng thương đối phương. Nhưng mà, thanh niên nhẹ như mây gió, quỷ dị u minh chi hỏa từ từ lan tràn, đáng sợ kia thế tiến công dễ như ăn cháo bị dập tắt. Chợt thanh niên một trưởng vô ra, u minh chi hỏa tràn ngập ở La Thông thân thể. Nay hỏa cực kỳ quỷ dị, nhìn như không có bá đạo cực nóng nhiệt độ, nhưng đang chậm chậm thiêu đốt La Thông sinh cơ. Nay hỏa cùng kiểu u minh hỏa có chút tương tự, chỉ có điều so với kiểu u minh hỏa yếu đi rất nhiều. Lục Băng ngưng trọng nói. Trên chiến đài, đại kiên ôm đồn phong vân. Trong nháy mắt, La Thông lao ra, cuồng phong cuốn lên, một đạo cuồng bạo cực kỳ trưởng ấn trong nháy mắt lướt ra khỏi. Mà hầu như ngay ở La Thông động thủ đồng thời, thanh niên kia trong mắt một vệt đen xẹt qua, thân hình của đối phương một hoảng hốt, công kích chậm chậm trên mấy phần. Không đỡ nổi một đòn. Thanh niên nhẹ nhàng trưởng ấn trong nháy mắt đánh ra. La Thông trong nháy mắt bị đánh ra sàn chiến đấu, mạnh mẽ đánh vào một khối trên đài đá, phun mạnh một ngụm máu tươi. Ta tận lực. La Thông cười khổ, nhìn ngó hai người, mặc dù hắn toàn lực một trận chiến, nhưng chênh lệch này nhưng khó có thể san bằng. Lục Phong gật gù, đón lấy liền giao cho ta cùng Lục Băng đi. Lập tức, La Đồng đem La Thông mang đi chữa thương. Đón lấy mới là thực sự là vướng tay chân. Thường ba ánh mắt xẹt qua, không nói ra được câm hàn. Ta đến chiến ngươi. Lục Băng hắc quang xẹt qua, dường như tệ lẹ bọt xuất hiện ở trên chiến đài. Yểu điệu nữ tử, có thể để ta thật chọc không được ra tay a. Thanh niên vừa dứt lời, bàn tay trong nháy mắt dò ra, u minh hỏa diễm làm cho thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất là đến từ trong linh hồn hắn ý. Có điều, cái kia trưởng nổ ra, nhưng không có mang ra bất kỳ cái gì gợn sóng. Lục Băng thân thể, phảng phất là quỷ dị giống như biến mất rồi. Bạch. Một đạo thấu xương gió kiếm ở thanh niên phía sau vang lên, chỉ một thoáng Lục Băng xuất hiện với phía sau hắn. Một chiêu kiếm mang theo u hàn ánh kiếm đâm tới. Không tốt. Thanh niên sắc mặt cả kinh, thân hình hướng sau bạo lược, một đạo hàn mang dường như cơn lốc giống như bao phủ mà đi. Ánh kiếm xe rách cơn lốc, Lục Băng lần thứ hai quỷ dị biến mất. Thanh niên trong mắt cấp tốc tìm kiếm bóng người kia, lại phát hiện phảng phất cả tòa sàn chiến đấu cô gái kia cũng không thấy. Đột nhiên, ánh kiếm lần thứ hai xuất hiện. Thanh niên hoảng hốt, vô số đạo u minh trưởng ấn đánh mà ra. Cựu u bộ huyền diệu há lại là ngươi có thể dự đoán. Lục Phong ám thầm nghĩ. Chân võ cảnh Lục Băng đương nhiên không làm được tệ lẹ bọt hoặc trốn vào hư không, chỉ là tốc độ của nàng sắp tới làm người giận sôi mức độ, mắt thường không cách nào bắt giữ mà thôi. Lấy Lục Phong lực lượng tinh thần, nhận ra được Lục Băng là ở di động với tốc độ cao. Đối mặt chạm đất băng tốc độ, hắn rất nhiều thủ đoạn khó có thể triển khai. Xa xa tường ba, sắc mặt cũng từ từ nghiêm nghị, lấy thực lực của hắn, chỉ có thể bắt lấy Lục Băng một tia quy tích. Bạch! Lục Băng thân hình lần thứ hai xuất hiện ở thanh niên phía sau, có điều lần này, nàng kiếm đâm vào thanh niên trong cơ thể. Màu đen gợn sóng trong nháy mắt bốc ra, một luồng sức mạnh đáng sợ tàn phá, thanh niên kia miệng phun máu tươi, trong nháy mắt ngã xuống đất không nổi. Thật là lợi hại nữ tử, rốt cục có người có thể cho U Minh giáo tạo thành phiền phức. Mọi người mừng thầm nói. Thanh niên bị U Minh giáo nhấc đi, mà bọn họ phát hiện chiêu kiếm đó hầu như đem trong cơ thể hắn kinh mạch hết mức phá hủy. Mặc dù cứu lại, hắn cũng phế bỏ. Nữ nhân này rất lợi hại. Tạ Hiên cau mày nói. Nhưng dám đắc tội ta U Minh giáo đều không có kết quả tốt. Tường ba sắc mặt tâm trầm, bàn tay nắm chặt bước chân trong nháy mắt lướt ra khỏi. Ngươi có biết đắc tội ta U Minh giáo hội có kết cục gì? Nữ nhân ngươi để ta phẫn nộ. Một mình ngươi tiểu tiểu U Minh giáo, ta còn không để vào trong mắt. Lục Băng thần sắc lạnh lẽo, đối với này U Minh giáo không có một tia hảo cảm, mà nếu là nàng thế lực sau lưng điều động, ép diệt nho nhỏ này U Minh giáo dễ như ăn cháo. Tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta, bằng không định để ngươi sống không bằng chết. U Minh ánh sáng từ từ bao phủ với tường ba, hắn bàn chân giẫm một cái, dường như một đạo hàn quang bạo lược Lục Băng. Lục Băng chân ngọc đạp xuống, thân hình lại biến mất. U Minh nhãn. Tường ba hai mắt trong nháy mắt đen kịt cực kỳ, mạnh mẽ lực lượng tinh thần phóng xạ, bắt lấy một đạo cao tốc dị động bóng người. Bạch. Lục Băng kéo từng đạo tàn ảnh, tọa nhiên trong lúc đó phảng phất toàn bộ sàn chiến đấu đều tràn ngập bóng người của nàng, một luồng ánh kiếm không có dấu hiệu nào hướng về tường ba lao đi. Điểm ấy trò vặt còn đối phó không được ta. Vê đút vê đút. Tường ba làm nổi lên một nụ cười gằn. Hắn U Minh Nhãn nhìn thấu Lục Băng ẩn dấu, dưới chân kinh lược, quyền gió thổi qua, một cơn lốc xoáy đem hết thể tàn ảnh tiêu diệt, sau đó chỉ thấy Tưởng Ba phất tay vô số đạo chùm sáng bắn tới. Lục Băng mặt cười băng hàn, một chiêu kiếm quét ngang, miễn cưỡng phá diệt chùm sáng, chợt lần thứ hai lược lên đường, chuyển động thân thể, ảnh, từng đạo ánh kiếm lấy cực kỳ quỷ dị phương thức chém ra. Nhưng mà ở U Minh Nhãn dưới, Tưởng Ba nhiều lần có thể nhìn thấu Lục Băng kiếm chiêu, thông dòng phản kích. Trên khán đài, Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề. U Minh Nhãn khắc chế cửu u bộ, Lục Băng ưu thế không còn sót lại chút gì. Mà một khi không có ưu thế này, không thích hợp đánh nhau chính diện, Lục Băng đem cực kỳ bị động. Ảnh chém. Lục Băng hiển nhiên cũng ý thức điểm ấy, thân thể mềm mại mạnh mẽ run lên, một cái bóng giống như ánh kiếm lặng yên không một tiếng động thuấn sát mà tới. U Minh phá. Trầm thấp tiếng hô tự Tưởng Ba yết hầu bên trong lăn, một đạo sắc bén ánh sáng trực tiếp lược trên ảnh kiếm. Giang giác. Trong phút chốc ảnh kiếm phá diệt. Lục Băng mặt cười băng hàn, chợt vung động trường kiếm trong tay. Vô số đạo bóng dáng giống như ánh kiếm che ngập bầu trời tuôn ra. Nhưng mà Tưởng Ba nhưng cực kỳ bình tĩnh, từng đạo u minh ánh sáng lướt ra khỏi, mà cái kia ảnh chém nhưng không cách nào thương tổn cho hắn. Một thích khách vốn là ẩn giấu với trong bóng tối chiến đấu, làm thủ đoạn của nàng bại lộ ở kẻ địch trước mặt, không thể nghi ngờ là chí mạng. Hiển nhiên Lục Băng cũng ý thức được điểm này. Cửu u cửu kiếm. 9 bóng người trong nháy mắt phân ra, mỗi một bóng người đều cầm trường kiếm. 9 ánh kiếm trong nháy mắt chém ra, mỗi một kiếm đều có sức mạnh mạnh mẽ, mà này cửu kiếm lấy một đạo tốc độ kinh người chém ra, cái kia trong hư không lưu lại cửu kiếm dấu vết. Tường Ba cười lạnh một tiếng, song trưởng đập ngang, một cái đen kỳ tu minh dòng lũ lướt tầm ầm ra, che ngập bầu trời hướng về cái kia cửu kiếm nên đi. Làm U Minh giáo thánh tử, thực lực của hắn sao lại nhược. Chương 334, tàn nhẫn. Thao thiên U Minh ánh sáng phun trào, như từ U Minh nơi bên trong quần quận mà đến, cái kia ô quang bên trong thiêu đốt vô số đạo âm lành U Minh chi hỏa. Lục Băng ánh mắt vi ngưng, cảm nhận được một luồng khiếp đảm sức mạnh, nhưng mà nàng nhưng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, cửu u cửu kiếm hòa vào hư không, sau đó càng ở Tưởng Ba phía sau buộc phát ra. Điểm ấy tiểu hoa chiêu đối với ta mà nói có thể không có một chút tác dụng nào. Đối mặt cửu kiếm chém tới, Tưởng Ba có vẻ hờ hững cực kỳ. Cái kia chim ưng con mắt vẫn nhìn chăm chú chạm đất băng thân thể mềm mại. Song trưởng vung lên, dòng lũ điên cuồng phun trào, càng là hóa thành một diện tấm khiên che ở trước người. Rầm rầm rầm. Tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng với trong sàn chiến đấu, dư âm quét ngang, sàn chiến đấu bị vỡ ra vô số đạo bé nhỏ vết nứt. Có điều, kinh khủng như vậy thế tiến công nhưng không cách nào vỡ ra đối phương phòng hộ. Lục Băng mặt cười hơi trắng bệnh, hùng hồn chân nguyên phun trào, ra chỉ cái kia cửu kiếm sức mạnh. Lục Băng bị khắc chế, loại này chiến đấu chí ít suy yếu nàng ba thành chiến lực. Lục Phong ánh mắt vi ngưng nhìn cái kia Lục Băng, tu luyện ảnh giết một đạo người sau ở loại này chính diện va chạm đang không có bất kỳ ưu thế nào. Nếu như thân ở ám sát, dành cho đầy đủ thời gian tích trữ cửu kiếm sức mạnh, này Tưởng Ba tuyệt đối sẽ bị một chiêu kiếm chém giết. Nhưng đáng tiếc không có nhiều như vậy nếu như. Lúc này Lục Băng cũng không có bất kỳ hoảng loạn, trong tay mạnh mẽ ánh kiếm chuyển biến, cửu kiếm cấp tốc hợp nhất, hóa thành một đạo cực kỳ to lớn ánh kiếm vụt xuống. Giang giác. Tấm khiên nước toát ra một vết nứt, hơn nữa đạo kia vết rạn nứt còn ở từ từ khuếch tán. Ảnh chém. Lục mặt băng dung hơi hỉ, kiếm quyết biến hóa, vô số đạo bóng dáng giống như ánh kiếm tập trung vào một điểm, mãnh liệt chém tới. Ầm ầm ầm. Ánh kiếm vụt xuống, tấm khiên lảo đảo. Thật là lợi hại nữ tử, liền U Minh giáo thánh tử ở trong tay hắn đều không chiếm được bất kỳ tốt. Mọi người dồn dập thán phục. Có điều, Lục Phong vẻ mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị, cái kia Tưởng Ba rõ ràng không có bất kỳ hoảng loạn. Hơn nữa trong mắt càng là xẹt qua một đạo trêu tức. Mà lúc này, cái kia diện kiên cố tấm khiên dĩ nhiên ở Lục Băng liên miên không dứt ánh kiếm bên dưới phá nát, chợt chỉ thấy một đạo nhanh như cực hạn ánh kiếm nương theo thân hình của nàng mạnh mẽ bạo vút đi, giống như là giữa bầu trời một đạo kinh hồng giống như sáng lạ. U Minh thần trưởng. Tường Ba sắc mặt hiện lên một vệt trào phúng, chợt bước chân hắn đột nhiên bước ra, bàn tay chuyển động, cái kia trong thiên địa huyền lực nhất thời hỗn loạn lên, âm lành đến cực điểm trưởng ấn bao phủ mà ra. Không chút lưu tình quay về Lục Băng vô ra. To lớn trưởng ấn vẹn vẹn trong nháy mắt liền phá diệt ánh kiếm kia, Lục Băng mất thăng bằng, thân thể mềm mại theo cuồng phong đánh bay ra ngoài. U Minh trung sáng. Tường Ba trong lòng bàn tay U Minh ánh sáng dâng trào mà ra, một đạo to lớn U Minh trùm sáng quỷ dị đem không khí ngưng tụ, bắn tới. Trùm sáng kia sắp tới khó có thể chống đối, Lục Băng xuất hiện một vẻ bối rối, vội vã vãn ra mấy ánh kiếm chống đối. Ầm. Ánh kiếm chỉ chống đối chốc lát, trùng sáng kia mạnh mẽ va chạm ở nàng thân thể mềm mại trên. Không nghĩ tới ngươi còn có một cái phòng ngự trí bảo. Tưởng Ba ánh mắt hừng hực. Lục Băng trên người mặc hắc y bị mạnh mẽ xé rách, lộ ra một cái cực kỳ bó sát người màu xanh nội giáp. Nhưng mặc dù có nội giáp phòng thân, mãnh liệt xông tới vẫn để ngũ tạng kịch liệt rung động, phun ra một ngụm máu tích. Lục Băng trầm mặc không nói, xoay người một cái rộng lớn hắc ý với thân thể mềm mại, mà ở phía sau nàng một luồng lạnh lẽo khí tức từ từ tràn ngập. Nay đạo khí tức càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngưng tụ thành một đạo quỷ dị bóng mờ. Ảnh giết kỳ mạch. Hầu như ở trong chớp mắt Lục Phong liền nhận ra cái kia kỳ mạch. Nghe đồn, đây là ảnh giết một đạo tam đại kỳ mạch một trong, phẩm chất cao tới thượng hạng. Ảnh giết kỳ mạch sau khi xuất hiện, Lục Băng khí chất đại biến. Nguyệt quang bao phủ xuống, khác nào là ám dạ bên trong nữ vương. Có điều chỉ dựa vào một cái kỳ mạch còn không phải là đối thủ của ta. Cảm nhận được này điều kỳ mạch đáng sợ, Tường Ba ánh mắt từ từ âm lãnh, một đạo khủng bố sấm sét từ hư không vang vọng. Chợt chỉ thấy, vô số đạo u minh sấm sét điên cuồng chạy trồm, dần dần ngưng tụ thành một thanh âm lãnh cực kỳ u minh thần thương. Ảnh giết chém. Như trong đêm tối thích khách, một đạo thu lại ánh kiếm hòa vào trong màn đêm. Phảng phất qua lại ở trong hư không, mang đến một luồng chí mạng sắc cơ. Cho ta bại. Nương theo Tưởng Ba quát lạnh thành, vô số đạo cuồng bạo sấm sét qua lại mà ra, đạo kia đáng sợ bóng người, hắn vận dụng u minh nhãn cực lực bắt giữ. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng khó có thể bắt lấy. Đột nhiên, thấy lạnh cả người kéo tới, hắn vội vã nhìn lại, chỉ thấy ở hắn đỉnh đầu, Lục Băng thân hình bỗng nhiên xuất hiện, ánh kiếm kia phảng phất vô hình giống như ám sát mà tới. U minh thần lôi. Trên chiến đài, vô số sấm sét nổ tung, cuồng bạo lôi hải trong nháy mắt nhấn chìm. Lục Băng cắn chặt răng bạc, trường kiếm đâm rách lôi hải, nguyên bản một chiêu kiếm là muốn vạch trần đầu của hắn, nhưng ở lôi hải quấy dày dưới vẹn vẹn đâm trúng hắn lồng ngực. Phù phù. Trường kiếm đi vào Tưởng Ba trong cơ thể, sẽ rách ra một đám lớn huyết nhục. Nữ nhân này. Tất cả mọi người hoàn toàn chấn động. Tan nát cõi lòng đau đớn tràn vào Tưởng Ba đầu óc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ chót, u minh thần thương chấn động mạnh một cái, chỉ thấy ở sấm sét gào thét một súng điểm ở Lục Băng thân thể mềm mại bên trên, bắn ngược mà đi. Lục Băng tầng tầng va ở trên bãi đá, cấp độ kia lực xung kích lại đem một khối bệ đá va nát. Ta phải đem ngươi tu vi phế bỏ, vô vào u minh giáo cả ngày lăng nhục, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Tường Ba giữ tợn rít gào, một tia xét điểm đi, mục tiêu rõ ràng là nàng đan điền. Ra tay thật ác độc cay. Những kia bệ đá nơi, vô số võ giả sắc mặt đại biến. Đối mặt Tường Ba rít gào, Lục Băng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, hoảng sợ nổi lên khuôn mặt. Tình huống cực kỳ nguy hiểm. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay ở này trong trước mắt, một con rộng rãi cánh tay đột nhiên nắm ở Lục Băng vòng eo, chợt chỉ thấy đấm ra một quyền, đem cái kia tia chớp vênh diệt. Mà có thấy người cứu Lục Băng, vê đút tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, một như vậy cô gái xinh đẹp như bị Tưởng Ba bắt lăng nhục nên để bao nhiêu người vì đó tan nát cõi lòng. Người không sao chứ? Lục Phong cúi đầu nhìn trong lòng thiếu nữ, quan tâm nói. Cũng còn tốt. Lục Băng khinh thở một hơi, không chịu thua nói, nếu như không phải ở đây, hắn sớm đã bị ta xé thành mảnh vỡ. Hiển nhiên nàng đối với chiến đấu mới vừa rồi còn canh cánh trong lòng, xác thực ảnh giết chết đạo không thích hợp chính diện va chạm. Còn lại liền giao cho ta đến đây đi. Lục Phong nhẹ nhàng đem trong lòng thiếu nữ đặt ở một khối trên đài đá, chợt cái kia càng ngày càng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Tường Ba. Lục Băng nhẹ nhàng đáp, đối với thiếu niên kia càng ngày càng hiếu kỳ. Tường Ba ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, vừa nãy nếu không là hắn động thủ, cô gái kia đã sớm là vật trong túi của họ. Chân mạnh mẽ siết chặt nắm đấm, khủng bố u minh lực lượng từ từ tràn ngập với bên trong vùng không gian này. Ba ngươi có thể còn chưa đủ tư cách. Tường Ba nói. Có đúng không, nhưng ta cũng không có đưa ngươi để vào trong mắt. Lục Phong cười cười. Thật cuồng vọng, một chân võ cấp 2 lại như vậy cuồng ngạo. Có điều, hắn nên có ngông cuồng tiền vốn. Trên đài đá, vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, hiện tại liền đi chết đi cho ta. Từ Tạ Hiên trong lời nói hắn biết được người này thực lực quỷ dị cực kỳ, nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần. Xèo. Một đạo u minh chùm sáng đột nhiên từ Tưởng Ba trong lòng bàn tay bốc lên, trong hư không trong nháy mắt xẹt qua một đạo màu đen quang ngân. Có thể chém giết Long Uy Huyền Đằng, thực lực của hắn sẽ cường đại đến trình độ nào? Tạ Hiên tinh mang né qua. Này nhìn như cảnh giới không mạnh tiểu tử có thể nhiều lần để hắn thiết kỵ sẽ ăn vô số thiệt thòi. Hiện tại, liền lợi dụng Tưởng Ba đến thăm dò người này để La Nhu có thể sống sót hay không có thể toàn liền ký thác ở Lục huynh tay bên trong. La Thông nhìn cái kia trên chiến đài bình tĩnh cực kỳ thiếu niên, có chút thấp thỏm. Chương 325, lăn đến một chiến. Trùng sáng màu đen lấy không gì sánh kịp tốc độ quán xạ hư không, cấp độ kia lan tràn ra gợn sóng có thể dễ dàng xóa bỏ một chân võ cấp 5. Trong sàn chiến đấu ở ngoài, vô số cường giả ánh mắt sáng quắc, này một có điều chân võ cấp 2 tiểu tử làm sao chống đối chiêu này. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy. Chỉ thấy Lục Phong vung ra một trường, bàng bạc trưởng phong gào thét mà đến, càng là ở cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ trực tiếp đánh về chùm sáng màu đen. Cái kia một trưởng, nắm lấy chùm sáng màu đen. Chùm sáng màu đen phun trào, dường như một con cự xà. Tờ ư họ NG3 cười lạnh một tiếng, hắn này chùm sáng màu đen sao lại dễ dàng như thế bị phá. Đen kỳ tâm lãnh như rồi bâu lấy mật giống như u minh khí thuận bàn tay trong nháy mắt tiến vào Lục Phong trong cơ thể, cấp độ kia quỷ dị làm cho hắn chân nguyên vận chuyển đều đình trệ mấy phần. Đại u minh trưởng, châm thấp gầm rú tự tờ ư họ NG3 yết hầu lăn, một đạo to lớn mênh mông màu đen trưởng ấn trong nháy mắt vụt xuống. Lục Băng nắm chặt bàn tay, tràn đầy mồ hôi, này tờ ư họ NG3 cường hãn nàng nhưng là lĩnh giáo qua, mặc dù là nàng, chính diện gắng chống đỡ bên trong cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên, nếu là ám sát, dựa vào ảnh giết một đạo quỷ dị 10 cái tờ ư họ NG3 cũng không đủ nàng giết. Mà giờ khắc này Lục Phong khỏe miệng thoáng nở nụ cười, một đạo quyền ấn mạnh mẽ xé rách không khí, sau đó dưới một chốc, cùng cái kia đại u minh trưởng mạnh mẽ đụng vào nhau. Vành! Quyền trưởng đụng vào nhau. Một đạo kinh thiên tiếng vang hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, trực tiếp là đánh nứt ra dưới chân sàn nhà, nhấc lên trùng thiên bao tác. Tờ ư họ NG3 âm u nở nụ cười, đại u minh trưởng u minh lực lượng cuồng bạo tràn vào Lục Phong trong cơ thể. Tinh lực như cầu vồng, vết bầm máu biểu lộ ra. Bàng bạc khí huyết lực lượng tự Lục Phong trong cơ thể dâng trào mà ra, cái kia cái gọi là u minh lực lượng dường như con chuột gặp gỡ miêu trực tiếp bị tan rã. Trận một đạo sức mạnh có thể đạt tới một cái nửa ngày long lực lượng nắm đấm thép tầng tầng va đập mà ra, cái kia tờ ứ họ NG3 thân hình bắn ngược mà ra. Tình cảnh này, kinh hãi mọi người. Đường đường U Minh giáo thánh tử càng không chịu nổi đối phương một quyền. Này nói ra sẽ là làm sao hoang đường. Quả nhiên như Tạ Hiên từng nói, thủ đoạn của ngươi đúng là cực kỳ đáng sợ, có điều ta chính là thánh tử sao lại điểm ấy thủ đoạn. Tờ ứ họ NG3 nhìn chằm chằm Lục Phong, chậm rãi nói. Mà hai mắt của hắn vào thời khắc này càng ngày càng đen kịt. Đại U Minh chỉ. Hai tay hắn bỗng nhiên kết ấn, một đạo đen kịt quang văn lượn lờ chỉ quang trong nháy mắt từ đại địa lôi kéo mà ra. Trong nháy mắt, đạo kia phảng phất như từ U Minh mà đến chỉ quang bắn mạnh mà ra. U Minh giáo chấn giáo thần thông, tôn cấp hạ phẩm U Minh chỉ, nghe đồn 10 người bên trong cũng khó khăn có một người có thể tu luyện mà thành. Mọi người kinh hãi nói. Đại U Minh chỉ sao? Có điều còn không sánh được ta tinh la chỉ. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe, một đạo sán lạn chỉ quang từ đầu ngón tay tản ra, trong nháy mắt cấp độ kia ánh sáng rọi sáng đêm tối, cao tốc chấn động chỉ quang rung động không gian, lấy một loại khí thế bàng bạc nguy nga khí thế nghiền ép mà đi. Nay đạo chỉ quang gây nên Lục Băng chú ý, vai ngẩng đầu lên cố gắng nghĩ lại. Ầm ầm ầm. Chỉ quang chấn động trong lúc đó cùng cái kia quỷ dị u minh chỉ mạnh mẽ chạm nhau chạm, cấp độ kia đáng sợ công kích nhấc lên cuồng phong đột nhiên lãng. Một ít bệ đá đột nhiên phá nát. Bực này va chạm, đem những cái khác mấy tòa sàn chiến đấu cường giả đều hấp dẫn mà tới. Cái kia không phải tờ ứ họ NG3 sao? Càng bị bức đến loại này đất ruộng. Đại U Minh chỉ có thể cùng ta Hỏa Viêm Tông liệt diễm chỉ tương bính, nhưng ở thiếu niên kia chỉ quang dưới không chịu được như thế một đòn. Cho ta diệt. Lục Phong rung động chỉ quang, trong thần sắc phun trào một phần tàn nhẫn, cái kia thân thể hơi nghiêng về phía trước, chỉ quang về phía trước điểm đi một bước. Vành. Đại U Minh chỉ từng tấc nứt toác. Mà cái kia tờ ứ họ NG3 hai ngón tay ầm ầm nổ tung. Thiên U Mạch. U Minh chi nhãn. Tờ ứ họ NG3 dù sao vì là U Minh giáo thánh tử, lập tức vận dụng ra hắn mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Một cái thượng hạng kỳ mạch, phối hợp U Minh chi nhãn. Cái kia không phải U Minh chi nhãn, liền chiêu này đều ép ra ngoài, xem ra tờ ứ họ NG3 là không muốn sẽ cùng hắn chơi. Mấy người, ánh mắt chấn động. Nghe nói, thánh tử tranh cướp bên trong. Tờ ư họ NG3 liền từng dùng chiêu này thuấn sát một vị đồng dạng cường hãn đối thủ. U Minh chi nhãn. Tờ ư họ NG3 tuấn lãng tà dị khuôn mặt che kín hoa văn, quỷ dị lạnh lẽo sức mạnh tràn ngập hư không. Lục Phong đỉnh đầu, xuất hiện một con U Minh chi nhãn, phảng phất di thiên chi mâu giống như quan sát hắn. Đồng nhiên, một luồng phảng phất từ U Minh địa ngục mà đến quỷ dị sức mạnh bao phủ cho hắn, đem lôi kéo tiến vào sâu thẳm U Minh trong địa ngục. Trong đầu của hắn, vô số chỉ ma đầu xuất hiện. Muốn phá hủy hắn ý thức. Tờ ư họ NG3 tàn nhẫn nở nụ cười, lực lượng tinh thần của hắn cao tới 41 giai, bất luận người nào đều không thể tránh được hắn U Minh chi nhãn. Nhưng mà Lục Phong nhưng là quỷ dị nở nụ cười, với hắn chơi tinh thần bí thuật, cái kia không phải ở múa dịu qua mắt thợ. Trừ phi, lực lượng tinh thần vượt qua hắn. Hiển nhiên, cái này không thể nào. Hắn cong ngón tay búng một cái, vô số đạo thủy tinh hoa sen thiêu đốt trong suốt hỏa diễm trôi nổi ở trong hư không. Trong suốt hỏa diễm bá đạo đem U Minh lực lượng thiêu đốt đến hư vô, sau đó ở Lục Phong dẫn dắt bên dưới con kia U Minh chi nhãn trực tiếp bị thiêu đốt. Làm sao có khả năng, ta U Minh chi nhãn sao lại như vậy yếu đuối, lẽ nào tinh thần lực của ngươi so với ta còn muốn cường? Thờ ư họ NG3 kinh kêu thành tiếng. Không sai, tinh thần lực của ngươi không bằng ta, vì lẽ đó ngươi thất bại. Lục Phong cười nhạt, chỉ một thoáng, thủy tinh hoa sen lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ luyện hóa U Minh chi nhãn. A, ở U Minh chi nhãn bị luyện hóa trước mắt, thờ ư họ NG3 kêu thảm một tiếng, hai con ngươi chảy ra hai đạo vết máu, hiển nhiên chịu đến rất lớn phản vệ. Một đạo đáng sợ cùng gió thổi qua, không chút lưu tình đem thờ ư họ NG3 đập bay. Cấp độ kia xông tới lực trực tiếp va nát mười mấy tòa bệ đá. Thánh tử, mấy cái U Minh giáo cường giả bay lượn mà ra, hoán hận nhìn chằm chằm Lục Phong. Tờ ư họ NG3 thất bại, ha ha, xem ra lần này U Minh giáo muốn chiết kích trầm xa. Không có tờ ư họ NG3, U Minh giáo có thể muốn dễ dàng đối phó hơn nhiều. Trên đài đá, những người kia mắt lộ ra mừng rỡ. Vê đút vê đút. Hiển nhiên giờ khắc này, U Minh giáo duy nhất có uy hiếp chính là cái kia mời tới ngoại viện. Kiến thức Lục Phong mạnh mẽ, bọn họ cực kỳ hy vọng hai người bính đến lưỡng bại câu thương. Tiểu muội có lẽ có cứu. La Thông âm thầm siết chặt nắm đấm. Lục Băng phấn quyền nắm chặt, tên kia thật là lợi hại, thế bổn cô nương báo thủ. Mà lúc này, Lục Phong thanh sam không gió mà bay, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú Tạ Hiên, lạnh lùng nói, nhìn lâu như vậy, Tạ Hiên ngươi e sợ sớm lấy không kiềm chế nổi, còn không mau cút đi đến một trận chiến. Như ngươi mong muốn. Tạ Hiên ánh mắt âm trầm, thả người bay lượn, đạp với chiến trên đài. Ngày đó ngươi chém giết ta ngũ đệ, ta liền xin thề nhất định phải đưa ngươi chém giết. Tạ Hiên đoán hận nói. Lục Phong lạnh lùng nói, cái kia chỉ có điều là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi, huống hồ lấy thực lực của ngươi còn không có cách nào đối phó ta. Chỉ cần có thể chém giết ngươi, mặc dù vận dụng một ít vì là cổ đại lục chuẩn bị lá bài tẩy cũng đáng. Tạ Hiên rõ ràng, hôm nay là chém giết người này cơ hội tốt nhất. Trước đây không lâu, người này còn vẹn vẹn miễn cưỡng đối phó chân võ cấp 3, mà bây giờ chân võ cấp 6 tờ ư họ NG3 đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng, tờ ư họ NG3 lúc trước tiêu hao lượng lớn thực lực, nhưng đủ để chứng minh người này đáng sợ. Lại cho hắn thời gian một năm, trưởng thành khó có thể tưởng tượng. Hai người này nhìn như có cừu oán A, hơn nữa cái kia cừu hận còn không cạn. Liệt diễm thiêu đốt, hỏa viêm tông mấy người đạp ở trong hư không, chăm chú nhìn chăm chú số 6 sàn chiến đấu. Bọn họ chiến đấu đã sớm so với xong, chỉ chờ cái khác mấy tòa sàn chiến đấu kết thúc, liền có thể mở ra Nguyệt Quang Hồ. Ha ha, số 6 sàn chiến đấu bất luận ai có thể thắng lợi, chỉ cần không phải U Minh giáo đám người kia thắng lợi là được rồi. Hòa viêm tông mấy người ha ha cười nói. Ta Thiên Kiếm Tông cũng cảm thấy như vậy, này U Minh giáo quá buồn bực, cùng cái kia địa long giúp cấu kết với nhau làm việc xấu, nên tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí. Vài đạo kiếm ảnh lướt tới, Thiên Kiếm Tông mấy người cũng ngự trị ở trên chiến đài. Chương 336, tranh tài. Ngươi bây giờ, thứ lâu không phải là đối thủ của ta. Lục Phong tiếng quát như sấm giống như lăn, hắn cái kia trong con ngươi tinh mang nẹ qua, tràn ngập nồng đậm chiến ý. Nay Tạ Hiên thực lực so với tờ ư họ NG3 mạnh hơn, nhưng là một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng này vẫn sẽ không để Lục Phong kiêng kỵ. Nói khoác không biết ngượng, ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng có điều là nhất chân vũ cấp 2. Tạ Hiên bàn chân đạp mạnh sàn chiến đấu, mạnh mẽ kình phong bao phủ. Khủng bố trưởng ấn trong nháy mắt đánh về Lục Phong. Có điều loại này thăm dò đối với Lục Phong tới nói cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì, thân hình hắn lấp lóe, một trưởng đánh tới. Ở cái kia va chạm trong nháy mắt, Tạ Hiên chân nguyên cấp tốc lăn, thâm lam màn trời bao phủ sàn chiến đấu, vô số đạo hùng hồn trưởng ấn dường như cơn sóng thần giống như che ngập bầu trời đánh tới. Ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Này thăm dò đối với ta mà nói nhưng là không có tác dụng gì. Lục Phong cười gằn. Đáng sợ trưởng lực tự quyền phong gồ lên mãnh liệt mà ra. Hai người công kích hung mãnh đến cực điểm, ở cái kia nguyệt quang chiếu rọi bên trong hai bóng người bùng nổ ra kinh thiên động địa va chạm, quát khởi vô số đạo đáng sợ cuồng phong. Tạ Hiên có thể trở thành là đệ tam thiết kỵ, bản thân thực lực là cực kỳ không kém, ở này chân võ cấp 6 bên trong đều là hàng đầu cấp độ. Trong lúc nhất thời, cho dù như Lục Phong cường hãn cũng khó có thể áp chế lại hắn. Nhất thời, hai người rơi vào đến rằng co bên trong. Nhưng phần này rằng co cũng không có kéo dài quá lâu, Tạ Hiên ánh mắt lấp lóe, tìm kiếm chỗ đột phá. Thủy Long Quyền. Tạ Hiên một quyền đánh văng ra không khí, quyền phong ngưng tụ thành vòng xoáy, một cái thủy long chạy trồm mà ra. Thiên Hoang Quyền. Lục Phong thân hình lấy một loại cực kỳ quỷ dị truyền qua, cú đấm kia vung ra trong nháy mắt, không khí nổ vang, giống như trời long đất lở giống như doanh đến. Ầm. Nương theo hai quyền cự oanh, từng luồng đáng sợ sóng khí khuyết tán mà đến. Hai người thân hình dồn dập rút lui bách bộ. Tạ Hiên sức mạnh tuy không bằng Lục Phong, nhưng cảnh giới của hắn nhưng hoàn mỹ bù đắp chênh lệch. Ở trong chớp nhoáng này, Tạ Hiên trong con ngươi lệ quang né qua, phất tay màu xanh lam màn trời khuếch tán, một đạo mịt mờ gợn sóng tràn ngập. Trong phút chốc, một vệt sáng xanh bắn mạnh mà ra. Lục Phong hai mắt ngưng lại, đầu ngón tay ánh sáng xẹt qua, mở ra này đạo lam quang. Ngay ở vệt lam quang kia bắn ra sau, sức mạnh cuồng bạo phát run. Phong ba trưởng. Bóng trưởng đầy trời tràn ngập cả tòa sàn chiến đấu, Tạ Hiên ánh mắt hung lệ cực kỳ, trực tiếp đánh về phía Lục Phong, không cho hắn mảy may cơ hội thở lấy hơi. Lục Phong vẻ mặt vi ngưng, Thiên Phong Du hư bộ thuấn tức bước ra, cái kia đầy trời tàn ảnh gào thét, linh động cực kỳ tách ra cái kia từng đạo dày đặc trường ấn. Thật mạnh thân pháp, còn như gió lực động. Rất nhiều người ánh mắt trầm trọng. Lục Phong, ngươi chẳng lẽ cho rằng dựa vào một đạo bộ pháp là có thể né tránh sự công kích của ta, mơ hão. Tạ Hiên hét lớn một tiếng, đầu ngón tay màu lam nhạt sợi tơ bắn tới, từ từ đem sàn chiến đấu thu lại. Đối mặt Tạ Hiên quát chói tai, Lục Phong bước chân đạp xuống, chợt sau lưng sấm gió hai cánh sinh thành, trong giây lát xông ra ngoài. Hô! Cấp độ kia điện quang xẹt qua, trường ảnh từng cái nứt toác, bao phủ kinh thiên lực lượng nắm đấm thép trực tiếp nổ ra. Tạ Hiên ánh mắt ngưng lại, phong ba quyền dường như cuồng phong sóng biển giống như trong giây lát đi ra ngoài đón. Nắm đấm thép hạ xuống trong nháy mắt, cái kia phong ba quyền ngưng tụ thành lam nhạt màng ánh sáng đem một phần sức mạnh tan mất. Công kích bị nghẹn, Lục Phong cũng không có bất kỳ bất ngờ, nếu như có thể dễ dàng thủ thắng, này Tạ Hiên cũng không xứng trở thành đối thủ của hắn. Mà lúc này, Tạ Hiên nồng nặc chân nguyên bạo phát, từng đạo chùm sáng màu xanh lam tự đầu ngón tay điên cuồng bắn tới. Lục Phong vẻ mặt bất biến, diệu bạch chân nguyên tràn ngập, trục xuất hắc ám, theo bàn tay hắn đong đưa một vệt màu trắng trưởng ấn dường như che trời bàn tay lớn giống như ngăn cản những kia chùm sáng. Sấm gió thiểm tốc độ tăng vọt, đá mạnh một cước đi. Lam quang ngưng thuẫn, Lục Phong cái kia một cước tầng tầng đá vào tấm khiên bên trên, cấp độ kia sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem đẩy lui, chật vật thở một hơi. Tạ Hiên ánh mắt âm trầm, lấy hắn chân võ cấp 6 thực lực dĩ nhiên khó có thể áp chế lại hắn. Nay ở mấy tháng trước, là khó có thể tưởng tượng. Phong ba phân hải ấn. Chiến trên đài, chân nguyên táo bạo sôi trào, một đạo lớn vô cùng chùm sáng muốn tách ra vùng không gian này. Sau đó ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ mang theo công kích mãnh liệt nhanh như tia chớp lao đi. Không hổ là đại tông phái người, bực này võ học so với ta ẩn long thành bốn thế lực lớn đều còn đáng sợ hơn. San chiến đấu ở ngoài, Hỏa Viêm Tông cùng Thiên Kiếm Tông kinh hai nói. Vạn thân ấn. Lục Phong hai tay kết ra phức tạp lượn lờ ấn quyết. Nương theo từng đạo thần thú tiếng gào thét, vạn thân ấn trôi nổi mà ra, có chấn áp thiên địa khí thế khủng bố. Đầy đủ 12 đạo quang văn trôi nổi. Mỗi một đạo quang văn đều là do các loại thần thú tạo thành. Cấp độ kia võ học. Tạ Hiên trong lòng cùng chiến, trợ ánh mắt hung ác, phong ba phân hải ấn liên tục bắn ra ba đạo, bao phủ mà đi. Trong thiên địa này bốn đạo phong ba phân hải ấn cùng một đạo thần bí đáng sợ vạn thần ấn đột nhiên đụng vào nhau. Mà cấp độ kia khủng bố thế tiến công bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu, một số võ giả vội vã thôi thúc hộ thể huyền quang chống đỡ này đến từ hai người dư âm. Bốn đạo phong ba phân hải ấn cùng nhau va đập ở vạn thần ấn bên trên. Nhưng là để Tạ Hiên kinh hãi chính là đạo kia thần ấn càng nguy nga bất động, khó có thể lay động hắn mảy may. Cho ta diệt. Lục Phong ánh mắt sắc bén, tầng tầng hét ra một tiếng, vạn thần ấn bên trong thần thú dâng trào, đem cái kia phong ba phân hải ấn từng đạo tan ra. Ẩm. Ở trong chớp nhóm này, Tạ Hiên cuồng lược mà ra, một đạo sắc bén thâm lam ánh sáng cắt chém mà đi, lướt về phía Lục Phong yết hầu. Mà vào lúc này, Lục Phong con mắt mạnh mẽ chừng một chút hắn, mà hậu chiêu trưởng ánh sáng phun trào, trực diện gắng chống đỡ. Ầm ầm, nổ vang tiếng, từ hai người bên cạnh vang vọng mà ra. Từng đạo chân nguyên dư âm, không ngừng bao phủ mà ra. Lục đại ca thật là lợi hại. La Nhu nháy không hề sinh cơ mắt to, nhẹ giọng nói. Hắn nhất định có thể thắng được, vì ngươi đoạt được cái này tiêu chuẩn. Chẳng biết vì sao, vẹn vẹn cùng Lục Phong ở chung còn không một nguyệt, nhưng Lục Băng đối với hắn nhưng tràn ngập rất lớn tự tin. Loại này tín nhiệm, đến từ linh hồn. Vê đút vê đút. Sóng biển chỉ. Tạ Hiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quyền dắt cơn lốc chỉ quang trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Nhưng mà, Lục Phong thông dong điểm ra tinh la động tiên chỉ, không nhanh không chậm phá tan đối phương công kích, đồng thời nơi này tinh thần chi lực nồng nặc, liên đối này chỉ tay uy lực đều cường hãn vài tia. Tiếp tục như vậy Tạ Hiên e sợ sẽ bị thua a. Thờ ư hỏ NG3 khắp nơi âm trầm, trên mí mắt còn có vết thương. Cái khác U Minh giáo thành viên cũng mơ hồ ngửi được cảm giác không ổn. Chiến trên đài, kích đấu chính hàm. Chết tiệt. Vẹn vẹn chân võ cấp 2, chân nguyên lại như vậy nồng nặc. Tạ Hiên mắng thầm. Dựa theo đạo lý, hắn chân nguyên nên đã sớm tiêu hao hết. Nhưng hôm nay, tình huống vừa vặn ngược lại, hắn phản mà rơi vào lại phong. Đột nhiên, hắn sắc mặt hung ác, ánh mắt đau lòng móc ra một vật. Sóng lớn châu cho ta bảo. Một viên thâm lam hạt châu đột nhiên từ trong tay hắn bắn mạnh mà ra, hạ xuống trên chiến đài nổ tung. Nổ tung chốc lát, toàn bộ trong sàn chiến đấu phong ba phun trào, lại hóa thành một vùng biển mênh mông, đầy dây nồng nặc sức mạnh. Ngươi bại định, có này sóng lớn châu sức mạnh của ta đem quần quận không kiệt, mà ngươi cuối cùng nhưng sẽ bị ta dây dưa đến chết. Tạ Hiên đạp ở đại dương bên trong, nồng nặc sức mạnh tràn vào trong đan điền. Hai tay cổ động, vô số điều thủy long lướt ầm ầm ra, vọt thẳng hướng về Lục Phong. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, phất tay đánh nát từng cái thủy long. Ha ha, ta này sóng lớn châu bên trong sức mạnh đủ để chống đỡ đến ngươi bại một khắc đó. Tạ Hiên bàn chân đột nhiên đạp xuống, thủy long quần quận không ngừng lướt ầm ầm ra, mà loại này kinh thiên thế tiến công có tới chém giết bất luận cái nào chân võ cấp 6. Có đúng không? Nhưng ngươi này sóng lớn châu đối với ta mà nói hay là không đạt tới ngươi hiệu quả dự chủ. Chương 337, đòi mạng hoàn. Làm âm thanh kia hạ xuống sau, một loại cực đoan ba động khủng bố tự Lục Phong quanh thân phun trào mà lên. Theo cái kia gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, sóng lớn châu hóa thành đại dương càng lấy một loại hết sức nhanh chóng tốc độ ở từ từ giảm thiểu, mà Lục Phong theo loại biến hóa này lại ở càng ngày càng mạnh mẽ lên. Hắc thạch sức mạnh, đối với bất kỳ năng lượng đều có một loại tuyệt đối luyện hóa. Chỉ là sóng lớn châu, sao có thể so sánh với hắc thạch thần kỳ? Đây là từng đạo ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Lục Phong, bọn họ rõ ràng cảm nhận được là hắn làm một loại nào đó tay chân, mới làm cho mảnh này đại dương đang nhanh chóng khô cạn. Sóng lớn châu kịch liệt biến hóa. Tạ Hiên sắc mặt đại biến, hắn cực lực muốn ngăn cản loại biến hóa này, vô số đạo ấn quyết lược tiến vào đại dương bên trong. Nhưng mà, hữu tâm vô lực. Tạ Hiên, ngươi thất bại. Lục Phong hét lớn một tiếng. Đại dương ở hắn trưởng không giới hóa thành một chỉ lớn vô cùng bàn tay, giống như thiên hà hạ xuống, tọa nhiên trong lúc đó hướng về Tạ Hiên mãnh liệt mà đi. Không nghĩ đến người này đúng là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Mấy người chấn động nói. Không, ta chắc chắn sẽ không bại. Tạ Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, cực đoan đang sợ gợn sóng tràn ngập, một đạo thâm lam quang hoa tọa nhiên xuất hiện. Cuồng phong sóng lớn kích, cho ta chém. Nương theo này một kích chém xuống, đạo kia chấn áp mà đã hạ thủ trưởng càng bị này một kích đón đỡ lấy. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt lướt ra khỏi, vô số đạo bệ đá trong nháy mắt nứt ra, cái kia chiến trên đài đều xuất hiện từng đạo kinh người vô cùng đáng sợ vết nứt. Lục Phong vẻ mặt vi ngưng, hùng hồn chân nguyên rót vào, cái kia lòng bàn tay sức mạnh càng ngày càng mênh mông. Đây là ngươi buộc ta. Tạ Hiên ánh mắt hung ác, một viên đỏ như máu đan dược hiện lên, sau đó nuốt vào trong bụng. Mà theo viên đan dược kia nuốt vào, sức mạnh của hắn liên tiếp tăng vọt, đạo kia trưởng ấn lập tức bị chém ra một cái khe. Đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Huyết thần đan. Lục Phong một chút nhận ra, một khi vận dụng huyết thần đan, sẽ đối với thân thể tạo thành khó để bù đắp thương tổn, đây đối với rất nhanh muốn đến cổ đại lục là phi thường chí mạng. Từ này, cũng có thể thấy được Tạ Hiên muốn giết Lục Phong tâm nên có bao nhiêu nồng nặc. Nhưng Lục Phong sẽ không cho hắn cơ hội này, chân nguyên hùng hồn cổ động, đạo kia trưởng ấn sức mạnh càng ngày càng bằng bạc. Một viên còn chưa đủ sao, vậy thì trở lại một viên. Đồng nhiên, Tạ Hiên lại nuốt vào một viên huyết thần đan, cấp độ kia sức mạnh kinh khủng hầu như phải đem thân thể của hắn nổ tung, vô số đạo đỏ như máu sợi tơ lấp bắp. Người kia điên rồi, vận dụng bực này đan dược, đây là ở tự hủy căn cơ. Vô số người chấn động nói. Lục Băng ánh mắt đột nhiên xuất hiện nồng đậm lo lắng. Lúc này, cực đoan sức mạnh cuồng bạo tự Tạ Hiên trong cơ thể bạo phát bao phủ, cuồng phong sóng lớn kích trong nháy mắt xé ra trường ấn. Một đạo to lớn kích mang theo đỏ sẫm màu máu. Lấy khó có thể nói nên lời sức mạnh chém về phía Lục Phong. Cấp độ kia khủng bố, làm cho thiên địa biến sắc, vô số cường giả kinh hãi. 10 vạn kiếm khí hóa quy nguyên. Cảm nhận được đáng sợ kia một chém, Lục Phong rút ra Hắc Huyền kiếm. Cao tốc chấn động mười mấy vạn đạo ác liệt kiếm khí đột nhiên trong lúc đó hóa thành một kiếm. Kiếm tâm thông hồn, trong chớp mắt mười mấy vạn đạo kiếm khí xé rách, người này không riêng thủ đoạn khác rất mạnh, liền này kiếm đạo đều là đáng sợ cực kỳ. Thiên Kiếm Tông đệ tử chấn động nói: Kiếm tâm thông hồn rất lợi hại phải không? Hòa Viêm Tông hỏi. Kiếm tâm thông hồn cảnh giới mặc dù ta tông trưởng lão cũng không có mấy người đạt đến, còn đệ tử, ngoại trừ đại sư huynh miễn cưỡng đạt đến, thì lại không một người đạt đến. Thiên Kiếm Tông trả lời. Nghe vậy, Hòa Viêm Tông người ngậm miệng, bọn họ nhưng là biết Thiên Kiếm Tông vị đại sư kia huynh đáng sợ. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, hôm nay cũng phải chém ngươi. Huyết tuyến bắn mạnh, Tạ Hiên cầm trong tay cuồng phong sóng lớn kích điên cuồng hướng về Lục Phong chém tới. Ánh mắt của hắn cực kỳ âm u, ở huyết thần đan cuồng bạo dược lực dưới kỳ thực linh trí đều sắp muốn bị phá hủy. Bằng ngươi còn giết không được ta. Một đạo lớn vô cùng ánh kiếm phảng phất từ trong bầu trời bay lượn, âm ầm ở trong thiên địa này vang vọng. Ánh kiếm mạnh mẽ chém xuống, cùng cuồng phong kia sóng lớn kích va chạm. Cả vùng không gian mạnh mẽ rung chuyển, sóng năng lượng rung động kịch liệt, cả tòa sàn chiến đấu tự cũng bị vỡ ra đến. Kích mang bị ánh kiếm tầng tầng phá diệt, một chút áp sát đối phương. Tạ Hiên ánh mắt màu đỏ tươi, hồn nhiên không để ý dĩ nhiên phá nát mở thân thể. Thiên Võ ông lão trên mặt mang theo kinh dị, từ Nguyệt Quang chỉ chi tranh tới nay còn từ chưa từng xảy ra kinh người như vậy chiến đấu, chợt song trưởng ánh sáng lích động, phong tỏa ngăn cản số 6 sàn chiến đấu. Ngươi lần này điên cuồng cũng có thể kết thúc đi. Lục Phong mạnh mẽ vung kiếm, ác liệt ánh kiếm oanh bạo kích quang. Tạ Hiên điên cuồng giãy giụa, cuồng phong sóng lớn kích lần thứ 2 chém ra. Nhưng lần này Lục Phong sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một đạo sắc bén ánh kiếm chém xuống va nát kích mang, sau đó một đạo chỉ quang mãnh liệt lướt ra khỏi, tầng tầng đánh vào Tạ Hiên thân thể. Này chỉ tay, đánh bay Tạ Hiên. Ta thất bại. Tạ Hiên gian nan giơ lên con mắt, không cam lòng nói, nhưng lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi cho rằng còn có lần sau. Lục Phong lạnh lùng nói. Này Nguyệt Quang Hồ Chi tranh chịu thua sau cũng không thể động thủ nữa, hơn nữa ta nghĩ trốn ngươi cũng không ngăn được. Tạ Hiên nói. Lục Phong lắc đầu một cái, mặc dù ta không giết ngươi, ngươi cũng không sống nổi. Như là ứng chứng Lục Phong câu nói này, Tạ Hiên thân thể mãnh liệt rung động lên, vô số đạo cột máu xì ra. Cùng Lục Phong một trận chiến, triệt để Tạ Hiên mất đi trong cơ thể sức mạnh cân bằng, mà cái kia hai viên huyết thần đan dược lực lấy hắn bây giờ sức mạnh không cách nào áp chế. Vì lẽ đó, huyết thần đan thành hắn đòi mạng hoàn. Không. Nương theo Tạ Hiên sợ hãi thành, huyết thần đan triệt để phá tan thân thể của hắn, đem nổ nát thành vô số khối thịt nát. Cách chết này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tìm đường chết, chết với mình đan dược bên trong. Thiên Võ ông lão cũng cảm thấy buồn cười, vê đút đem Tạ Hiên hải cốt cướp đi. Thắng. La Thông hưng phấn kích động. Căng thẳng Lục Băng cũng là xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, như xem quái vật giống như nhìn trên đài Lục Phong. Có điều chân võ cấp 2, nhưng có thể đánh bại chân võ cấp 6 cường giả. Trong gia tộc trẻ tuổi tỷ tỷ nàng cũng coi như là yêu nghiệt, cũng không lần này khủng bố. Đi, lần này Nguyệt Quang Hồ Chi tranh thất bại. Thờ ư họ NG3 sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt lướt ra khỏi sàn chiến đấu. Ha ha, mạnh mẽ U Minh giáo lần này nhưng là thiệt thòi lớn, thờ ư họ NG3 ngươi cũng chỉ đến như thế. Hòa Viêm tông người dễ cực nói. Cổ Viêm ngươi dám lặp lại lần nữa. Thờ ư họ NG3 quát lên. Thiếu chủ, Nguyệt Quang Hồ Chi tranh thất bại liền thất bại. Mục tiêu của chúng ta là cái kia Cửu U Minh Hỏa. Bên cạnh có ông lão khuyên nhủ. Vì Cửu U Minh Hỏa, tờ ư họ NG3 tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, vung tụ rời đi. Lục Phong tiện tay đem Tạ Hiên chiếc nhẫn chứa đồ một thuận, trở về bệ đá. Tranh đấu tiếp tục bắt đầu. Thiên Võ ông lão quái dị nhìn Lục Phong, tuyên bố: "Nay còn làm sao chiến, liền U Minh giáo đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa nhìn cái kia Long Tinh Hổ mãnh dáng vẻ, ai có thể đánh bại hắn? Nhận thua đi." Tỉnh tự rước lấy nhục. Rất nhanh, số 6 sàn chiến đấu xuất hiện quái dị một màn, còn lại những thế lực kia dồn dập rời đi sàn chiến đấu. Thắng, tiểu muội có cứu. La Thông cùng La Đồng hai người mừng đến phát khóc. La gia hai vị kia ông lão cũng là cả người run rẩy. Chỉ cần La Nhu có thể thoát khỏi quái bệnh, hắn La gia hết thể tài nguyên đều hướng về một người cung cấp, có rất lớn khả năng tích tụ ra một thiên võ cảnh. Cái tên nhà ngươi cũng vẫn rất lợi hại. Lục Băng lay động ngạo kiều đuôi ngựa. Vô vô Lục Phong. Bất kể nói thế nào, trận chiến này ta cũng không thể thua a. Lục Phong hơi mỉm cười nói. Nếu tranh đấu đã kết thúc, như vậy liền mở ra Nguyệt Quang Hồ, chư vị hưởng thụ này thành quả thắng lợi đi. Chương 338, cứu người. Đây mới là tối làm người đỏ mắt cùng kích động thời khắc. Nương theo Thiên Võ ông lão dứt tiếng, song trưởng của hắn bắn nhanh ra hai chùm sáng, bắn vào cái kia Nguyệt Quang trong hồ. Ông long. Làm cái kia chùm sáng bao phủ Nguyệt Quang Hồ thì toàn bộ hồ nước ra ong ong rung động tiếng, vô số đạo cột nước nổ tung, chất lục đạo to lớn vòng xoáy hiện lên, một luồng nồng nặc tinh thần chi lực từ cái kia trong đó phả vào mặt. Lục đạo trong nước xoáy, xuất hiện 6 cái to khoảng 10 trượng thạch đàm. Thạch đàm bên trong, là hiện ra hồng ánh ánh sao nước ao. Lục Phong ánh mắt đặc động, này 6 cái thạch trong đàm kỳ thực bố trí trận pháp, đem 10 năm qua sản sinh sao băng lực lượng thu lại đến trong đó, mới sẽ sản sinh hiệu quả thần kỳ như vậy. Hơn nữa, thạch trong đàm không chỉ có tinh thần chi lực, còn gia nhập không ít quý trọng bảo vật. Cho tới, thạch đầm nước tràn ngập các loại kỳ hiệu. Vào đi thôi. Thiên Võ ông lão quát một tiếng, cái kia cuối cùng cấm chế rốt cục từ từ mở ra. Xì. Vừa dứt lời, thắng lợi thế lực vội vã lướt ầm ầm ra, không thể chờ đợi được nữa vọt vào cái kia thạch trong đàm. Chúng ta cũng đi vào. Lục Phong thấy thế, thân hình hơi động, cùng người nhà họ La cùng tiến vào thạch trong đàm. Bên trong thủy, lạnh lẽo thấu xương, nhưng ẩn chứa kỳ dị sức mạnh. La Đồng cùng ta cùng luyện hóa nước ao, trợ tiểu muội khôi phục. Hai đạo sức mạnh tiến vào trong ao nước, từng đạo năng lượng màu xanh lam nhạt đánh vào La Nhu trong cơ thể. Theo những năng lượng này đánh vào, La Nhu ra một đạo kêu rên tiếng, nhỏ yếu thân thể run không ngừng, hơn nữa khỏe miệng càng đang chậm chậm chảy ra vết máu. Xem dáng dấp như vậy, La Nhu khó có thể chịu đựng đầm nước công hiệu thần kỳ. Là trong cơ thể nàng cái kia đạo cổ quái sức mạnh đang liều mạng dây rủa. Lục Phong lực lượng tinh thần bao phủ, lông mày chìm xuống. Tiếp tục như vậy, không những cứu không được La Nhu, ngược lại sẽ ở loại này rằng co dưới trước thời gian chết đi. Mà lúc này, La Thông La Đồng cũng là gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng không thể làm gì. Thấy thế, Lục Băng cũng hỗ trợ đem năng lượng đánh vào La Nhu trong cơ thể. Ta ngược lại muốn xem là cái gì quái lạ ở La Nhu trong cơ thể quái phá. Lục Phong lạnh rên một tiếng. Một đạo lực lượng tinh thần lặng yên tiến vào La Nhu trong cơ thể, theo cái kia phản kháng quái lạ sức mạnh từ từ do vào, cuối cùng ở nơi đan điền hiện một đoàn bích lục ánh sáng màu xanh. Từ cái kia ánh sáng màu xanh rũi ra vô số đạo bé nhỏ sợi tơ, dường như xúc tu giống như đan sen chẳng chịt bám vào La Nhu các nơi kinh mạch. Vật này rất quái lạ. Lục Phong trầm ngâm nói. Lúc trước hắn thế La Nhu cha xét qua, vẫn chưa hiện này đoàn ánh sáng màu xanh. Xem ra ở nước ao quanh kích dưới, nó ẩn nấp đã không chỗ che thân. Chật, lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ đâm một cái, đâm vào đoàn kia ánh sáng màu xanh bên trong. Đây là con sâu. Lục Phong sắc mặt ngạc nhiên. Ánh sáng màu xanh bên trong, lại là một con to bằng móng tay màu xanh tiểu trùng. Nghĩ mãi mà không ra, Lục Phong đều không nhận ra con kia tiểu trùng, không thể làm gì khác hơn là hỏi dò tiểu hổ. Đây là ma la trùng, chẳng trách nha đầu này hơi thở sự sống sẽ càng suy yếu, lại bị loại này quỷ dị sâu ký túc ở trong cơ thể. Tiểu hổ rất nhanh nhận ra này con sâu. Ma la trùng là cái gì? Lục Phong hỏi. Ma la trùng là một loại đáng sợ trùng, chúng nó ký túc với túc chủ trong cơ thể, hấp thu túc chủ sinh cơ, sau đó từ từ trưởng thành chính mình. Đợi được túc chủ chết đi, liền lại sẽ tìm cái kế tiếp túc chủ, mà này con ma la trùng hiển nhiên là thành chút khí hậu. Bằng không đầm nước lực lượng có thể dễ như ăn cháo xóa bỏ với nó. Tiểu hồ kiên kỵ nói, đã từng có không ít vực bị ma la trùng xâm lấn, do đó triệt để trở thành này trùng căn cứ, lấy những kia vực cường giả sinh mệnh xúc tích. Vậy thì vướng tay chân. Lục Phong nói, ma la trùng cũng có nhược điểm chí mạng, cái kia chính là e ngại tinh thần chi lực, ngươi chỉ cần cẩn thận đem những kia ánh sáng màu xanh một chút quét vào, tiểu nha đầu kia thì có cứu. Tiểu hồ lần thứ hai nói, Lục Phong chậm rãi gật gù. Từng đạo ánh sao theo lực lượng tinh thần tiến vào bên trong đan điền. Màu xanh sợi tơ, một chạm được ánh sao trong nháy mắt tan rã. Mà ma la trùng phần lớn tâm thần đều cùng La Thông bọn họ chống lại, lấy nó linh trí đương nhiên sẽ không chú ý tới Lục Phong này nhỏ bé cử động. Điều này cũng may là Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đổi làm những người khác kiên quyết không cách nào làm được chính xác như thế. Sau nửa canh giờ, hết thể ánh sáng màu xanh cũng đã bị tan rã. Hừ, hiện tại chính là trừng trị ngươi thời điểm. Lục Phong lạnh rên một tiếng, ánh sao ác liệt bao vây ma la trùng. Ma la trùng kịch liệt dãy rủa, nhưng mà cái kia quần quận mà vào ánh sao nhưng là nó tối nhược điểm chí mạng. Sau đó không lâu, ma la trùng triệt để tan thành mây khói. Cái kia trong thân thể tàn dư quái lạ sức mạnh cũng theo ánh sao tràn vào ở từng bước tiêu tan. La Thông cũng cảm giác được cái kia quái lạ sức mạnh liên tục bại lui, lúc này sắc mặt đại hỉ. Tỉ mỉ dùng ánh sao tẩm bổ La Nhu thân thể, nàng cái kia quái lạ sức mạnh đã tiêu tan. Lục Phong không khỏi xoa xoa hai mắt nhắm nghiền La Nhu, cười nói. Ma la trùng đã tiêu tan, nói vậy lấy La Nhu thiên phú ngày sau cũng sẽ trở thành một đời cường giả đi. Lần này đa tạ Lục Huynh, ta La gia đối với này đại ân suốt đời khó quên. La Thông cảm kích nói. Lục Phong khẽ mỉm cười, không tiếp tục để ý, chợt hấp thu nguyệt quang nước ao. Ào ào ào. Nước ao sức mạnh quần quận không ngừng quay về thân thể của hắn hội tụ đến, làm cho hắn ánh sao lực lượng càng mênh mông hơn đáng sợ. Thạch trong đàm năng lượng. Trải qua 10 năm tích lũy, hơn nữa Nguyệt Quang Thành lại gia nhập vô số quý trọng phụ tài, sức mạnh mạnh đến đáng sợ. Nơi này có đạo trận pháp liên thông phía dưới cái kia viên sao băng. Cùng lúc đó, Lục Phong một đạo lực lượng tinh thần theo phía dưới chậm rãi lan tràn, tra xét đến cái kia viên vô cùng to lớn mà kéo dài không ngừng tán tinh thần chi lực sao băng. Có điều cái kia viên sao băng bốn phía trải rộng trận pháp. Nhưng này nhưng khó không tới Lục Phong, phía dưới cái kia trận pháp nhiều lắm là một tên ngũ phẩm Minh Văn Tông sư lưu lại. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy năm tháng, đã sớm xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Rất nhanh, hắn liền tìm được một chỗ lỗ thủng, mạnh mẽ lực lượng tinh thần xuyên qua mà đi, đem từng đạo tinh thần chi lực trực tiếp lấy ra mà ra. Cái này động tĩnh, hắn tiến hành rất chậm chậm. Dù sao nơi này là Nguyệt Quang Thành tồn tại căn cơ, vạn nhất bị những cường giả kia phát hiện, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có điều vẹn vẹn là loại này động tĩnh hấp thụ, vẫn là không cách nào gây nên người khác chú ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, sáu tòa thạch trong đàm tất cả mọi người ở làm hết sức hấp thu tinh thần chi lực. Lục Băng bao phủ hóng ánh ánh sao, đạo kia dung nhan chiếu rọi càng mỹ lệ hơn. Nàng tựa hồ cũng có hấp thu ánh sao độc môn phương pháp, lấy nàng quanh người mấy trượng làm trung tâm, vô số đạo vòng xoáy cổ động mà lên. Mà Lục Phong lúc này cả người bị nồng nặc cực kỳ tinh thần chi lực hoàn toàn bao vây, như một kén giống như vậy, hoàn toàn bao vây ở bên trong. Theo tinh thần chi lực càng dày đặc, linh hồn cùng thân thể đều chiếm được không giống nhau, không chờ trình độ rèn luyện. Tối hiện ra vẫn là bên trong đan điền chân nguyên, càng thuần túy. Lục Băng chờ người kinh ngạc hiện, mấy người bọn họ hợp lại cùng nhau còn không Lục Phong một người hấp thu tấn. Sau một ngày, mấy người năng lượng bão hòa, bất đắc dĩ rời đi thạch đàm. Nhưng giờ khắc này nhưng đến Lục Phong thời khắc then chốt nhất. Nên là đột phá chân võ cấp 3 thời điểm. Lục Phong hai mắt nhắm chặt toại nhiên mở, một viên huyền mạch đan nắm trong tay, nhất thời bạo ra lượng lớn hùng hồn huyền khí. Hắc thạch tấn luyện hóa, vê đút nồng nặc sức mạnh cùng với tinh thần chi lực hết mức hút vào trong cơ thể. Lục Phong trương tay kết tấn, tận lực không ảnh hưởng đến người khác. Dù vậy, lấy Lục Phong quanh người năm trượng bên trong, cuồng phong đột nhiên lãng, ánh sao dâng trào, vô số đạo đáng sợ khí tức quần quận không ngừng tràn vào thân thể bên trong. Cái này đột phá động tĩnh thật là doa người, chẳng trách cường đại như thế. Lục Băng khắp nơi kinh ngạc. Mà lúc này, Lục Phong đang cật lực đột phá. Đột phá chân võ cấp 3 đơn giản tới nói liền đem chân nguyên lại áp xúc một lần. Nhưng một viên huyền mạch đan hiển nhiên là không đủ Lục Phong, ánh mắt một lệ hắn lại bóp nát một viên. Kéo dài 2 ngày sau, nương theo một đạo trầm thấp vang trầm thanh. Chân võ cấp 3, đột phá. Chương 339, 9 U Sơn. Theo Nguyệt Quang Hồ chi tranh kết thúc, nguyên bản náo động Nguyệt Quang thành yên tĩnh rất nhiều, từng cái thế lực lần lượt rời đi. Lục Phong đoàn người lưu lại mấy ngày, liền ở Nguyệt Quang thành ở ngoài phân biệt. Lục đại ca, Nhu Nhi lần này đã tạ. Giải quyết ma la trùng mầm họa, thiếu nữ rõ ràng hoạt bát rất nhiều. Lần này chúng ta cũng nên phân biệt. Lục Phong vò vò thiếu nữ cái kia cả mái tóc đen, cười nói. Ngay sau, rảnh rỗi liền đi ẩn Long Thành tìm ta về nhà, ổn thỏa diện thâm tạ. La Thông tâm tình thật tốt. Một khi La Nhu quái bệnh tiêu trừ, hắn La gia có rất lớn khả năng sinh ra thiên võ cảnh, lần thứ 2 bước lên với ẩn Long Thành nhất lưu thế lực. Lục đại ca, nhất định phải đi ẩn Long Thành vấn an Nhu Nhi. Chờ đến đêm muốn rời khỏi thì, La Nhu không nỡ lòng bỏ nhìn Lục Phong, tùy tùng người nhà họ La hóa thành một đạo độn quang phi nhanh rời đi Nguyệt Quang Thành. Ẩn Long Thành sẽ đi. Nhìn người nhà họ La rời đi, Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Chờ đến Cửu U Minh Hỏa một chuyện giải quyết, hắn thì sẽ đi tới ẩn Long Thành. Đón lấy chính là Cửu U Minh Hỏa, còn có thời gian 10 ngày. Lục Băng mặt cười trên tràn ngập hưng phấn. Đây là gia tộc cho nàng thử thách. Chỉ có bằng dựa vào tự thân dung hợp Cửu U Minh Hỏa, mới sẽ thả nàng đi vào cổ đại lục, mà cái này thử thách gia tộc sẽ không cho nàng bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nguyệt Quang Thành cách Cửu U Sơn còn có một quãng đường rất dài trình, trước hết để cho Ưng Vương dẫn đường đi. Ở khoảng cách Nguyệt Quang Thành 30 dặm nơi, Lục Phong thả ra Ma Long Ưng Vương. Bởi nuốt chừng rất nhiều thú hoạch, Ma Long Ưng Vương so với lúc trước thần tuấn rất nhiều. Có điều, đột phá thiên võ cảnh, vẫn là một rất lớn khảm. Loạn yêu lĩnh, trên bầu trời. Một đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh to lớn nhanh chóng lực động, mà ở phía trên còn ngồi xếp bằng 2 người. Ngoại vực, cũng không có thiên võ cảnh yêu thú. Lấy Ma Long Ưng Vương thao thiên sát khí phóng thích đúng là không có không nháy mắt yêu thú có can đảm tiến lên khiêu khích, vì lẽ đó tốc độ của bọn họ cực nhanh. Lần này nếu như không có ngươi Ưng Vương dẫn đường, lấy thực lực ta rất khó đi tới Cửu U Sơn. Lục Băng phun nổ ra béo mập đầu lưỡi. Lúc trước cái này thử thách nàng cho rằng sẽ rất dễ dàng. Nhiên còn chân chính một thân một mình trà trộn với loạn yêu lĩnh mới phát hiện thử thách gian nan, mà nếu là không có gặp gỡ Lục Phong, hầu như là nửa bước khó đi. Đồng thời, nàng đối với Lục Phong trên người bí mật càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Có điều trên người nàng cũng nắm giữ không có thể tùy ý tiết lộ bí mật, liền miễn cưỡng theo, đè xuống. Nhiều nhất còn có một ngày liền muốn đến Cửu U Sơn, mà Cửu U Minh Hỏa bị một con hung thú đáng sợ thủ hộ, muốn cướp đoạt có lẽ sẽ rất khó khăn. Lục Phong tầm mắt nhìn về phương xa. Càng tiếp cận Cửu U Sơn man thú càng ít, đối ứng nhưng là gặp phải man thú mỗi một con đều lợi hại cực kỳ. Bây giờ bọn họ đã đuổi Cửu Thiên Đường, trong lúc gặp được một làn sóng khủng bố kền kền quần. Loại kia kền kền quần, mặc dù lấy Ma Long Ưng Vương uy thế cũng không cách nào đè xuống. Cửu U Minh Hỏa một khi sinh thành, chỉ có thể tồn tại 2 ngày, mà 2 ngày nếu như không có pháp dung hợp, thì sẽ lần thứ 2 tiêu tan, chờ đợi trăm năm. Càng ngày càng tiếp cận Cửu U Sơn, Lục Băng cũng là sốt sáng lên đến. Tay nhỏ tràn đầy mồ hôi lạnh. Căng thẳng cái điểu, có hổ ra ở, một thốc tiểu tiểu Cửu U Minh Hỏa dễ như trở bàn tay. Tiểu hổ âm thanh đột nhiên vang lên. Bị này một đầu, Lục Băng phủ phù nở nụ cười, ngươi này hổ con cũng rất sẽ khoác lác. Hổ ra nhưng là thôn thiên hổ, hùng bá chư thiên vạn giới thôn thiên hổ. Tiểu hổ tận lực khiến chính mình có uy nghiêm. Đừng nghịch, nay cửu u minh hỏa xem ra cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Quét qua sóng tinh thần, có không ít bóng người thẳng đến cửu u sơn mà đi. Tuy nói đi đến cũng không có nhiều người, nhưng mỗi một người hiển nhiên đều vô cùng mạnh mẽ. Xem ra, lần này cửu u minh hỏa chi tranh đến sẽ náo nhiệt. Mà ở sau một ngày, bọn họ rốt cục đi tới cửu u sơn. Cửu u sơn cũng không phải đơn độc một ngọn núi, mà là một mảnh liên miên sơn mạch. Những này sơn mạch là màu đen kịt, thời khắc thiêu đốt âm lãnh cửu u chi hỏa, mà bực này hỏa diễm tiếp xúc có thêm sẽ giảm mạnh võ giả tuổi thọ. Truyền thuyết, cửu u sơn ở rất xa xưa trước có hai đại thánh giả đại chiến, đem đại địa đánh xuyên qua, mặc dù đúng lúc lấy phong ấn, nhưng còn có mấy đạo vết nứt tồn tại, lâu dần tiêu tán mà ra cửu u lực lượng liền hình thành này cửu u sơn. Lục Băng nói, thánh giả thực lực thông thiên triệt địa, một niệm có thể vỡ sơn hà. Lục Phong gật gù, vỗ vỗ Ưng Vương đầu. Rất nhanh, Ma Long Ưng Vương lao xuống tiến vào bên trong dãy núi. Cẩn thận một ít, cửu u trong ngọn núi man thú tuy ít, nhưng mỗi một con đều so với ngoại giới mạnh mẽ gấp 10 lần, hơn nữa Ưng Vương uy thế tác dụng cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Từ khi đi tới cửu u sơn, Lục Phong sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Hắn biết, nơi này không phải là nơi tốt lành, không biết nuốt ăn bao nhiêu đến thám hiểm võ giả. Lục Băng gật gù, tùy tùng chạm đất phong bước chân. Chật, Lục Phong để Ma Long Ưng Vương thu nhỏ lại thân thể, xúc đến 5 trượng to nhỏ, mới cất bước ở nguy cơ từ phía bên trong dãy núi. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần hướng về bốn phía phóng xạ, nhưng mà những kia thiêu đốt cửu u chi hỏa nhưng quỷ dị thiêu đốt Lục Phong lực lượng tinh thần, làm cho tác dụng suy giảm hơn nữa. Đi rồi sau đó không lâu, phía trước xuất hiện liên tiếp bài cây ăn quả. Cửu u chi quả, đối với tu luyện âm lãnh một mạch võ giả có tác dụng cực lớn, cũng có thể mài giũa lực lượng tinh thần. Một đạo trưởng quang xuất hiện, chợt cái kia một ít cửu u quả xuất hiện ở Lục Phong trong lòng bàn tay. Những này cửu u quả vẹn vẹn là ngoại vi đồ vật, cái kia cửu u minh hỏa sinh ra nơi còn có càng đáng sợ chín u minh thảo, đây mới là quý trọng bảo vật. Hiển nhiên, Lục Băng đối với cửu u minh hỏa hiểu rõ rất tỉ mỉ. Chín u minh thảo ẩn chứa tử khí, nếu là cùng ta thân thể sinh cơ va chạm nhau, sinh tử giao hòa thỉnh thoảng hứa có thể lần thứ hai thân thể cường hãn. Lục Phong trong mắt lộ ra nóng rực. Lập tức, hai người hai thú lấy cực kỳ cấp tốc độ hướng về cửu u sơn nơi sâu xa lao đi. Vê đút vê đút. Trong khi tiến lên, cũng gặp phải đến một ít đáng sợ man thú. Xì. Nương theo một đạo tiếng gào thét, từ núi rừng bên trong thoát ra một con nắm giữ ba con khổng lồ cự xà tí tách tanh hôi ngụm nước, dường như muốn một cái cắn nuốt mất Lục Phong cùng Lục Băng. Viễn cổ cửu đầu xà, thì ra, hậu duệ, đó là đủ để cùng bốn thần thú sánh vai siêu cấp thần thú. Ba con cho thấy nó đạt đến chân võ cảnh, hơn nữa khác một bên thứ tư đầu đã hơi có mô hình. Chỉ tiếc, nó gặp phải Ma Long Ưng Vương, vậy cũng là xà loại yêu thú khắc tinh. Có người nói, chân chính viễn cổ Ma Long Ưng liền rồng thực sự cũng dám săn giết, lấy này đến cường hóa huyết thống. Nhất thời, Ma Long Ưng Vương hung ác vội hiện, vung lên to lớn đầu lâu đem này con cự xà nuốt vào trong bụng. Không tồi không tồi, ở hổ ra dạy dô dưới có như vậy một điểm uy nghiêm. Tiểu hổ hít mắt, vô Ưng Vương đầu. Được tiểu hổ khích lệ, Ưng Vương vui vẻ hót vang một tiếng. Mà có Ưng Vương này con cường lực tay chân ra tay, Lục Phong ngược lại cũng nhàn nhã rất nhiều. Như vậy ngang qua đi rồi sau đó không lâu, bọn họ đã đi tới cửu u sơn nơi sâu xa. Càng đến nơi sâu xa, cái kia cô cửu u chi hỏa âm lãnh sức mạnh liền càng ngày càng nồng nặc. Cái cảm giác này làm cho Lục Phong cảm giác được rất không thoải mái, hắn công pháp tu luyện trí cương trí dương, âm thầm vận dụng hắc thạch luyện hóa nguồn sức mạnh này. Lục Băng đúng là như cá gặp nước, đong đưa xinh đẹp đuôi ngựa, không bị ảnh hưởng chút nào. Phía trước ngọn núi kia chính là cửu u sơn. Đột nhiên, Lục Băng dừng bước lại, chỉ về đằng trước một tòa thật to, thiêu đốt hừng hực cửu u hỏa diễm cửu u sơn. Cấp độ kia ấm lãnh, mặc dù cách rất xa nhau đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Xem ra cũng không có thiếu người mơ ước cửu u minh hỏa. Lục Phong tầm mắt đảo qua, cái kia trên bầu trời có chút bóng người lưa thưa mang theo thao thiên khí thế xẹt qua hư không, hướng về cửu u sơn cấp tốc lao đi. Đi, nay cửu u minh hỏa cũng không thể để bọn họ cướp đi. Chương 340, hung thú hiện. Lạnh lẽo tràn ngập cửu u sơn, sinh trưởng rất nhiều quỷ dị cây cối, mà ở ngọn núi bên trong có một cái sơn động thật lớn. Trong hang núi chính là cửu u minh hỏa vị trí, có điều lại bị một con đáng sợ cực kỳ hung thú chiếm cứ, nghiễm nhiên là này cửu u sơn bá chủ. Thở phi phò. Giữa bầu trời, từng đạo ác liệt tiếng xé gió vang vọng mà lên, khu vực này rất nhanh tụ tập mấy trăm bóng người, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ nhìn chằm chằm hang núi kia. Những người này đều là dự định đến chia một chén canh, hơn nữa mỗi một người thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, chí ít đạt đến chân võ cảnh. Theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều, cái kia trong hư không lít nha lít nhít có ngàn nhiều bóng người. Cửu U Sơn nơi nào đó, tờ ư họ NG3 chờ một đám U Minh giáo người cũng tụ tập ở chỗ này. Có tới hơn 30 người, hơn nữa chân võ cấp 9 đều có 4, 5 vị, bao quát 2 vị chân võ đại viên mãn. Chỉ cần dung hợp cửu U Minh Hỏa, ta là có thể trở thành đông đảo thánh tử bên trong người số 1, do đó bước vào thiên võ, tương lai tiếp trưởng U Minh giáo. Thờ ư họ NG3 một mặt cùng nhiệt, ước mơ với trong ảo tưởng. Làm mất đi Nguyệt Quang Hồ, hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhưng này cửu U Minh Hỏa là nhất định phải được. Không sai, thánh tử thiên phu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tuổi tác dù sao so với cái khác thánh tử nhỏ hơn trên một ít, mà có này cửu U Minh Hỏa có thể cấp tốc lạp tiểu cùng với những cái khác thánh tử chênh lệch. Hai cái chân võ đại viên mãn gật đầu nói, bọn họ là tờ ứ họ NG3 dòng chính. U Minh trong giáo tranh đấu tàn khốc, thánh tử vị trí không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Mà phải biết, trở thành thánh tử liền mang ý nghĩa có thể tranh cướp U Minh giáo chi chủ vị trí. Một khi trở thành giáo chủ, mang ý nghĩa bọn họ sẽ là nguyên lão. Bạch! Hư không sóng gợn hiện ra động, hai bóng người nhẹ chút hư không, thuấn tức xuất hiện ở trong đám người, chính là vội vã tới rồi Lục Phong cùng Lục Băng. Hơi thở quen thuộc lúc này tràn vào tờ ư họ NG3 trong mũi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, trông thấy Lục Phong trên mặt tràn ngập dữ tợn. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn tới rồi cửu U Sơn, thực sự là đang tìm cái chết. Tờ ư họ NG3 ánh mắt âm hàn, trông thấy Lục Phong chớp mắt hận không thể ăn hắn. Nhân vì người nọ, chính mình mời tới ngoại viện chết rồi, hơn nữa liền ngay cả mình đều ở dưới con mắt mọi người làm mất đi lớn như vậy mặt. Này sự thù hận không thể bảo là không sâu. Ha ha! Chỉ bằng ngươi còn giết không được ta, vẫn là thành thật cho thỏa đáng. Lục Phong sắc mặt lãnh đạm nhìn U Minh giáo người, trái lại là ôm lấy hai tay, không có một chút nào sợ hai ý tứ. Quỷ lão, ma lão, lần này muốn xin nhờ các ngươi, đem tiểu tử này xóa bỏ ở đây. Thờ ư họ NG3 tàn nhẫn nở nụ cười. Quỷ lão ma lão sắc mặt lạnh lùng gật gù. Ngươi hai người này mặt hàng cũng muốn giết hổ gia huynh đệ, cũng không cân nhắc một chút. Hư không một đoàn khổng lồ bóng tối sẽ qua. Tiểu hổ mang theo ma long ưng vương hung hăng tới chỗ này. Lúc trước, gặp phải một con ma dao, lãng phí một chút thời gian. Chạy đi đâu đến xuất sinh, cũng dám ở trước mặt lao phu hung hăng. Âm khí âm u quỷ lão ma xoa tay trưởng, ánh mắt đột nhiên âm hàn hạ xuống. Người cái lao tạp bao, dám nhục mạ hổ ra, xuân điểu cho ta sẽ rách hắn. Tiểu hổ trong con ngươi hung quang tỏa ra. Ma long ưng vương khí thế khủng bố tràn ngập, hót vang một tiếng, một luồng màu đen gió xoáy thuấn tức cuốn lấy. Trần võ đại viên mãn. Quỷ lão cùng ma lão cùng nhau kinh hãi, ánh mắt cảnh giác nhìn ma long ưng vương. Một ít hơi yếu giả chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, này con ưng vương khởi sướng uy đến tuyệt đối là một tai nạn. Hừ, coi như là chân võ đại viên mãn, nhưng cũng có điều chỉ là một con mà thôi, còn xính không được uy phong. Quỷ lão cùng ma lão liếc mắt nhìn nhau, bàn tay nắm chặt, hai cỗ sức mạnh hùng hồn gợn sóng mà ra. Bên này đối lập, cũng gây nên không ít người chú ý. Ha ha, các ngươi U Minh giáo lại đang ủy thế hiếp người. Thật làm cho ta nhìn không được a. Một đạo nồng đậm trào phúng thanh truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa hơn 30 bóng người lướt tới. Đám người kia trên người mặc hỏa phục màu đỏ, ngực bên trong ấn cháy viêm hai chữ. Hỏa viêm tông người, lẽ nào các ngươi muốn cùng ta U Minh giáo đối phó? Quỷ lão lập tức cảnh giác lên, nay hỏa viêm tông không phải người hiền lành, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chỉ là không ứa các ngươi ủy thế hiếp người, mà giúp tiểu huynh đệ này một lần. Ở trước đó mới, có một dâu quay nón đại hán. Khi tức đạt đến chân võ đại viên mãn. Cổ Tùng, lần này xem như ngươi lợi hại, đợi được long mạch chi tranh thì định để ngươi hỏa viêm tông trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi. Quỷ lão toán hận nói. Có hỏa viêm tông người giúp đỡ, tiểu tử kia là kiên quyết không cách nào thu thập, dù sao sức chiến đấu của bọn họ còn muốn đặt ở cửu U Minh hỏa tranh cướp. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta đều là hỏa viêm tông võ giả, không biết vị tiểu huynh đệ này đến từ phương nào. Tên kia dâu quay nón đại hán Cổ Tùng nhiệt tình nói. Đến thiên môn, Lục Phong. Lục Phong gật gù, đối với này dâu quay nón đại hán ấn tượng không sai. Hóa ra là Tây Nam địa vực đại tông người, chẳng trách còn nhỏ tuổi liền có thành tựu như thế này. Cổ Tùng càng thêm nhiệt tình, loại kia đại tông mặc dù là ẩn long thành đối mặt đều cảm thấy là đứa nhỏ cùng thành nhân chênh lệch. Lần này Lục tiểu huynh đệ đến Cửu U Sơn là vì Cửu U Minh Hỏa. Cổ Tùng hỏi, hắn không cho là Lục Phong sẽ vì chỉ là 9 U Minh Thảo mà không xa 10 triệu dặm đi tới Cửu U Sơn. Chỉ có cửu U Minh Hỏa mới có loại lực hấp dẫn như thế này. Không sai, bằng hữu ta cần cửu U Minh Hỏa. Lục Phong đáp. Lần này cửu U Minh Hỏa, chúng ta giúp ngươi ngăn cản đám kia khiến người chán ghét ác U Minh giáo người, còn có thể đoạt được liền xem tiểu huynh đệ tạo hóa. Cổ Tùng hơi suy tư, trịnh trọng nói. Nghe vậy, Lục Phong hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy hỏa viêm tông cùng U Minh giáo trong lúc đó mâu thuẫn, nhất thời hiểu rõ. Vậy trước tiên cảm ơn Hỏa Viêm Tông. Lục Phong ôm một cái quyển, nhấc tay chi hào, không đáng gì, cái kia U Minh giáo nhưng là ta Hỏa Viêm Tông đối thủ một mất một còn. Cổ Tùng hít mắt. Bên cạnh có người nghi hoặc không rõ, hỏi, sư thúc, cái kia cửu U Minh hỏa trăm năm mới sản sinh một thốc, vê đút vì sao phải trợ giúp cái kia đến thiên môn đệ tử. Mặc dù bọn họ là đại tông, cũng không cách nào đưa tay xuyên đến này loạn yêu lĩnh bên trong đến. Cổ Tùng cười cợt. Vừa đến, ta Hỏa Viêm Tông công pháp trí dương trí cường, cái kia cửu U Minh hỏa chúng ta không cách nào dung hợp. Thứ hai, lục tiểu huynh đệ là đến thiên môn đệ tử, hơn nữa chân võ cấp 2 thì có chém giết chân võ cấp 6 thực lực. Định là trong tông môn thiên tài con cháu, huống hồ hắn còn đủng có một con chân võ đại viên mãn man thú, thân phận của hắn có thể phổ thông. Nói không chắc là một cái nào đó cường giả môn sinh đắc ý. Tên đệ tử kia tinh tế phỏng đoán một phen, đông nhiên tỉnh ngộ. Nay cửu U Minh hỏa ai cũng có thể được, nhưng U Minh giáo không được, bằng không lần này Long Mạch chi tranh U Minh giáo lại sẽ xuất hiện cường mạnh mẽ đối thủ. Chúng ta cùng Thiên Kiếm Tông liên thủ sẽ thất bại, cái kia Long Mạch lại sẽ hạ xuống U Minh giáo cùng Địa Long giúp đỡ bên trong. Giúp hắn kỳ thực là giúp tự chúng ta, hơn nữa còn kiếm lợi một tân tình, cớ sao mà không làm. Cổ Tùng dăm ba câu phân rõ ràng lợi và hại. Cùng U Minh giáo đối lập chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, theo thời gian chậm chậm trôi qua, còn có một đạo bóng người liên tiếp không ngừng đi tới khu vực này. Mãi đến tận đêm tối giáng lâm, làm cái kia âm u lạnh lẽo cửu U chi hỏa điên cuồng thiêu đốt thì, đại địa đột nhiên điên cuồng phát run lên, một luồng nồng nặc hung khí tự bên trong hang núi kia chút xuống mà ra. Con thú dữ kia muốn xuất hiện. Tất cả mọi người đánh tới cảnh giác, ánh mắt nghiêm nghị nhìn bên trong hang núi kia đạo kia bóng tối chậm rãi đi ra. Xem ra trăm năm lại đến, các ngươi không thể chờ đợi được nữa muốn trở thành bản vương đồ ăn. Trong hang núi, một đạo âm lanh thanh âm khàn khàn lan truyền ra, mang theo mùi tanh hôi bồng bềnh đi ra. Hống! Quái vật khổng lồ, đi ra sơn động, thân thể lớn vô cùng, cặp mắt kia trong đêm đen dường như huyết đèn lồng màu đỏ, thao thiên giống như hung lệ khí, cũng là từ từ lan tràn ra. Đây chính là đầu kia cửu U Sơn bá chủ sao. Chương 341, Địa ngục ma khuyển. Náo động núi rừng, nhân này quái vật khổng lồ xuất hiện đột nhiên yên tĩnh lại. Thao thiên hung sát khí phun ra, này con quái vật khổng lồ thân thể có tới 200 trượng, cứng rắn như sắt thép lông đen như cứng rắn nhất áo giáp giống như bao trùm, mà ở phía sau, có một cái mấy chục trượng trưởng như tiêu thương màu đen đuôi dài. Ở tại đầu, có một viên to lớn dữ tợn đầu chó, cái kia trong miệng răng nanh dọa người cực kỳ, tí tách tanh hôi ngụm nước. Muốn đoạt được cửu U Minh Hỏa, nhất định phải trước tiên quá bản vương cửa ải này. Này con hung thú âm trầm gầm rú đạo, cái kia trong con ngươi hung sát khiến người ta khó có thể hô hấp. Đối mặt này con đáng sợ cực kỳ hung thú, sắc mặt của mọi người đều là hơi biến ảo, chỉ có điều như muốn vào sơn động, nhất định phải trước tiên dây dưa kéo lại này con hung thú. Nhưng là, muốn ngăn cản này con hung thú, có thể muốn trả giá cái giá không nhỏ a. Không nghĩ tới càng sẽ là chỉ địa ngục ma khuyển, này cũng có chút phiền phức. Tiểu hồ ánh mắt nghiêm nghị. Nay địa ngục ma khuyển trưởng thành là có thể so sánh thần thú tồn tại, hơn nữa cấp độ kia hung uy, còn có thể tăng thêm sự kinh khủng. Nay con địa ngục ma khuyển linh trí so với ương vương mạnh hơn nhiều, có thể miệng nói tiếng người. Lục Phong tâm tình cũng có chút trầm trọng. Nay con địa ngục ma khuyển đã trải qua sơ bộ ngưng tụ nguyên thần, chỉ thiếu chút nữa liền có thể xung kích thiên võ, hơn nữa thêm vào bản thân hung tính mặc dù là thiên võ biến đổi cũng lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu hồ nói. Ha ha. Không phải một con xuất sinh, chỉ bằng ngươi đã nghĩ cách trở chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ. Mà vào lúc này, quỷ ma nhị lão cười nhạt, trong mắt lóe lên một đạo ý lạnh. Này con địa ngục ma khuyển, ỷ vào loạn yêu lĩnh ngoại vực thiên võ không cách nào ra tay quy củ, nuốt ăn không biết bao nhiêu tới đây thám hiểm võ giả, trong đó liền bao quát không ít U Minh giáo cường giả. Sán sán, bản vương sao lại ngu xuẩn đến mức độ này? Địa ngục ma khuyển cự miệng rộng khép mở. Nhất thời cửu U Sơn ở ngoài, mấy chục đạo khủng bố thao thiên khí tức phóng lên trời, che ngập bầu trời bóng đen cấp tốc vào tới. Mấy chục con man thú dồn dập giáng lâm với cửu U Sơn. Những này man thú bên trong, chân võ đại viên mãn thì có 3 con, còn lại người yếu nhất đều ở chân võ cấp 5. Trông thấy này đột nhiên xuất hiện man thú, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, này con địa ngục ma khuyển dĩ nhiên triệu tập nhiều như vậy giúp đỡ chờ đợi bọn họ. Một con địa ngục ma khuyển liền cực khó đối phó, thêm vào giúp đỡ càng là khó càng thêm khó. Này con địa ngục ma khuyển là muốn nuốt ăn mọi người, do đó một lần bước vào thiên võ. Tiểu hổ hừ lạnh nói. Phảng phất là ứng chứng tiểu hổ suy đoán, địa ngục ma khuyển trong miệng đống nhiên bắn ra một đạo cực đoan khủng bố màu xám tia sáng. Nhất thời, vài tên chân võ cảnh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mấy đám tinh khiết đến cực điểm bạch quang trôi nổi tiến vào địa ngục ma khuyển trong miệng. Xuất sinh. Dám giết ta U Minh giáo người, ngươi muốn chết. Mới vừa rồi bị giết đến chính là U Minh giáo chân võ, quỷ ma nhị lao trong con ngươi hàn ý tỏa ra, hai đạo quỷ dị công kích từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hoanh tại địa ngục ma khuyển cái kia thân thể cao lớn trên. Quỷ ma nhị lao công kích, nhất thời phá tan địa ngục ma khuyển phòng ngự, lưu lại hai đạo vết thương. Đáng ghét nhân loại, bản vương muốn từng cái nuốt ăn các ngươi. Âm lãnh gầm rú tự địa ngục ma khuyển đầu chó bên trong gầm rú mà ra, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, bắn mạnh ra từng đạo đáng sợ tia sáng. Quỷ ma nhị lao thực lực không yếu, liên tục tránh thoát địa ngục ma khuyển công kích. Cùng lúc đó, nhị lao quát to, các vị, muốn lấy được trong hang núi bảo vật, nhất định phải liên thủ chiến xuất sinh này, hơn nữa con này ma khuyển trên người tinh huyết nhưng là thứ tốt. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt lấp lóe. Bọn họ cũng đều biết trong hang núi cửu U Minh Hỏa cùng chín U Minh Thảo. Nhưng có mấy người mục đích cũng không phải bên trong động đồ vật, mà là này địa ngục ma khuyển tinh huyết. Bởi vì địa ngục ma khuyển tinh huyết có thể luyện chế một loại tên là Ô Hế Châu bảo vật, giá trị hơn vạn khối thượng phẩm huyền thạch. Chật, các phe nhân mã dồn dập liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng gật gật đầu, từng đạo độn quang lập tức bắn mạnh, đón lấy này một con địa ngục ma khuyển còn có cái kia một ít man thú. Bình tĩnh bầu không khí liền như vậy đánh vỡ, mảnh rừng núi này bùng nổ ra rung chuyển trời đất chiến đấu tiếng. Như vậy tranh đấu, toàn bộ núi rừng đều đang lay động, vô số ngọn núi vỡ diệt. Địa ngục ma khuyển thực lực quả nhiên cường hãn, dựa vào thân thể to lớn một ít thương thế hảo không để vào trong mắt, mà nó mỗi một vệ sáng phun ra đều mang đi đối phương sinh mệnh. Địa ngục ma khuyển giả dối cực kỳ, trước tiên quấn lấy nó, không muốn trực tiếp cùng nó liều mạng. Quỷ ma nhị lao quát chói tai, hai người cực kỳ hiểu ngầm kích bắn ra từng đạo u minh trùng sáng. Ha ha, Lục tiểu huynh đệ, ta Hỏa Viêm tông người trước hết đối phó này con ma khuyển, cái kia cửu u minh hỏa liền xem các ngươi tạo hóa. Cổ Tung cười lớn một tiếng, ánh lửa xẹt qua, gia nhập chiến đoàn bên trong. Tiểu tử, địa ngục ma khuyển tinh huyết đối với Ưng Vương cũng có tác dụng cực lớn, vì lẽ đó cửu u minh hỏa phải nhờ vào chính ngươi năng lực đi cướp đoạt. Tiểu Hổ lời nói một trận, mắt hổ nhìn về phía Lục Phong, có chút lo lắng. Thực lực của hắn tuy rằng không yếu, nhưng nơi đây cường giả cũng không phải số ít. Lục Phong cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, nếu như mọi chuyện đều dựa dẫm Ưng Vương, cái kia lần lịch lãm này đem không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà ta cũng khó có thể trưởng thành. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn phía Lục Băng. Không cần lo lắng cho ta, ảnh giết một đạo, ẩn nặc thuật quỷ dị khó lường. Lục Băng than buông tay. Xuân Điểu đi lấy tinh huyết. Âm thanh hạ xuống, ma long Ưng Vương lập tức lướt ầm ầm ra. Trăm trượng chi đại thân hình khổng lồ trong nháy mắt tăng vọt, chỉ so với địa ngục ma khuyển nhỏ gấp đôi. Mà viên cổ ma long ưng xuất hiện cũng làm cho mọi người sợ hết hồn, dù sao lúc trước chỉ là năm trượng, nhưng nhìn thấy Ưng Vương mổ một cái địa ngục ma khuyển liền biết là hưu không phải địch. Viên cổ ma long ưng hậu duệ, bản vương nuốt ăn ngươi đem có thể lập tức bước vào thiên võ. Âm lãnh mà tàn nhẫn khàn khàn thanh, từ địa ngục ma khuyển to lớn trong miệng phun ra, màu đỏ tươi con mắt lóe lên, nhất thời thân thể cao lớn bạo vút đi. Xuân Điểu cho nó một ít giáo huấn. Cuồng phong gào thét, Ưng Vương lấp lóe hai cánh, nhất thời từng đạo hắc quang bay ra. Có điều, địa ngục ma khuyển luận huyết thống không kém chút nào Ưng Vương, hơn nữa thực lực còn mạnh rất nhiều. Một đạo nhanh đến cực hạn hắc quang lướt ra khỏi, vê đút nhất thời Ưng Vương bị địa ngục ma khuyển cắn một cái, kéo xuống một tảng lớn huyết nục. Các ngươi những này ngu ngốc còn đang nhìn cái gì? Tiểu Hồ hét lớn. Những người kia sán sán nở nụ cười, thật là của bọn họ muốn chờ hai thú đánh nhau chết sống ở động thủ, nhưng hiện tại hiển nhiên là không thể. Lần lượt từng bóng người trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, ác liệt mà lại bá đạo công kích toàn bộ bắt chuyện hướng về địa ngục ma khuyển. Nay mảnh bầu trời đã là triệt để hỗn loạn hạ xuống, địa ngục ma khuyển dựa vào tương đương với thiên võ cảnh sức chiến đấu càng là mạnh mẽ tiếp tục kiên trì, những cái được gọi là đáng sợ công kích chỉ có thể đối với nó tạo thành một chút ảnh hưởng. Lúc này xuất hiện cực kỳ quái dị một màn. Địa ngục ma khuyển thôn ăn thịt nhân loại cường giả. Mà nhân loại cường giả nhiều lần tại địa ngục ma khuyển thân hình khổng lồ trên đạt được một ít tinh huyết. Thánh tử tốc vào hang núi, lấy cửu u minh hỏa. Quỷ ma nhị lão lệ quát một tiếng, chợt tờ ư hỏ NG3 mang theo một đám u minh giáo cường giả bắn mạnh vào bên trong hang núi. Muốn lấy được cửu u minh hỏa có thể không dễ như vậy. Cổ Tùng cười lạnh một tiếng, Hỏa Viêm tông cường giả, ngăn cản bọn họ. Dứt lời, từng đạo hỏa hồng độn quang tấn tốc bắn mạnh tiến vào bên trong hang núi. Đồng thời, cũng có một chút cường giả theo sát mà đi. Mà đối với những động tác này, cản trở địa ngục ma khuyển các cường giả nằm ở ngầm đồng ý. Địa ngục ma khuyển cũng không để ý đến, nó bản ý vốn là nuốt chửng này quần cường giả. Lục Băng, giờ đến phiên chúng ta. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Lục Băng không có một chút nào vẻ sợ hãi, trong tay thăm thẳm trường kiếm lấp lóe âm lanh ánh sáng, thân thể thoáng hơi động, hóa thành một đạo bóng tối bạo vút đi. Động thủ! Lục Phong hét lớn một tiếng, đồng thời phất tay bộ kia linh khôi trôi nổi ở trong hư không, nương theo hắn trùng tiến vào bên trong hang núi. Tiểu tử, làm hổ gia huynh đệ, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Chương 342, Chín U Minh Hỏa. Trong hang núi, âm lanh quỷ dị, chung quanh thiêu đốt nhảy lên cửu U Chi Hỏa, hơn nữa càng hướng bên trong động nơi sâu xa lược tiến vào cái kia cô đến từ cốt tủy bên trong ý lạnh liền áp chế mọi người thực lực giảm xuống 3 phần 10. Từng đạo bóng người mang theo ác liệt tiếng xé gió, cấp tốc lược vào hang núi nơi sâu xa. Trong hang núi, địa ngục ma khuyển cũng không có bố trí bất kỳ cạm bẫy. Mục đích của nó vẹn vẹn là lợi dụng cửu U Minh Hỏa đến dụ dỗ những kia tham lam võ giả, do đó nuốt ăn bọn họ. Cái lối đi này cực kỳ dài lâu, phảng phất như là trực tiếp dẫn tới dưới nền đất. Lục Phong bên người từng đạo tiếng xé gió xé qua, nhưng đều tường an vô sự xé qua, hiển nhiên ở chưa từng thấy cửu U Minh Hỏa trước vẫn sẽ không tự ý động thủ. Cửu U Minh Hỏa có cái đặc tính, cái kia chính là không cách nào thu vào bất kỳ chứa đồ trang bị bên trong, chỉ có thể ngay tại chỗ luyện hóa. Lục Băng như đoàn bóng dáng giống như, trầm giọng nói. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, hơn nữa không phải tất cả mọi người đều có thể dung hợp cửu U Minh Hỏa, rất nhiều người mục đích vẹn vẹn là chín U Minh Thảo, nghĩ đến tranh cướp này hỏa sẽ kịch liệt ít hơn một ít. Lục Phong khẽ gật đầu, tinh thần hắn lực quét tiến vào trong hang núi. Một luồng mênh mông khí tức kinh khủng dâng trào ra, đem lực lượng tinh thần nuốt chửng. Này cho thấy khoảng cách cửu U Minh Hỏa không xa. Lục Băng cũng là âm thầm siết chặt nắm đấm, nàng muốn cho phụ thân giật nảy cả mình, bằng nàng cũng có thể cướp đoạt cửu U Minh Hỏa. Trần Võ cấp 3 cũng dám đến đoạt bảo, thực sự là điếc không sợ súng, liền để bản thân trước tiên thu thập ngươi. Một đạo ánh mắt bất thiện ngưng tụ đến, chợt chỉ thấy một trận xoắn ốc ánh sáng hướng về Lục Phong nhanh chóng kéo tới, mà cái kia ánh sáng sau khi chiếu rọi một tấm tàn nhẫn khuôn mặt. Ầm. Hắn ra tay, lập tức gây nên Lục Phong chú ý, bóng ánh bạch quang tự nắm đấm nổ ra, mang theo kinh hại sóng khí. Thoáng chốc, đạo kia xoắn ốc ánh sáng phá diệt. Cũng còn có chút bản lĩnh, có điều ngươi bảo vật lưu lại đi. Người kia lệ quát một tiếng, một đạo bàn tay lớn bao trùm mà xuống, câu thành lợi chảo, chụp vào Lục Phong. Xèo. Nhưng mà sự công kích của hắn còn chưa hạ xuống, một đạo đỏ tươi huyết dịch bắn mạnh mà ra, người kia ô khẩn cái cổ, hai con mắt gắt gao trừng ra, ngã xuống đất mà chết. Có điều chân võ cấp 7, cũng dám ở bổn tiểu thư trước mặt làm dữ. Lục Băng thân hình thuấn tức xuất hiện ở Lục Phong bên cạnh, xoa một chút cái kia thăm thảm ảnh sát kiếm. Hiển nhiên, người kia căn bản không phát hiện Lục Băng. Ảnh giết một đạo sát thực đáng sợ, đặc biệt là ở hoàn cảnh này. Lục Phong không khỏi than thở. Nếu không có tinh thần hắn lực kinh người, cũng khó có thể phát hiện Lục Băng thân hình. Hai người lần thứ hai phi hành, dọc theo đường đi có chút không nháy mắt toàn bộ bị hai người lấy như lôi đỉnh tốc độ chém giết. Bây giờ Lục Phong đột phá đến chân võ cấp 3, thực lực so với ngày đó còn mạnh hơn vài lần. Hơn nữa, nơi đây cực kỳ có lợi cho Lục Băng ảnh giết một đạo, bùng nổ ra sát cơ mặc dù là chân võ cấp 9 đều chật vật cực kỳ. Sau 10 phút, hai người rốt cục đi tới cuối lối đi. Đó là từng đạo lấy man lực vỡ ra đến cái khe lớn, mỗi một đạo đều dài đến ngàn trượng, hơn nữa như vực sâu giống như sâu không thấy đáy. Ở cái kia trong vết nước thao thiên cửu U Chi Hỏa cháy hừng hực, linh hồn muốn bị phân diệt. Trung tâm có một đoàn quỷ dị vòng xoáy, mà ở vòng xoáy chính giữa có một kia nhảy lên cửu U Minh Hỏa. Tối đen như mực cửu U Minh Hỏa nhảy nhót, sức mạnh kia tựa hồ có thể thiêu đốt tất cả quang minh. Không chỉ có ở đây, ở những kia vết nứt bàng sinh mọc ra ước chừng mấy ngàn cây chín U Minh Thảo. Chín U Minh Thảo, thả ở trên thị trường một cây giá trị 50 khối thượng phẩm huyền thạch. Lục Băng thân hình lặng yên ẩn nấp, mà Lục Phong cả người một đạo mịt mờ ánh sáng lộng lây xẹt qua luyện hóa cửu U Chi Hỏa mang đến cảm giác khó chịu. Tầm mắt truyền qua, ước chừng hơn 300 người đến đều nơi đây, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú những kia chín U Minh Thảo. Bởi địa ngục ma khuyển trấn thủ, muốn lấy chín U Minh Thảo mỗi một lần đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Vù. Lục Phong bàn tay một đạo sức hút đột nhiên dâng trào mà ra, quay về cách đó không xa ra sức vồ một cái, sau đó vài cây chín U Minh Thảo lạc trong tay. Một cây chín U Minh Thảo lặng yên hóa thành bột phấn, một luồng dập tắt sinh cơ sức mạnh kinh khủng nhảy vào trong cơ thể. Nguồn sức mạnh kia, lập tức để Lục Phong thân thể khô vàng, như già yếu. Huyết luân mạch mạnh mẽ sinh cơ cọ rửa. Sinh tử đối kháng. Sinh tử giao hòa. Lục Phong phun ra một cái màu đen trọc khí, thân thể khôi phục màu máu. Cái cảm giác này rất là kỳ diệu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mạnh mẽ một tia. Nay còn vẹn vẹn là một cây chín U Minh Thảo sức mạnh, nếu như có thể được mấy trăm cây, như vậy thân thể sẽ lại trên một cấp độ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi hừng hực. Có điều, trọng yếu nhất, vẫn là trước tiên thế Lục Băng cướp đoạt cửu U Minh Hỏa. Lúc này, Lục Phong tâm niệm chuyển động, cũng không có nóng lòng cướp đoạt chín U Minh Thảo, mà là lược động quỷ dị khó lường thân hình bơi lội với bên trong vùng không gian này. Đại chiến một chỗ tức phát, hơn trăm bóng người bao phủ chân nguyên, cướp giật hướng về chín U Minh Thảo. Hiện tại, chín U Minh Thảo còn rất nhiều, chiến đấu cũng vẫn không kịch liệt. Có điều, có thể đoán trước đợi được sau đó không lâu sẽ bạo phát đáng sợ đại chiến. Cửu U Minh Hoàn ơi, mấy chục bóng người đứng lơ lửng trên không. Ngăn cản Hỏa Viêm Tông, nay Cửu U Minh Hỏa bản thánh tử muốn. Thờ ư họ NG3 trầm giọng nói, nhưng ánh mắt kia nhưng càng phát hỏa nhiệt. Hỏa Viêm Tông, các ngươi vẫn là không muốn vọng muốn ngăn cản ta chờ đợi, cái kia Cửu U Minh Hỏa chúng ta muốn định. U Minh giáo bên trong còn có mấy vị chân võ cấp 9, ánh mắt hung ác ngưng hướng về Hỏa Viêm Tông. Xin lỗi, chúng ta đây có thể không đáp ứng. Hỏa Viêm Tông cường giả cười lạnh nói, Long mạch chi tranh sắp xảy ra, nếu để cho tờ ư họ NG3 luyện hóa Cửu U Minh Hỏa, còn đến mức nào? Hừ, không thức thời ra hỏa, không lâu sau đó ẩn Long Thành lại không Hỏa Viêm Tông. Ngoại trừ mấy chục người cần phải bảo vệ tờ ư họ NG3 ở ngoài, 20 mấy bóng người hung lệ giết tới. Động thủ. Quát tầm bên trong truyền ra, Hỏa Viêm Tông cường giả mang theo Thao Thiên Hỏa Diễm chính là trực tiếp đón nhận U Minh giáo. Có điều nơi đây đối với U Minh giáo tương đối có lợi, trái lại áp chế Hỏa Viêm Tông sức mạnh. Mặc dù nhân số hơi ít, nhưng U Minh giáo vẫn là chết chết chống lại trụ đến từ Hỏa Viêm Tông áp lực. Lúc này, V-V-V tờ ư họ NG3 môi, một bóng người như kiếm giống như lao đi. Ẩm. Ngũ bóng người đột nhiên xuất hiện, năm đạo âm lanh công kích ngăn cản tờ ư họ NG3 mọi người. Tờ ư họ NG3 ánh mắt sững sờ, chợt vẻ mặt một lệ, quát lạnh, Xà Ma đạo, ngươi năm người muốn tìm cái chết. Dám ngăn trở bản thánh tử cướp đoạt Cửu U Minh Hỏa. Trước mắt năm đạo người mặc áo đen ảnh chính là loạn yêu lĩnh bên trong xú danh chiêu Xà Ma đạo, chết cho bọn họ năm người trong tay thám hiểm giả nhiều vô số kể. Đã từng, năm người đem một thiên võ cảnh cường giả Tôn Nhi giết, gây nên một phen thao thiên truy sát. Nhưng mà năm người nhưng vẫn là sống rất tốt, có thể tưởng tượng năm người này năng lực. Ha ha, ngươi này uy hiếp đối với ta năm người có thể không nhiều lắm tác dụng, U Minh giáo tuy rằng lợi hại, nhưng tay còn thân không tiến vào này loạn yêu lĩnh. Một người trong đó chính là một mặt sắc nham hiểm người đàn ông trung niên, khỏe miệng nhấc lên một đạo cười nhạo. Hừ, này Cửu U Minh Hỏa không phải người bình thường có thể luyện hóa, mà ngươi Xà Ma đạo cũng không có bản lãnh kia thu lấy. Thờ ư họ NG3 âm trầm nói. Xà Ma đạo bên trong có hai vị chân võ cấp 9, còn lại ba người người yếu nhất cũng ở chân võ cấp 7. Đặt ở bình thường, tự nhiên không sợ. Mà hiện tại U Minh giáo cao thủ đều bị Hỏa Viêm Tông cùng Địa Ngục Ma khuyển quân lấy, cũng thành chí mạng uy hiếp. Huynh đệ ta năm cái chỉ là muốn cùng thánh tử đàm luận khoản giao dịch. Xà Ma đạo nói. Giao dịch gì? 50.000 thượng phẩm huyền thạch, cộng thêm hai cái thiên khí, ta Xà Ma đạo đem hộ pháp cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào. Xà Ma đạo chậm rãi nói ra điều kiện. Nghe vậy, thờ ư họ NG3 sắc mặt càng thêm âm trầm. Nay quần Xà Ma đạo căn bản là ở thừa dịp cháy nhà hôi của, này không phải một số lượng nhỏ, mặc dù hắn là thánh tử cũng cảm thấy đau lòng cực kỳ. Nhưng muốn luyện hóa Cửu U Minh Hỏa, nay quần giặc cướp liền không thể không trước tiên đánh phát. Các ngươi yêu cầu ta đáp ứng rồi, nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, bằng không ngươi Xà Ma đạo cũng là không cái kia tồn tại cần phải. Chương 343, ảnh khôi, giết cho ta. Một chiếc nhẫn chữ vật phá không bay ra, rơi vào Xà Ma đạo một người trong đó trong tay. Xà Ma đạo tra xét một phen, rất là thỏa mãn gật gù, này tờ ư họ NG3 quả nhiên thức thời. Nếu thánh tử như vậy phong khoáng, như vậy này Cửu U Minh Hỏa xin mời mau mau luyện hóa đi. Xà Ma đạo cười nói. Đồng thời năm người cảnh giác tứ phương, để ngừa có người làm dối. Thu rồi tiền đương nhiên phải làm việc, này Xà Ma đạo tuy rằng đáng ghét, nhưng điểm ấy đạo lý vẫn là hiểu. Tờ ư họ NG3 ánh mắt hóa thành một đạo tham lam, trong chớp mắt hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng bắn về phía Cửu U Minh Hỏa. Cửu U Minh Hỏa gần ngay trước mắt, mà giờ khắc này tờ ư họ NG3 cảm nhận được thấy lạnh cả người vọt tới, vội vã mở ra U Minh nhãn, chỉ thấy một cái bóng quỷ mị lướt tới. Sát cơ mãnh liệt tràn ngập trong lòng, hắn bản năng hướng về bên cạnh một bên. Chợt chỉ thấy, phía sau hắn một chân võ cấp 6 U Minh giáo cường giả yết hầu nứt ra một đạo huyết tuyến, ánh mắt mở mịt ngã xuống đất mà chết. Người nào, dám đánh lén bản thánh tử? Tờ ư họ NG3 gầm lên đồng thời mở ra U Minh nhãn bóng người kia, nhưng là lặng lẽ, không hề một tia tung tích. Tình cảnh này, khiến cho hắn thân thể phát lạnh. U Minh giáo mọi người, thủ hộ bản thánh tử, để ngừa cái kia tặc nhân đánh lén. Nhìn ngày nhót Cửu U Minh Hỏa, tờ ư họ NG3 khó có thể nhịn xuống trong lòng tham lam. Mười mấy cái U Minh giáo thành viên đem tờ ư họ NG3 hộ vệ ở chính giữa, đồng thời Xà Ma đạo cũng phân là tản ra đến, để ngừa người kia đánh lén. Bọn họ chậm rãi đi tới. Nhưng mà vào thời khắc này, đạo kia bóng dáng lần thứ hai lược kiếm mà đến, đáng sợ xảo quyệt trình độ ép thẳng tới tờ UNG3. Ở ta xà ma đạo trước mặt, còn dám chơi những này cho vặt. Xà ma đạo hừ lạnh, năm đạo trưởng lực đánh về phía đạo kia bóng dáng. Đạo kia bóng dáng vô cùng bình tĩnh, đạp động bước tiến, liên tục hướng lùi về sau đi. Vây nốt hắn. Xà ma đạo năm người bước chân lực động, bước bách mà đi. Ảnh giết chém. Bóng dáng đột nhiên biến mất, một luồng ánh kiếm từ trong hư vô kéo tới, chợt chỉ thấy xà ma đạo bên trong có một người hết hầu huyết tuyến tiêu ra, thẳng tóc ngã xuống đất. Tờ ư hỏ NG3 đáy lòng phát lệnh, chiêu kiếm đó nếu như không có xà ma đạo ngăn cản, bị chết chắc chắn là hắn. Lão ngũ. Xà ma đạo còn lại bốn người ánh mắt đầu tiên là ngẩn ra, lập tức bùng nổ ra trùng thiên tiếng giống giận dữ. Ngang dọc loạn yêu lĩnh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng ăn lớn như vậy thiệt thòi. Hôm nay, nhưng đánh mất một vị huynh đệ. Bất luận ngươi là ai, hôm nay ta xà ma đạo đều phải đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Xà ma đạo sắc mặt dữ tợn, một viên viên châu toàn xạ mà ra, lập tức nổ bể ra đến. Màu trắng xương mù lan tràn ra, một đạo cấp tốc lùi về sau bóng người lập tức xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chết đi cho ta. Xà ma đạo ánh mắt băng hàn, khủng bố công kích oanh kích mà đi. Bóng người kia bước chân đặc động, hiểm hiểm né tránh đạo kia công kích. Nhưng cũng bại lộ ở trước mắt mọi người, cái kia xương trắng làm cho nàng không chỗ che thân. Là ngươi. Tờ ư hỏ NG3 hơi kinh ngạc, sau đó khỏe miệng nhấc lên một đạo nụ cười âm trầm, nói, lần trước để ngươi tránh được, lần này nhưng là không số may như vậy. Cho ta đem người phụ nữ kia nắm lấy, bản thánh tử phải cố gắng dằn vặt nàng, làm cho nàng nếm thử bị nam nhân thưởng thức tư vị. Xà ma đạo sắc mặt một lệ, trầm giọng nói, thánh tử, nữ nhân này liền giao cho chúng ta tới đối phó, nàng giết ta một vị huynh đệ. Đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi xà ma đạo. Thờ ứ hỏ NG3 nói. Xà ma đạo cười gằn, hùng hồn chân nguyên phun trào, vô số đạo khủng bố trưởng ấn che ngập bầu trời tuôn tới. Lục băng cắn chặt răng bạc, muốn đạp động cửu u bộ, nhưng mà xà ma đạo kinh nghiệm phong phú, đưa nàng hết thể đường lui đóng kín. Tình huống tràn ngập nguy cơ, mà cũng vào lúc này, một đạo đen kịt bóng người lướt ầm ầm ra, chống lại cái kia một ít chí mạng công kích, sau đó lại là một đạo thanh y bóng người cấp tốc lướt tới. Người không sao chứ? Tới rồi chính là Lục Phong, hắn quan tâm nhìn phía Lục Băng. Đáng ghét tiểu tử, ngươi lại tới trộn lẫn bản thánh tử chuyện tốt. Nhìn Lục Phong, thờ ư hỏ NG3 khó có thể áp chế lửa giận trong lòng. Lặp đi lặp lại nhiều lần, người này liên tục phá hoại hắn chuyện tốt. Trước mắt vừa vặn, mượn xà ma đạo tay ngoại trừ hắn. Trên người người này có vài kiện thiên khí. Nếu có thể giết hắn, bảo vật toàn quy các ngươi. Thờ ư hỏ NG3 trầm giọng nói. Không cần ngươi nói, tiểu tử này chúng ta nhất định sẽ giết. Bộ kia khối lỗi, hấp dẫn xà ma đạo chú ý, có thể chống đối bọn họ công kích, sao lại là phàm vật. Muốn giết ta, ngươi còn không cái kia bản lĩnh. Lục Phong cười lạnh nói. Ngu xuẩn, có một bộ linh khôi liền dám hung hăng. Cười gằn, bốn đạo sắp tới khó có thể hình dung công kích, trong nháy mắt đột nhiên xé rách không khí, ép thẳng tới Lục Phong mà đi. Cấp độ kia công kích đừng nói là chân võ cấp 3, mặc dù là chân võ cấp 9 đều khó mà chống đối. Bắn chúng. Xà ma đạo sững sờ, nhưng lập tức phát hiện đạo kia bị đánh trúng bóng người cũng không có bất kỳ máu tươi phun ra, mà là chậm rãi hóa thành tàn ảnh tiêu tan. Liên để cho các ngươi hưởng thụ một phen ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Lục Phong âm thanh đột nhiên vang lên. Ầm ầm ầm. Sơn động đột nhiên rung động, vô số cửu u chi hỏa dường như cơn lốc giống như hướng về Lục Phong vọt tới, xoay tay trong lúc đó, chỉ thấy một con lớn vô cùng cửu u trưởng ấn ầm ầm hạ xuống. Mau ngăn cản. Xà ma đạo kinh hãi, hung hồn huyền khí gồ lên mà ra, lập tức hình thành một đạo vòng bảo vệ. Sóng khí rung động, cái kia một trưởng chấn động hư không, càng là bị bọn họ chặn lại rồi. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ cao hứng, vô số đạo hoa văn hiện hiện, những kia cửu u chi hỏa là hướng về Lục Phong tuôn tới, vê đút nương theo hắn vung lên từng đạo sức mạnh đáng sợ liên tiếp hướng về xà ma đạo đánh ra va đập. Trận pháp sức mạnh. Tờ ư hỏ NG3 khuôn mặt vặn vẹo nhìn những kia hoa văn, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Nay trong thời gian ngắn ngủi hắn làm cái gì, càng khắc họa ra một đạo trận pháp. Lục Băng đồng dạng là cái to nhỏ miệng, mặt cười trên tràn ngập khó có thể tin. Lúc này, âm linh cửu u chi hỏa hết mức tràn ngập ở Lục Phong trong cơ thể, nhưng mà ở hắc thạch luyện hóa dưới những kia hỏa diễm cũng không thể hư hao hắn căn cơ, ngược lại sẽ trở thành sức mạnh của hắn. Lục Phong biết, dựa vào sức mạnh của hắn khó có thể chống lại rất nhiều cường giả, liền rất sớm khắc họa xuất trận pháp chờ bọn họ. Ầm ầm ầm. Xà ma đạo thực lực không hổ mạnh mẽ, ở Lục Phong trận pháp lực lượng càng là chống đỡ đi, làm cho Lục Phong không cách nào phân tâm đi đối phó U Minh giáo. Mà Lục Phong lông mày cũng là hơi nhíu lại, dù sao cũng là trong thời gian ngắn ngủi khắc họa mà ra, khó có thể dường như lần trước ở biên cảnh bình thường ủng có như thế đại uy lực. U Minh giáo, nhanh đi giết người này, hắn trận pháp đã bị chúng ta ngăn cản. Xà ma đạo quá to. Tờ ư hỏ NG3 tự nhiên biết đạo lý này, ánh mắt đột nhiên một lệ, chỉ thấy U Minh giáo cường giả lập tức phóng đi. Nhiều cường giả như vậy phóng đi, cho dù Lục Phong cường hãn hơn nữa, cũng khó có thể chống đỡ trụ. Hừ, buồn cô nương nếu dám đến Cửu U Sơn, sao lại nắm giữ điểm ấy lá bài tẩy. Lục Băng tay ngọc vung lên, một cái bóng giống như khôi lỗi xuất hiện ở trước người của nàng. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, bộ kia khôi lỗi thân thể gầy gò, tuy không linh khôi phòng ngự, nhưng cũng đầy dây giết chóc. Một giọt nhỏ hóng ánh dòng máu tự Lục Băng đầu ngón tay dường như quên lưu giống như tràn vào khôi lỗi trong cơ thể, mà bộ kia khôi lỗi từ từ mở lạnh lùng vô tình hai mắt, cả người tràn ngập một luồng lạnh lẽo sát khí thấu xương. Chỉ trong chốc lát, Lục Băng sắc mặt đột nhiên trắng xám. Hiển nhiên xúc động này cụ khôi lỗi rất tiêu hao sức mạnh. Nhưng này cụ khôi lỗi nhưng là chân chính thức tỉnh. Ảnh khôi, giết cho ta. Chương 344, ân uy cũng thi. Nương theo chạm đất băng đạo kia suy yếu tiếng quát, ảnh khôi lạnh lẽo vô tình lướt ra khỏi, 10 ngón hóa thành 10 chuôi sắc bén lợi kiếm, cái kia lực chỗ, không gian đều không cảm thấy lạnh xuống. Sau đó, ảnh khôi dường như một đạo không cách nào dự đoán bóng dáng giống như vờn quanh ở hang núi này bên trong. Hơi thở của nó, đột nhiên biến mất. Cẩn thận! U Minh giáo cường giả sắc mặt dị thường nghiêm nghị, từ cái kia ảnh khôi bên trong bọn họ cảm giác được một luồng chí mạng nguy cơ. Mấy chục đạo lực lượng tinh thần quét ngang đi ra ngoài, nhưng dường như đã chìm biển lớn. A. Nhưng mà mặc dù bọn họ lại làm sao cẩn thận, cũng khó có thể ngăn cản ảnh khôi giết chóc, cái kia 10 ngón cắt chém mà ra, lúc này liền có một U Minh giáo cường giả hóa thành bọt máu. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trong thời gian ngắn ngủi có 3 tên U Minh giáo cường giả bị ảnh khôi chém giết. Đây chính là một bộ lạnh lẽo vô tình cố máy giết người, tàn sát U Minh giáo võ giả sinh mệnh. Con rối này làm sao sẽ quái dị như vậy? U Minh giáo cường giả vừa giận vừa sợ. Lục Băng thảm như giấy trắng khuôn mặt lạnh rên một tiếng, ta này ảnh khôi nhưng là cha cho ta bảo vật, bên ngoài tầng kia bì nhưng là tử vong trong biển ẩn xa bộ tộc chế thành, bằng các ngươi cũng muốn điều tra tung tích tích. Lục Phong cũng là hiếu kỳ cực kỳ, liền lực lượng tinh thần của hắn đều khó mà dự đoán ảnh khôi tung tích. Có thể tưởng tượng, này cụ ảnh khôi huyền diệu. Đối mặt ảnh khôi, U Minh giáo duy nhất có thể làm chỉ là bị động chống lại. Mấy phút sau, ảnh khôi động tinh từ từ chậm lại. Lục Băng đầu ngón tay lần thứ hai lắp bắp ra mấy chục giọt tinh huyết, cái kia ảnh khôi mới từ từ khôi phục lúc trước hung lệ, mà Lục Băng nhưng dưới chân mềm nhũn, cũng lại chống đỡ không cây, té ngã ở Lục Phong trong lòng. Hiển nhiên vận dụng ảnh khôi tiêu hao rất nhiều, bằng không sẽ không tới hiện tại mới vận dụng. Dù sao tinh huyết lực lượng chính là một người căn bản, vận dụng hơn nhiều sẽ dao động võ đạo căn cơ. Trước hết giết xà ma đạo. Lục Phong trầm giọng nói, ôm lấy Lục Băng, cô gái kia thăm thẳm mùi thơm cơ thể tràn vào chóp mũi. Chỉ thấy ảnh khôi dường như ẩn thân giống như lặng yên không một tiếng động giết hướng về xà ma đạo, 10 đạo sắc bén lợi mang mạnh mẽ chém giết ở tầng kia vòng bảo vệ trên. Nhất thời, vòng bảo vệ nứt ra 10 khe nứt. Lục Phong thấy này, cực kỳ quả đoán thôi thúc lượng lớn cửu u chi hỏa mạnh mẽ đánh ra ở tầng kia vòng bảo vệ trên, nhất thời chỉ thấy vòng bảo vệ răng rắc phá nát, một bóng người bị mãnh liệt xung kích rung ra, xui xẻo cực kỳ rơi vào cái kia to lớn trong nước xoáy. Vòng xoáy là do cửu u chi hỏa hình thành. Mặc dù là thiên võ cường giả cũng không cách nào chống đỡ, trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi. Lao tứ, xà ma đạo quá to, trong thời gian ngắn ngủi bọn họ đánh mất 2 vị huynh đệ, cái kia trong mắt lửa giận hầu như phải đem Lục Phong cho ướt. Chư vị, vẫn là không muốn sẽ cùng này U Minh giáo trộn đều, bằng không các ngươi 3 người hôm nay đi không ra này cửu U Sơn. Lục Phong thản nhiên nói, chợt hắn thao tung trận pháp lấy càng mãnh liệt hơn tư thái công kích mà đi. Ân uy cũng thi, kinh sợ xà ma đạo. Xà ma đạo ánh mắt lấp lóe. Ánh mắt đột nhiên âm hàn hạ xuống, nặng nề nói, xem như ngươi lợi hại, chuyện này ta xà ma đạo không trộn đều. Xà ma đạo, các ngươi nhưng là thu rồi ta thù lao, không thể đi. Thờ ứ hỏ NG3 quát lên. Xà ma đạo lão đại âm trầm con mắt chậm rãi truyền qua, lẽ nào ta cái kia 2 cái huynh đệ còn không đáng ngươi này điểm chỉ là thù lao. Ha ha, ta có thể trả giá gấp đôi thù lao cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta đối phó U Minh giáo. Lục Phong cười nói. Vậy thì miễn. Ta xà ma đạo trước hết cáo tử. Dứt lời sau khi, xà ma đạo hóa thành 3 đạo độn quang quả đoán cực kỳ rời đi sơn động. Bọn họ biết, lưu lại nữa, rất khả năng toàn bộ đều muốn tổn hại ở chỗ này. Này giao du với kẻ xấu bọn họ chuyến không xuống đi tới. Mất đi xà ma đạo ngăn cản, Lục Phong hơi suy nghĩ, cửu U chi hỏa đống dưng bao phủ, nhất thời một luồng kinh người gợn sóng nhằm phía U Minh giáo. Ma ảnh khôi, như một cái âm lãnh rắn độc giống như, thời khắc phát động một đòn chí mạng. Vẫn là cổ tùng có thấy xa, tiểu tử này quả nhiên không dễ trêu a. Hỏa Viêm Tông võ giả lúc này thoát khỏi U Minh giáo, nhằm phía Lục Phong trước người, hơi mỉm cười nói: "Có ta Hỏa Viêm Tông ở, bọn họ không cách nào bước trước một bước." Hỏa Viêm Tông nói. Nhìn U Minh giáo ăn này thiệt lớn, tâm tình của bọn họ khoan khoái cực kỳ. "Vậy thì cảm ơn." Bất luận Hỏa Viêm Tông đánh cho ý định gì, nhưng nếu là đối với bọn họ đem U Minh giáo kiểm chế lại, mặc dù hắn có trận pháp, cũng khó có thể cùng đối phương chống lại. "Thánh tử, này thốc cửu U Minh hỏa vẫn là buông tha đi." U Minh giáo võ giả cau mày. "Không được, này đoàn cửu U Minh hỏa ta nhất định phải được, người phụ nữ kia lấy huyết cho ăn khôi lỗi, đã chống đỡ không được bao lâu." Thờ ư hỏ NG3 ánh mắt hung ác. "Không nữa lùi, các ngươi hôm nay toàn bộ muốn chết." Lục Phong ánh mắt hờ hững, chậm rãi lấy ra lạc nhật cung, đồng thời liên lụy một cái lạc nhật tiễn. Cháy hừng hực hỏa diễm tự lạc nhật cung thiêu đốt, bốn phía cửu u chi hỏa là thối lui, mà tấm kia trường cung như kim ô giống như tỏa ra tối hảo quang óng ánh. Lấy hắn bây giờ thực lực, một mũi tên bắn ra, này quân U Minh giáo người chắc chắn bắn chết hơn nữa. Cái cung này, để ánh mắt mọi người run lên, nhận ra được nồng đậm nguy cơ. "Tôn cấp thần binh." Lục Băng tự lẩm bẩm. Loại bảo vật này đặt ở trong gia tộc của nàng cũng chỉ có những lao quái vật kia mới có thể nắm giữ. Nhưng Lục Phong nhưng vừa vặn nắm giữ. "Lui đi, thánh tử, chỉ cần ngươi ở Long Mạch chi tranh trung lập công, giáo chủ sẽ không bạc đãi ngươi, không cần phải vậy cùng đám người kia liều chết." U Minh giáo cường giả quát lên, nhưng mà tờ ư hỏ NG3 nhưng dường như ma giống như không muốn thối lui. "Mau dẫn thánh tử rời đi." Thế này, U Minh giáo võ giả mạnh mẽ mang đi tờ ư hỏ NG3. Bởi vì bọn họ biết, cái kia một mũi tên nếu là bắn ra, chính mình đám người kia sẽ không có kết quả tốt. "Ngươi nhớ kỹ cho ta tờ ư hỏ NG3 tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Rời đi đồng thời, tờ ư hỏ NG3 phát sinh một đạo cực kỳ không cam lòng tiếng giống giận dữ. Theo U Minh giáo võ giả lui bước, vùng không gian này từ từ yên tĩnh lại, mà Hỏa Viêm Tông võ giả cũng không dám có bất kỳ mơ ước, trái lại là đem Lục Phong thả ở một cái càng cao hơn địa vị. "Lục Băng, mau mau luyện hóa cửu lũ chi hỏa." Vê đút vê đút, Lục Phong thở phào nhẹ nhõm. Lục Băng gật gù, cũng không kéo dài, con ngón tay búng một cái, đạo kia nhảy lên cửu lũ minh hỏa chợt bao trùm trên nàng thân thể mềm mại, đưa nàng triệt để bảo phủ. Nàng rõ ràng, không nhanh chóng luyện hóa cửu lũ minh hỏa, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện biến số. Cửu U Minh Hỏa như kén tầm giống như đưa nàng bao vây, mà hỏa bên trong Lục Băng phảng phất là muốn niết bàn lệnh phượng hoàng. Nàng cái kia công pháp hiển nhiên cũng là cực kỳ bất phàm, lại có thể dễ dàng luyện hóa Cửu U Minh Hỏa. "Ta Hỏa Viêm Tông võ giả cho các ngươi hộ pháp. Hiện tại, ta cũng nên đi hái một ít chín U Minh thảo." Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ, tầm mắt chuyển đến chín U Minh thảo mặt trên. Bởi lúc trước một phen kéo dài, chín U Minh thảo đại thể đã bị hái, mà cái kia trong cái khe nhưng sinh trưởng rất nhiều. Hắc thạch luyện hóa lực lượng xúc động, Lục Phong đi vào trong cái khe. Trong vết nước, dâng trào khủng bố hỏa diễm. Người khác không thể tiến vào, nhưng Lục Phong có thể. Từng cây chín U Minh thảo bị Lục Phong lấy đi, mà những kia trong vết nước sinh trưởng chín U Minh thảo so với bên ngoài dược hiệu còn tinh khiết hơn nhiều lắm, một cây tương đương với 5 cây. Như vậy cũng có thể. Nhìn Lục Phong như cá gặp nước giống như qua lại ở vết nước bên trong, tất cả mọi người há to miệng. Đồng thời, từng đạo tham lam ánh mắt điên cuồng ngưng tụ. Nhưng kiến thức đến Lục Phong lúc trước đối phó U Minh giáo tình cảnh đó, mấy người tạm thời kiểm chế lại lòng tham. "Chờ ta hái xong, các ngươi chỉ cần trả giá tương ứng huyền thạch liền có thể từ trong tay của ta mua." Lục Phong âm thanh nhàn nhạt vang lên. Hắn thối thể căn bản chưa dùng tới nhiều như vậy chín U Minh thảo, chẳng bằng đem ra giao dịch, dùng để đổi một phần giao tình, cũng có thể kiếm được một ít huyền thạch. Nghe vậy, những cường giả kia sắc mặt mới hỏa hoãn không ít. "Ha ha, tiểu huynh đệ chậm rãi hái, huyền thạch chúng ta không thiếu. Có điều tiểu huynh đệ có thể muốn hơi rẻ, ăn thịt ngươi cũng đến muốn tên to xác theo uống ngụm canh." Chương 345, Long Mạch Chi Tranh. Ngoại giới, tiếng nổ vang rền nổ vang không ngừng. Bên trong động, nhưng là quỷ dị vô cùng bình tĩnh, vô số võ giả tha thiết mong chờ nhìn Lục Phong qua lại ở trong cái khe hái chín U Minh Thảo. Dòng dã 3 canh giờ, Lục Phong hái đến mấy ngàn cây chín U Minh Thảo, mãi đến tận trong vết nước ở không một cây phương tài, lúc nãy, dừng tay. "Chư vị, cần xin hãy chuẩn bị thật huyền thạch." Lục Phong cười híp mắt nói, đồng thời ánh mắt của hắn chuyển đến Lục Băng trên người. Một đạo xinh đẹp bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, hùng hồn chân nguyên gợn sóng tự cái kia trong cơ thể kéo dài không ngừng gồ lên mà ra, mà những kia cửu u minh hỏa hóa thành từng đóa màu đen hoa sen nhảy nhót ở quanh người. Vào lúc này, mọi người đã tụ tập đến Lục Phong bên cạnh. Một cây chín u minh thảo ở ẩn bên trong tòa Long Thành giá trị 50 thượng phẩm huyền thạch, mà Lục Phong trong tay cây thuốc này hiệu cường đại hơn, chí ít cần 100 thượng phẩm huyền thạch. Ngoại trừ lưu lại một ít chính mình cần thiết, Lục Phong đem phần lớn chín U Minh Thảo toàn bộ bán ra cho mọi người. 100 huyền thạch một cây, cái giá này ở mọi người tiếp thu trong phạm vi. Bọn họ lại xoay tay một cái, vẫn là có thể kiếm lấy một ít. Đồng thời những cường giả này ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Rất nhanh, mấy ngàn cây chín u minh thảo toàn bộ thụ ra, mà trong thời gian ngắn ngủi Lục Phong cũng được mấy trăm ngàn thượng phẩm huyền thạch, có thể nói một ẩn bên trong tòa Long Thành gia tộc nhị lưu toàn bộ tài sản. Hòa Viêm Tông bằng hữu, những này là tại hạ cảm ơn các ngươi. Lục Phong lật bàn tay một cái, mấy trăm cây chín u minh thảo ném cho Hỏa Viêm Tông. Lúc trước, nếu như không có Hỏa Viêm Tông hỗ trợ, bằng hắn cùng Lục Băng thực lực khó có thể cuối cùng được đến cửu u minh hỏa. Cảm ơn Lục tiểu huynh đệ. Hỏa Viêm Tông chi người tâm tình thật tốt, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt đều nhiệt tình rất nhiều. Mấy trăm cây chín u minh thảo giá trị mấy vạn thượng phẩm huyền thạch, đây đối với chân võ cảnh tới nói nhưng là một món khổng lồ, mà tiểu tử kia nhưng mắt cũng không chát đưa ra. Lục Phong là người, đã là như thế. Ân đoán rõ ràng, có ân giả chắc chắn sẽ không tính toán được mất, mà có oán giả, cũng chỉ có thể chịu đựng lửa giận của hắn. Mà lúc này, nương theo chín u minh thảo chia cắt, từng đạo bóng người lần lượt phá không, rời đi sơn động, chỉ lo địa ngục ma khuyển lại đột nhiên trở về. Thu rồi Lục Phong chỗ tốt, Hỏa Viêm Tông người cũng không hề rời đi, trái lại là đang thủ hộ Lục Băng. Nàng là muốn xung kích chân võ cấp 7, do đó một lần đem cửu u minh hỏa triệt để luyện hóa vào thể. Lục Phong hơi nhíu mày, một viên huyền mạch đan bắn mạnh mà ra, ở tại đỉnh đầu nổ tung. Nhất thời, bàng bạc lượng lớn huyền khí ngưng tụ thành thao thiên mây mù, đem bóng người xinh xắn kia triệt để bao phủ. Ước chừng quá khứ 2 canh giờ, huyền khí từ từ biến mất, mà Lục Băng quanh thân dập dờn mà ra hùng hồn gợn sóng càng ngày càng đáng sợ. Ầm. Trầm thấp vang trầm lan tràn ra, cửu u minh hỏa hoàn toàn biến mất, mà bóng người xinh xắn kia cũng là mở con ngươi xinh đẹp, mặt cười bên trên hiện lên khó có thể che giấu mừng rỡ. Chân võ cấp 7. Cảm ơn, không có ngươi ra tay, đột phá chân võ cấp 7 chí ít cần 2 ngày. Luyện hóa cửu u minh hỏa sau Lục Băng, cả người khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Lục Phong cười cợt, không biết cửu u minh hỏa cụ có cỡ nào thần thông. Ngươi phải thử một chút. Lục Băng xinh đẹp nở nụ cười, đột nhiên trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi, một đạo tàn ảnh lặng yên không một tiếng động ở trong hư không cất bước. Thoáng chốc, một đạo thiêu đốt ngọn lửa màu đen chỉ quang đột nhiên kéo tới. Lực lượng tinh thần đảo qua, Lục Băng thân hình không chỗ che thân, một đạo dâng trào bạch quang nên đi, đụng nhau trong nháy mắt, đoàn kia bạch quang dường như tuyết động giống như tan rã. Có điều đạo kia chỉ quang cũng ở Lục Phong chí dương sức mạnh dưới tiêu hao hầu như không còn. Này cửu u minh hỏa quả nhiên rất quỷ dị. Lục Phong hơi nhướng mày, ẩn chứa cửu u minh hỏa thần thông có tan rã võ giả chân nguyên sức mạnh. Không thể nghi ngờ, hiện tại Lục Băng cực kỳ đáng sợ, có thể nói là trong bóng tối sát thủ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, phối hợp cửu u minh hỏa, mặc dù là chân võ cấp 9 đều phải cẩn thận ta ảnh giết một đạo. Lục Băng hơi có chút tiểu đắc ý, cái kia thật dài đuôi ngựa không thành thật đánh. Lúc này, bên ngoài tiếng vang im bặt đi, Hỏa Viêm Tông người chau mày. Lục tiểu huynh đệ, nếu bằng hữu của ngươi đột phá, vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này. Hỏa Viêm Tông thúc giục. Lục Phong gật gù. Chợt hóa thành một đạo độn quang theo sát Hỏa Viêm Tông người rời đi sơn động. Cửu U Sơn ở ngoài, khắp nơi bừa bộn, đại địa bên trên vung khắp vô số huyết dịch. Từng đạo cường giả bóng người khá là chật vật hạ xuống ở một tòa tòa phía trên ngọn núi, mà con kia địa ngục ma khuyển nhưng quỷ dị biến mất rồi. Lục Phong ánh mắt tìm được Ma Long Ưng Vương. Giờ khắc này Ưng Vương cả người huyết nhục tràn trề, trải qua một hồi gian nan đại chiến. Địa ngục ma khuyển đây? Lục Phong hỏi. Tiểu hổ mài lý sự, cười hắc hắc nói, địa ngục ma khuyển đã đột phá thiên võ, rời đi cửu u sơn, hướng về bên trong vực đi tới, có điều, lần này thích hợp nó không ít tinh huyết. Cửu u minh hỏa đã lấy, đón lấy nên muốn đi ẩn Long Thành. Tuy rằng lần này trải qua không ít khúc chiết, nhưng cũng may thuận lợi đạt thành mục đích. Lục tiểu huynh đệ cũng muốn đi ẩn Long Thành sao? Cổ Tùng âm thanh đột nhiên truyền đến, vừa nãy hắn từ Hỏa Viêm Tông người cũng hiểu rõ đến trong hang núi phát sinh hết thảy, mừng rỡ hắn ha ha cười không ngừng, đồng thời cũng là càng hiểu đến hắn đáng sợ. Lục Phong ánh mắt nhất động, lập tức gật gù. Ta xem Lục tiểu huynh đệ là vì Long Mạch Chi Tranh mới nghĩ đi vào ẩn Long Thành. Cổ Tùng nói. Long Mạch Chi Tranh? Lục Phong nghi hoặc lắc đầu, hắn đi ẩn Long Thành là vì thăm dò Long Tinh Thủy, tùy tiện nói, tại hạ đi ẩn Long Thành là vì Long Tinh Thủy. Nay là được rồi, Long Tinh Thủy chính là Long Mạch Chi Tranh điểm tốt, chỉ có đoạt giải nhất thế lực mới có thể được ẩn Long Thành chủ ban thưởng Long Tinh Thủy. Cổ Tùng cười ha ha nói, cái kêu Long Mạch Chi Tranh là làm sao một chuyện? Lục Phong hỏi, Long Tinh Thủy liên quan đến hắn đột phá 46 giai lực lượng tinh thần, mà chân võ cảnh đạt đến 50 giai lực lượng tinh thần là có thể được chư thánh chúc phúc. Cấp độ kia chuyện tốt hắn là sẽ không cam nguyện thất lạc. Long mạch có rất nhiều công hiệu thần kỳ, long khí có thể phụ trợ thối thể, càng then chốt long khí có thể kiên cố huyền phủ, làm cho chân võ cảnh có thể càng nhanh hơn đột phá cảnh giới. Đơn giản tới nói, Long Mạch Chi Tranh chính là do ẩn bên trong tòa Long Thành các thế lực lớn lẫn nhau trong lúc đó một lần tranh cướp, mỗi 5 năm mở ra một lần, chỉ có đoạt giải nhất giả phương tài, lúc nãy, có thể chiếm cứ Long Mạch 5 năm, mà người thất bại chỉ có tha thiết mong chờ nhìn. Vê đút vê đút. Cổ Tùng giải thích. Vậy cũng tức là nói muốn có được Long Tinh Tủy nhất định phải tham dự Long Mạch Chi Cãi. Lục Phong nhướng mày nói. Không sai, Long Tinh Tủy chỉ có người thắng một phương mới có thể được. Cổ Tùng ánh mắt lấp lóe, lập tức lung túng nói. Có điều, ta Hỏa Viêm Tông đã liên tục thất bại 2 lần. Trước 2 lần người thắng trận là U Minh Giáo. Từ 2 thế lực lớn tranh đấu đối lập bên trong, Lục Phong rất nhanh suy đoán ra. Đúng, nếu như Lục Tiểu Huynh Đệ có hứng thú, không ngại đi vào ẩn Long Thành tham gia Long Mạch Chi Tranh, chỉ cần trả giá cống hiến lớn, Long Tinh Tủy cũng là có thể được. Cổ lòng lẻo ra hoán nói ra mục đích của hắn. Ngày đó Lục Phong đại chiến tờ ư họ NG3 hắn đặt ở trong mắt, cảnh giới tuy thấp, nhưng cũng có vượt cấp mà chiến sức mạnh. Mà ở Long Mạch Chi Tranh quy tắc bên trong, nhưng là nghiêm ngặt hạn chế mỗi một cảnh giới có thể xuất chiến nhân số. Lục Phong lông mày trầm ngâm, bình tĩnh mà xem xét, này Long Tinh Tủy đối với hắn mà nói rất là trọng yếu, nhưng này Long Mạch Chi Tranh nghĩ đến cũng không phải việc thiện. Có điều vì Long Tinh Tủy, hắn đều phải đáp lại. Ta đáp ứng rồi, nhưng ta nếu là trả giá đầy đủ cống hiến, Long Tinh Tủy nhất định phải cho ta. Lục Phong đáp, ha ha, chỉ cần có thể được Long Mạch, Long Tinh Tủy lại tính là gì? Cổ Tùng cười to nói, Lục Băng ngươi đây, là rời đi vẫn là theo ta đi ẩn Long Thành. Lục Phong tầm mắt nhìn phía Lục Băng. Lục Băng bĩu môi, Long Mạch Chi Tranh xem ra rất tốt, đương nhiên là theo ngươi đi. Khoảng cách cổ đại Lục còn có đại thời gian nửa năm, nàng cũng không muốn như vậy sớm về đến gia tộc bên trong. Nghe vậy Lục Băng cũng phải tham gia Long Mạch Chi Tranh, Cổ Tùng nết miệng cười to, này ngược lại là cái niềm vui bất ngờ. Dựa vào nha đầu này ảnh giết một đạo cường hãn, nói vậy sẽ làm U Minh giáo đám kia thằng nhóc đau đầu cực kỳ. Sau đó không lâu, trong hư không vài con kỳ lần kéo xe mà đến, khí thế hùng hổ quay về ẩn Long Thành phương hướng cấp tốc mà đi. Chương 346, ẩn Long Thành. Loạn yêu lĩnh khoảng cách ẩn Long Thành có một đoạn thật dài khoảng cách, mặc dù lấy kỳ lần kéo xe tốc độ cũng cần một đoạn rất lâu. Long Mạch Chi Tranh từ cổ nhà ra bên trong ngược lại cũng đại thể hiểu rõ một ít, có điều cụ thể quy tắc hay là muốn đợi được Long Mạch Chi Tranh cái kia một ngày. Khoảng thời gian này, Lục Phong đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn đem chính mình liên quan với trong phòng. Hắn hôm nay chân võ cấp 3 chân nguyên còn ở từ từ rèn luyện, đã đạt đến chân võ cấp 3 trung kỳ. Ánh mắt của hắn hơi động, mấy viên huyền mạch đan bóp nát hóa thành mênh mông huyền khí hải dương quần quận hòa tan vào trong thân thể. Khoảng cách cổ đại lục chỉ còn lại đại thời gian nửa năm, hắn nhất định phải quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Nửa tháng sau, đầy đủ tiêu hao 4 viên huyền mạch đan. Lục Phong tu vi đạt đến chân võ cấp 3 đỉnh cao. Mà ngay ở hắn chuẩn bị thừa thế xông lên chuẩn bị xung kích chân võ cấp 4 thì, cái kia ẩn Long Thành đã đến. Ẩn Long Thành, đây là Tây Nam khu vực so với khá nổi danh một tòa đại thành. Nguyên nhân không gì khác. Có người nói ẩn Long Thành là viễn cổ một cái sắp nhập thánh Long tộc nơi chôn xương, hơn nữa ẩn bên trong tòa Long Thành cũng có tôn vũ cảnh đại năng đóng giữ. Đã từng, có một vị vũ thế lực muốn chiếm lấy ẩn Long Thành, nhưng ảo nao đào tẩu, có thể thấy được này ẩn Long Thành đáng sợ. Từ đó, lại không người dám mơ ước ẩn Long Thành. Làm Lục Phong đoàn người tiếp cận ẩn Long Thành thì, một luồng to rõ tiếng rồng ngâm đột nhiên nhảy vào đầu óc, nồng nặc kia long khí mênh mông trùng thiên, phảng phất là một con thần long không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét. To lớn thành trì, khó có thể trông thấy phần cuối, cái kia màu vàng tường thành đem ẩn Long Thành vững vàng chấn giữ. Mà ở cửa thành ở ngoài có vô số đạo quang ảnh mang theo ác liệt tiếng xé gió, dường như châu chấu giống như che ngập bầu trời hướng về trong thành trì tuôn tới. Bực này phồn hoa, Nguyệt Quang Thành hoàn toàn không thể sánh bằng. Người trước nắm giữ tôn vũ, người sau có điều là thiên võ mà thôi. Nhìn như kém nhau một chữ, trong đó chênh lệch như vân bùn. Ngoài cửa thành tuy có mạnh mẽ thủ vệ, nhưng bởi vì Cổ Tùng duyên cớ, bọn họ vô cùng hung hăng vọt vào ẩn bên trong tòa Long Thành. Thật nồng nặc long khí. Tiểu Hồ mạnh mẽ ngửi một cái, nói, chen lẫn từng tia thánh khí, xem ra con rồng kia khoảng cách thánh cảnh vẹn vẹn cách xa một bước. Ha ha, hai vị trước hết đi ta Hỏa Viêm Tông nghỉ ngơi. Còn cái kia Long Mạch Chi Tranh còn có một quãng thời gian. Cổ Tùng vô cùng nhiệt tình nói, chợt hoa lệ xe niện hướng về ẩn Long Thành Đông Phương đi tới. Đứng xe niện bên trên, Lục Phong nhìn thấy ở giữa tòa Long Thành có một con màu vàng thần long pho tượng, bốn phía tinh la nằm dày đặc rất nhiều kiến trúc, mà từ trong đó cảm nhận được từng đạo hơi thở cực kỳ đáng sợ. Nơi đó là ẩn Long Thành chủ phủ, mới là nơi này chân chính bá chủ, đừng xem ta Hỏa Viêm Tông là cao quý bốn thế lực lớn, nhưng có điều là dựa vào hơi thở mà thôi. Cổ Tùng kính nể nói, Ẩn Long Thành chia làm 5 khối khu vực, trung ương nhất chính là Ẩn Long Thành chủ phủ. Chỉ biết có tôn, nhưng thực lực chân chính ai cũng không biết. Cái khác 4 khối khu vực, nhưng là bị 4 thế lực lớn chiếm cứ, bọn họ đều nắm giữ thiên võ 9 cảnh cường giả, mà cái khác khu vực là bị những thế lực khác cùng gia tộc chiếm cứ. Đông Phương thuộc về Hỏa Viêm Tông. Một mảnh khổng lồ khu vực, vô số kiến trúc tinh la nằm dày đặc, có thể thấy được từng đạo thường xuyên đi lại bóng người. Nơi này chính là ta Hỏa Viêm Tông, đương nhiên so với đến thiên môn đến chênh lệch rất nhiều. Cổ Tùng tự xe đuổi qua hạ xuống, cái kia cách đó không xa, rất nhiều trên người mặc màu đỏ kính sam võ giả chen chúc mà tới. Cổ Thúc, ngươi trở về. Đám kia võ giả bên trong, có một bóng người cực kỳ loa mắt, dường như là chúng tinh cùng nguyệt thiếu nữ, mà phía sau nàng cũng theo không thiếu niên khinh tuấn kiệt. Chỉ thấy nàng trên người mặc màu đỏ rực giáp trụ, đem biểu điệu dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến. Hơn nữa trong tay nàng còn cầm một cái màu đỏ rực roi dài, một con màu đỏ rực tóc ngắn theo gió mà động. Ngươi nha đầu này, có phải là lại đi gây rắc rối? Cổ Tùng trở nên đau đầu. Ngày hôm nay tâm tình không tốt, giật mấy cái U Minh giáo mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng. Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, vung lên roi dài, phát sinh từng trận không khí vỡ ra thanh, chật cái kia linh động con mắt nhìn phía Lục Phong cùng Lục Băng, hỏi, Cổ Thúc, bọn họ là ai? Đây là ta Hỏa Viêm Tông tông chủ con gái Cổ Linh Nhi. Mà vị này chính là Lục Phong cùng Lục Băng. Bọn họ là ta mời tới ngoại viện. Cổ Tùng giới thiệu. Các ngươi là mời tới tham dự Long Mạch Chi tranh ngoại viện. Cổ Linh Nhi con mắt hơi động, nhíu nhíu mày, cái kia Lục Băng nhìn qua còn rất tốt, có điều cái này chân võ cấp 3 gia hỏa cũng dám tới tham gia Long Mạch Chi tranh. Ha ha, chớ xem thường Lục huynh đệ, liền U Minh giáo tờ ư họ NG3 đều không phải là đối thủ của hắn. Cổ Tùng nói. Nghe vậy, mặt của cô gái sắc tràn đầy nghi hoặc, tùy tiện nói. Cái kia tờ ư họ NG3 xác thực rất đáng ghét, có điều thực lực rất mạnh, liền ngươi có thể đánh bại hắn. Cổ Linh Nhi hiển nhiên là không tin. Ừ, Lục Phong có thể so với ta còn lợi hại hơn. Lục Băng Phượng mâu ngưng lại, không vui nói. Là thật hay giả bổn tiểu thư thử một lần đã biết. Cổ Linh Nhi đột nhiên vung ra hỏa hồng roi dài, hỏa hồng bóng roi ở trong hư không liên tục run run, biến ảo ra vô số đạo tàn ảnh quấn quanh hướng về Lục Phong. Tên kia muốn xui xẻo rồi, chỉ là chân võ cấp 3. Nhất định sẽ bị tiểu thư mạnh mẽ giáo huấn, tiểu ma nữ này có thể xưa nay điêu ngoa. Rất nhiều người đáng thương nhìn Lục Phong. Trong dự liệu một màn vẫn chưa xuất hiện, Lục Phong nhấc cánh tay, cấp tốc nắm lấy roi dài, sau đó cười tủm tỉm nhìn Cổ Linh. Người tên ghê tởm này, cho bổn tiểu thư bông ra. Cổ Linh Nhi sắc mặt ngẩn ra, lạp động roi dài, lại phát hiện người này khí lực nặng nề như núi. Người cho ta bông ra, bổn tiểu thư liền không so đo với ngươi. Cổ Linh Nhi ánh mắt hơi động, mang theo một tia giảo hoạt. Sau đó Lục Phong cười bông ra. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Cổ Linh Nhi đột nhiên vung roi rút đi, có thể nàng đánh giá thấp Lục Phong phản ứng lực. Trong phút chốc Lục Phong mạnh mẽ nắm lấy roi dài, sau đó một ra sức, cái kia Cổ Linh Nhi chân dưới mất thăng bằng, lập tức hạ va tiến vào Lục Phong trong lòng. Cực nóng khí tức từ Cổ Linh Nhi thân thể mềm mại tỏa ra, tấm kia xinh đẹp mặt lập tức hỏa hồng cực kỳ, thất kinh. Ngươi lớn mật, mau bông ra Linh Nhi tiểu thư. Dám chiếm Linh Nhi tiểu thư tiện nghi, ngươi không muốn sống. Vô số đạo tiếng hét lớn từ những kia người thanh niên trẻ trong miệng quát tầm mà ra, cái kia con mắt từng cái màu đỏ tươi cực kỳ, nghiễm nhiên động cấm kỵ của bọn hắn. Ngậm miệng lại cho ta, Lục huynh đệ chính là ta Hỏa Viêm Tông quý khách. Cổ Tùng quát lên, lập tức than buông tay, Linh Nhi nha đầu này chỉ là tính cách điêu ngoa mà thôi, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Không có chuyện gì. Lục Phong nhìn trong lòng thiếu nữ, không nhịn được gảy dưới chân bóng cái chán. Cổ Linh Nhi dường như chấn kinh mai con, trong lòng thịch thịch hiêu. Lập tức từ Lục Phong trong lòng nhảy ra, nghiễm nhiên không có lúc trước điêu ngoa, cái kia mắt to xoay tròn nhìn kỹ chạm đất Phong. Bộ này tình cảnh, khiến một ít thanh niên đều xem ngây dại. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn bổn tiểu thư đào các ngươi con mắt. Cổ Linh Nhi kiều quát một tiếng. Hai vị, vê đút trước tiên ở ta Hỏa Viêm Tông tạm thời ở lại, cần muốn cái gì cũng có thể tìm ta.